Chương 1640, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiễm Hậu chờ ba gã Tất Phương cấp dưới, đều sắc mặt đen tối. Quản sự đại nhân rõ ràng cho thấy thiên hướng Nhậm Càn, có thể bọn hắn lại có biện pháp nào? Tại đây phiến dược điền bên trên, quản sự Đồng Lai Phúc có thể nói một tay che trời. Bọn hắn tự tính toán không phục, lại có thể thế nào? Phản kháng, cái kia kết cục chỉ sợ sẽ càng thêm thê thảm. Tất Phương tiến vào Lạc Cửu Thần Cung, thời gian xác thực không ngắn, tính toán, hơn 2 vạn năm. Hắn nhớ rõ chính mình vừa mới phi thăng thần giới thời điểm, liền nhất tinh hư thần cũng không phải. Tại tiến vào thần giới hấp thu hỗn độn chi khí về sau, mới trở thành nhất tinh hư thần. Về sau, hắn tham gia Lạc Cửu Thần Cung tuyển bạt khảo hạch, vận khí cũng không tệ lắm, thuận lợi thông qua đào thải giai đoạn trở thành Lạc Cửu Thần Cung chính thức thành viên. Thế nhưng mà, mặc dù trở thành Lạc Cửu Thần Cung chính thức thành viên, nhưng là con đường tu luyện cũng không thuận lợi. Tại Lạc Cửu Thần Cung, ngược lại là có thể được đến không ít tu luyện tài nguyên. Có thể ở chỗ này, đấu đá hiện tượng có thể nói khắp nơi đều có. Thực lực chưa đủ, khắp nơi đều được ra vẻ đáng thương. Phí thời gian hơn 2 vạn năm, mới thật không dễ dàng đạt tới tam tinh hư thần cảnh giới. Nguyên Lai cho rằng, có thể, thì tới Bích Ngọc Vịnh quản lý 10 vạn mẫu dược điền, coi như là không tệ công tác, có thể hết lần này tới lần khác lại gặp được Nhậm Càn loại này ti tiện người vô sỉ. Tất Phương, có thể làm như thế nào? Trong đầu lăn lộn qua đi đủ loại, Tất Phương có chút mất hết can đảm, lúc nào mới có thể theo đệ nhất cung tấn trước thứ hai cung đâu. Quản sự đại nhân, Nhậm Càn ánh mắt lóe lóe, nhìn về phía Đồng Lai Phúc, lại nói chuyện. Nhậm Càn đội trưởng, còn có việc. Đồng Lai Phúc nhíu mày. Quản sự đại nhân, Tất Phương tiểu đội phụ trách cái này 10 vạn mẫu dược điền, linh thảo tỷ lệ xác thực rất tốt. Nhưng bây giờ, cái này 10 vạn mẫu dược điền, đã có 1/10 viên bi không thu a. Nhậm Càn lắc đầu, vậy ý của ngươi là, Đồng Lai Phúc đạo, cái này ước chừng 1 vạn mẫu dược điền sở dĩ bị hủy diệt, hoàn toàn là vì cái kia gọi Nhiễm Hậu tạp trùng. Ta nhận vi, tuyệt đối không thể đơn giản buông tha cái này tạp trùng. Nhậm Càn ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Nhiễm Hậu, vừa rồi Nhiễm Hậu ngăn trở hắn, lại để cho hắn phi thường không vui, không giết chết Nhiễm Hậu, hắn lửa giận trong lòng tựu không cách nào phát tiết đi ra. Nhậm Càn cũng không phải là không có thành phủ người, vừa rồi hắn đối với Nhiễm Hậu ra tay, không có trực tiếp đánh chết, cũng không phải là hắn không muốn giết Nhiễm Hậu. Mà là, Nhiễm Hậu dù sao cũng là dược nông, nếu như hắn trực tiếp động thủ giết Nhiễm Hậu, cũng sẽ cho mình đưa tới phiền toái rất lớn. Lại để cho quản sự Đồng Lai Phúc xử lý sạch Nhiễm Hậu, vậy thì không có vấn đề rồi. Nhậm Càn, người không muốn khinh người quá đáng. Tất Phương nghe nói như thế, trong nội tâm lập tức lộp bộp thoáng một phát. Cái này Nhậm Càn, là muốn Nhiễm Hậu mệnh a? Hắn đều ý định dàn xếp ổn thỏa không chống lại rồi, có thể Nhậm Càn lại cũng không ý định thấy tốt thì lấy. Nhiễm Hậu không biết tôn ti, xác thực tội không thể thứ cho. Đối đãi ta thượng bẩm quản lý chỗ sau xử tử a. Đồng Lai Phúc tùy ý ngữ khi nói ra, hắn thậm chí không có nhìn nhiều đứng tại Tất Phương bên người Nhiễm Hậu liếc. Tại hắn xem ra, chính là một cái dược nông, chết cũng tự chết rồi. Đương nhiên, hắn một cái quản sự, là không có quyền lực trực tiếp xử tử dược nông. Ở trong đó, cần một cái quá trình, hắn muốn trước hướng quản lý chỗ thượng bẩm, đợi cho thông qua hạch nghiệm, khi đó có thể muốn Nhiễm Hậu tính mạng rồi. Mặc dù cần dược điền quản lý chỗ hạch nghiệm, nhưng trên thực tế, chỉ cần thân là quản sự Đồng Lai Phúc đem ý tứ này truyền đạt đi lên, tùy tiện bịa đặt cái tội danh, hạch nghiệm là tất nhiên sẽ thông qua. Nói cách khác, đã có Đồng Lai Phúc những lời này, Nhiễm Hậu cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quản sự đại nhân, Tất Phương đương nhiên không thể trơ mắt nhìn xem thuộc hạ của mình bị xử tử. Tất Phương, chuyện của mình ngươi còn không có chấm dứt đâu rồi, ta khuyên ngươi không cần mọc lan tràn tiết cành. Nếu không liền ngươi cái mạng nhỏ của mình khả năng cũng đáp bên trên. Đồng Lai Phúc có ý tứ là lại để cho Tất Phương câm miệng. Ha ha ha, Tất Phương cười ha hả. Tất Phương, ngươi cười cái gì? Nhậm Càn hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn hướng Tất Phương. Đồng Lai Phúc, ngươi giàu gì cũng là một cái quản sự. Ta tự làm cho không rõ, loại người như ngươi không phân tốt xấu người, là như thế nào trở thành dược điền quản sự hay sao? Tất Phương không để ý đến Nhậm Càn, hắn bất cứ giá nào rồi. Lớn mật, Đồng Lai Phúc thần lực rất nhanh ngưng tụ mà ra. Lớn mật, ta lá gan cũng không lớn. Đồng Lai Phúc, ta thật sự không hiểu nổi, ngươi một cái quản sự, làm sao lại biến thành Nhậm Càn chính là tay sai. Nhậm Càn nói hướng đông, ngươi rõ ràng cũng không dám hướng tây. Hai người các ngươi, đến cùng ai là quản sự? Tất Phương lớn tiếng giận dữ hét. Tất Phương cái này là chuẩn bị, đem sự tình náo lớn hơn. Tất Phương tâm ti, cũng là so sánh kín đáo. Hắn biết rõ. Nếu như lúc này chính mình không đứng ra, cái kia Nhiễm Hậu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng chính mình đứng ra phản đối, cũng căn bản tựu không lay chuyển được quản sự Đồng Lai Phúc. Biện pháp duy nhất, tựu là đem sự tình náo đại, náo đến Đồng Lai Phúc cũng không cách nào che đậy trình độ, có lẽ còn có một tia hy vọng. Đồng Lai Phúc sắc mặt âm trầm, trong mắt hàn quang tóe phát ra. Tất Phương, ngươi nhất định phải chết, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bị Tất Phương trước mặt mọi người như thế nhục nhã, Đồng Lai Phúc là không thể nào lại buông tha Tất Phương, hắn muốn Tất Phương chết. Cảnh Ngôn đại nhân, phía trước tựu là Tất Phương võ giả chỗ dược điền rồi. Hạ Ngọc cùng Cảnh Ngôn cùng nhau phi hành mà đến, hắn duỗi ra ngón tay lấy phía trước nói ra. Hạ Ngọc cùng Cảnh Ngôn đi vào Bích Ngọc Vịnh về sau, cũng là tới trước dược điền quản lý chỗ, mới thẩm tra đến Tất Phương danh tự, hơn nữa xác định Tất Phương vị trí. Bích Ngọc Vịnh là một chỗ cấp thấp dược điền, có thể chính là bởi vì là cấp thấp dược điền, cho nên quy mô mới phi thường khổng lồ. Toàn bộ Bích Ngọc Vịnh, khoảng chừng hàng tỷ mẫu dược điền. Nếu như không thông qua quản lý chỗ tra tìm Tất Phương chỗ, hai người kia muốn tìm đến Tất Phương độ khó tựu lớn hơn. Hiện tại kinh qua dược điền quản lý chỗ, rất dễ dàng tựu xác định Tất Phương vị trí. Lúc này, Cảnh Ngôn cùng Hạ Ngọc chỗ địa phương, xác thực đã rất tiếp cận Đồng Lai Phúc phụ trách cái kia 100 vạn mẫu dược điền. Phía trước tựa hồ vây rất nhiều người, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng thoáng một phát, hai người chậm rãi tiếp cận qua đi, mà lúc này, cũng chính là Tất Phương quyết định đem sự tình náo đại, cùng quản sự Đồng Lai Phúc triệt để vạch mặt thời điểm. Tất Phương lớn tiếng gào thét mấy câu, Cảnh Ngôn cũng Hạ Ngọc tự nhiên đã nghe được. Cảnh Ngôn khuôn mặt chưa có quá nhiều biến hóa, ngược lại là Hạ Ngọc, trên mặt đã hiện ra vẻ giận dữ. Đối với Tất Phương, Hạ Ngọc đương nhiên sẽ không quá để ý, nếu là bình thường, tự tính toán gặp được tình huống tương tự, Hạ Ngọc cũng tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều. Đây là Bích Ngọc Vịnh dược điền bên trong sự vụ, hắn một cái thanh mộc ti chấp sự, như thế nào thuận tiện nhúng tay. Nhưng vấn đề là, Hạ Ngọc là Cảnh Ngôn đồng hương a. Chuyện gì xảy ra? Hạ Ngọc nhìn Cảnh Ngôn về sau, xoay chuyển ánh mắt, trầm giọng quát hỏi đến. Hạ Ngọc cái này mới mở miệng, cái kia dược điền bên trên mọi người, mới đột nhiên phát hiện có hai cái người xa lạ đã đến phụ cận. Đồng Lai Phúc, tự nhiên cũng nhìn thấy Cảnh Ngôn cùng Hạ Ngọc. Các ngươi là người nào? Đồng Lai Phúc gặp Cảnh Ngôn cùng Hạ Ngọc rất lạ lẫm, vô ý thức liền mặt âm trầm chất hỏi một câu. Nơi này là hắn phụ trách dược điền, ngoại nhân không có được cho phép, tự nhiên không thể tiếp cận. Cảnh Ngôn nhìn Đồng Lai Phúc, chương 1641, Tất Phương buồn bực. Cảnh Ngôn ánh mắt, lạnh lùng đảo qua cái tên mập mạp này. Vừa rồi ở phía xa, tự nghe được có người gầm lên Tất Phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại đến chỗ gần, lại nghe được cái tên mập mạp này hỏi ý kiến hỏi thân phận của mình. Cảnh Ngôn tự nhiên biết rõ người này tựu là Tất Phương trong miệng Đồng Lai Phúc, phụ trách trưởng quản cái này phiến 100 vạn mẫu dược điền quản sự. Vị nào là Tất Phương huynh? Cảnh Ngôn mở miệng hỏi. Lúc này, Tất Phương cũng đang đánh giá Cảnh Ngôn cùng Hạ Ngọc, bất quá hắn đương nhiên không biết hai người này. Nghe được Cảnh Ngôn mở miệng, Tất Phương không khỏi sững sờ. Hai người này, chẳng lẽ là chuyên môn tìm đến mình hay sao? Có thể là tự mình, căn bản tựu chưa thấy qua hai người kia a. Ta chính là Tất Phương. Xin hỏi ngươi là? Tất Phương tiến lên một bước, hướng về Cảnh Ngôn chắp tay, trong mắt mang theo nghi hoặc hỏi. Tất Phương huynh, ta là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cũng đúng Tất Phương chắp tay, sắc mặt nhu hòa rất nhiều. Nghe được Cảnh Ngôn báo ra tên của mình, Tất Phương thì càng buồn bực. Cái tên này, cũng lạ lẫm được vô cùng. Cảnh Ngôn tại là Cửu Thần Cung danh khí, tự nhiên là không nhỏ rồi, rất nhiều đại nhân vật cũng biết Cảnh Ngôn. Nhưng là Cửu Thần Cung đệ nhất cung võ giả số lượng có bao nhiêu? Quả thực khó có thể tính toán, những người này, nghe nói qua Cảnh Ngôn chỉ sợ cũng chỉ là số rất ít mà thôi. Như Tất Phương như vậy rất ít ly khai Bích Ngọc Vịnh dược điền võ giả, thì càng khó nghe nói qua Cảnh Ngôn rồi. Còn nữa nói, tự tính toán hắn trong lúc vô tình ở địa phương nào nghe nói qua Cảnh Ngôn cái tên này, chỉ sợ cũng sẽ không đem cái kia đại phóng sáng dọa nhân vật mới cùng trước mặt Cảnh Ngôn liên hệ cùng một chỗ. Tất Phương huynh, ngươi thế nhưng mà gặp phiền toái. Cảnh Ngôn gặp Tất Phương không có phản ứng gì, lại tiếp tục nói. Tiểu tử, người không nghe thấy của ta lời nói. Đồng Lai Phúc trên mặt nhịn không được rồi. Vừa rồi hắn hỏi thăm hai người là người nào, nhưng này hai cái lạ lẫm ra hỏa, hoàn toàn đưa hắn bỏ qua rồi, điều này làm hắn thật mất mặt. Sắc mặt càng phát âm trầm, tức giận quát hỏi. Lớn mật, Hạ Ngọc hướng về phía Đồng Lai Phúc khẽ quát một tiếng. Ta là đệ nhất cung Thanh Mộc Ti chấp sự Hạ Ngọc. Hạ Ngọc báo ra thân phận của mình. Thanh Mộc Ti, chấp sự, người xung quanh bầy, xuất hiện nho nhỏ sao động. 99 ti một trong Thanh Mộc Ti, mọi người đương nhiên cũng biết. Làm đệ nhất cung bình thường võ giả, ai không muốn tiến vào 99 ti trở thành trong đó một thành viên. Thế nhưng mà, 99 ti chiêu nạp thành viên cực kỳ nghiêm khắc, lại không phải bình thường võ giả có thể đi vào. Muốn đi vào 99 ti, không chỉ có võ đạo tu vi được cao, nhưng lại cần tuổi trẻ. Nếu như ngươi vượt qua 1 vạn tuổi, như vậy mặc dù ngươi thực lực có mạnh hơn nữa đại, 99 ti cũng là sẽ không thu nạp ngươi. Biết rõ Hạ Ngọc là Thanh Mộc ti chấp sự, cái này người xung quanh, đương nhiên là tránh không được có chút động dung. Đồng Lai Phúc nghe Hạ Ngọc tự xưng là Thanh Mộc ti chấp sự, còn người cũng hơi động một chút. Thanh Mộc ti chấp sự, cái này thân phận, có thể không đơn giản như vậy. Hắn cũng không phải sợ một cái Thanh Mộc ti chấp sự, mà nếu không tất yếu, tự nhiên cũng sẽ không đắc tội Thanh Mộc ti chấp sự. Nguyên lai là Thanh Mộc ti chấp sự tiên sinh, Đồng Lai Phúc mập mạp trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đối với Hạ Ngọc chắp tay. Hạ Ngọc quét Đồng Lai Phúc liếc, nhưng lại không có đáp lễ. Đồng Lai Phúc lập tức lộ ra xấu hổ, trong nội tâm nộ khí lại được đưa lên. Hạ Ngọc chấp sự, không biết ngươi đến ta trưởng quản dược điền, ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ là muốn từ nơi này chọn lựa võ giả thu nạp tiến Thanh Mộc ti sao? Gặp Hạ Ngọc không cho mình mặt mũi, Đồng Lai Phúc ngữ khí lại cường ngạnh không ít. Tại hắn xem ra, Hạ Ngọc không cho mình mặt mũi, chính mình cần gì phải cho Hạ Ngọc mặt mũi? Hạ Ngọc bất quá là Thanh Mộc ti chấp sự, luận hắn thân phận địa vị, tối đa cũng chính mình tương đương mà thôi. Lui một bước nói, mặc dù là Thanh Mộc ti ti trưởng đến rồi, vậy cũng không quản được dược điền quản sự trên đầu. Đồng Lai Phúc quản sự, người vừa rồi vì sao nói tất phương võ giả hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chẳng lẽ hắn phạm vào cái gì sai lầm lớn? Hạ Ngọc chớp mắt, nhếch nhếch khóe miệng hỏi, hắn tự nhiên là phạm vào sai lầm, Hạ Ngọc chấp sự, người cũng thấy đấy cái này dược điền tình huống. Cái này trọn vẹn 1 vạn mẫu sắp thu hoạch linh thảo, cứ như vậy không có. Mà cái này một mảnh dược điền, đúng là tất phương trực tiếp phụ trách quản lý. Dược điền như vậy tổn thất lớn, hắn khó từ hắn tội trạng a. Đồng Lai Phúc cười khẽ một tiếng nói, Cảnh Ngôn lần nữa nhìn thoáng qua dược điền, vừa rồi hắn tới thời điểm, tự thấy được dược điền tình huống, tựa hồ là bị người vi phá hủy. Tất phương huynh, đây là có chuyện gì? Cảnh Ngôn hỏi, Cảnh Ngôn chỉ nghe được tất phương cùng Đồng Lai Phúc cuối cùng vài câu đối thoại. Đối với cả chuyện này cũng không rõ ràng lắm. Nếu như là tất phương sai lầm, cái kia Cảnh Ngôn cũng không thể trực tiếp cứ như vậy mang tất phương đi, ít nhất phải đem dược điền tổn thất cho đền bù bên trên. Tất phương nhìn nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút Hạ Ngọc. Hạ Ngọc là Thanh Mộc ti chấp sự, cái này vị Cảnh Ngôn chỉ sợ cũng không phải bình thường người, rất có thể cũng là Thanh Mộc ti thành viên. Hắn bổn ý liền định đem sự tình náo đại, hiện tại có Thanh Mộc ti người đến, cái kia Đồng Lai Phúc cái này quản sự thì càng thêm không thể đem sự tình che lại rồi. Tâm niệm hơi chút thay đổi, Tất Phương liền đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Nghe xong Tất Phương giảng thuật, Cảnh Ngôn tự hoàn toàn đã minh bạch. Chuyện này, hiển nhiên không trách Tất Phương, muốn truy cứu trách nhiệm, cái này cái gọi nhậm càn người, có lẽ phụ toàn bộ trách nhiệm mới đúng. Tất Phương huynh, cái này dược điền ngươi đợi xuống dưới còn có ý gì? Không bằng ly khai a. Cảnh Ngôn đối với Tất Phương nói ra. À, Tất Phương sững sờ, trong lúc nhất thời không có minh bạch Cảnh Ngôn ý tứ. Ly khai, cái lúc này, hắn ngược lại là muốn rời đi, nhưng vấn đề là chính hắn muốn rời đi lại có làm được cái gì? Đồng Lai Phúc, sẽ để cho hắn đi sao? Bích Ngọc Vịnh Dược Điền quản lý chỗ, sẽ để cho hắn vỗ vỗ bờ mông đi sao? Còn có, thuộc hạ của hắn Nhiễm Hậu 3 người làm sao bây giờ? Nhậm Càn là muốn Nhiễm Hậu chết, hắn tuyệt đối không thể vứt bỏ Nhiễm Hậu bỏ qua. Ly khai, nơi nào đến Lăng Đầu Thanh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi muốn Tất Phương ly khai có thể đã đi ra, thật sự là buồn cười. Nhậm Càn cười nhạo một tiếng, con mắt lướt qua Cảnh Ngôn, âm dương quái khí nói. Ngươi tựu là Nhậm Càn? Cảnh Ngôn nhìn về phía Nhậm Càn. Đúng vậy, lão tử tựu là Nhậm Càn, như thế nào? Nhậm Càn quá ngang ngược rồi, há lại sẽ quan tâm Cảnh Ngôn. Tựu tính toán Cảnh Ngôn thật là Thanh Mộc ti thành viên, thì tính sao? Người ở sau lưng hắn, tại toàn bộ đệ nhất cung trong, đều là nổi tiếng đại nhân vật. Cảnh Ngôn nhìn xem Nhậm Càn cười cười, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Đồng Lai Phúc, Đồng Lai Phúc quản sự, vừa rồi Tất Phương huynh đem chuyện đã trải qua đều nói một lần. Nếu như Tất Phương huynh nói là sự thật, chuyện này chỉ sợ không thể trách Tất Phương huynh cùng với hắn Dược Nông tiểu đội a. Ngươi muốn truy cứu dược điền bị hủy trách nhiệm, có lẽ tìm cái này Nhậm Càn mới đúng. Ha ha, ta xử lý như thế nào, chẳng lẽ còn muốn ngươi tới giáo sao? Đồng Lai Phúc âm cười nói. Ta tự nhiên không phải theo đạo ngươi nên như thế nào phán định trách nhiệm, tốt rồi, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm lãng phí thời gian. Hiện tại, ta muốn dẫn Tất Phương tiểu đội ly khai dược điền. Cần gì quá trình, ngươi liền nhanh hướng quản lý chỗ thượng bẩm a. Cảnh Ngôn khoát khoát tay đạo, chương 1642, xuyên phá trời rồi. Đồng Lai Phúc ngẩn người, rồi sau đó nở nụ cười. Ngươi để cho ta thượng bẩm ta tựu thượng bẩm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đồng Lai Phúc là bị Cảnh Ngôn chọc cười rồi. Đồng Lai Phúc chỉ là Bích Ngọc Vịnh Dược Điền một cái nho nhỏ quản sự, có thể cũng không phải tùy tiện một cái gì người đều có thể đối với hắn khoa tay múa chân. Nếu không là xem ở bên cạnh Thanh Mộc Ti chấp sự Hạ Ngọc trên mặt mũi, Đồng Lai Phúc khả năng đã động thủ khu trục Cảnh Ngôn rồi. Hạ Ngọc chấp sự, ta cho ngươi một cái mặt mũi. Hiện tại, ngươi tốt nhất là đem tiểu tử này mang đi. Như nếu không, cái này hậu quả có thể sẽ rất khó nói. Đồng Lai Phúc nhìn về phía Hạ Ngọc nói ra, Hạ Ngọc cũng mất cười ra tiếng, hắn nhìn nhìn Cảnh Ngôn, trong nội tâm đo lường được Cảnh Ngôn tâm ti. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi như thế nào hội nhận thức ta? Tất Phương lên tiếng hỏi thăm Cảnh Ngôn, hắn suy đi nghĩ lại, cũng nghĩ không ra Cảnh Ngôn tại sao lại nhận biết mình. Hơn nữa nhìn, Cảnh Ngôn tựa hồ là chuyên đến Bích Ngọc Vịnh Dược Điền tìm chính mình. Tất Phương huynh, chúng ta đều là phi thăng người, hơn nữa đến từ cùng một cái cấp thấp thế giới. Cảnh Ngôn đối với Tất Phương giải thích nói ra, ân, Tất Phương giật mình ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn, hắn xác thực tuyệt đối thật không ngờ, Cảnh Ngôn sẽ là cùng mình đến từ cùng một cái cấp thấp thế giới thổ dân. Ngây người về sau, Tất Phương thần sắc, trở nên kích động lên. Hắn cùng với Cảnh Ngôn, vậy mà là của mình đồng hương. Nguyên lai là một cái thổ dân, Nhậm Càn suy cười một tiếng, quản sự đại nhân, ngươi vẫn còn chờ cái gì? Chẳng lẽ, ngươi tự nhìn xem hai người này tại chúng ta dược điền bên trên dương oai? Nhậm Càn hùng hổ dọa người ngữ khí hướng về phía Đồng Lai Phúc gọi. Vừa rồi Nhậm Càn còn lo lắng Cảnh Ngôn sẽ có thân phận gì bối cảnh, cho nên một mực coi như ẩn nhẫn, bây giờ nghe đến Cảnh Ngôn cùng Tất Phương đối thoại, hắn tự hoàn toàn yên tâm. Một cái thổ dân, làm sao có thể tại Lạc Cửu Thần Cung có cái gì đại bối cảnh? Tự tính toán thiên phú không tồi, tiến vào Lạc Cửu Thần Cung bị Thanh Mộc Ti chiêu nạp, cái kia cũng không đáng giá nhắc tới. Nhậm Càn, người tốt nhất ngoan ngoãn nhắm lại ngươi miệng thúi. Cảnh Ngôn đối với cái này Nhậm Càn, tức làm mất đi kiên nhẫn. Tiểu súc sinh, ngươi sao có thể nói như vậy? Ngươi biết ta là ai? Nhậm Càn nghe được Cảnh Ngôn muốn chính mình câm miệng, trực tiếp tự bão nổi muốn động thủ. Ngươi thực muốn tìm cái chết. Cảnh Ngôn nhìn về phía Nhậm Càn, thanh âm lạnh như băng. Ta muốn chết, ha ha ha, danh con, ta nhìn ngươi mới là muốn chết. Hừ, ta quản ngươi có phải hay không Thanh Mộc Ti thành viên, cho ta chết đi. Nhậm Càn đối với Cảnh Ngôn xuất thủ. Cảnh Ngôn huynh đệ cẩn thận, Tất Phương gặp Nhậm Càn ra tay, vội vàng hướng Cảnh Ngôn hô một câu. Rồi sau đó, Tất Phương liền một cái phi thân, ngăn tại Cảnh Ngôn trước mặt. Hắn đương nhiên không thể trơ mắt nhìn xem Cảnh Ngôn bởi vì chính mình, chết ở Nhậm Càn trong tay. Đồng Lai Phúc gặp Nhậm Càn động thủ, không chỉ có không có ngăn trở ý tứ, trái lại còn lộ ra dáng tươi cười. Nhậm Càn giết Cảnh Ngôn, cái kia cùng hắn có quan hệ gì? Cảnh Ngôn nếu là Thanh Mộc Ti thành viên, Thanh Mộc Ti mặc dù thật sự hội truy cứu, vậy cũng có Nhậm Càn ở phía trước đỉnh lấy. Dùng Nhậm Càn sau lưng cái kia tôn đại nhân vật tại, nghĩ đến đệ nhất cung Thanh Mộc Ti cũng không thể làm gì được. Gặp Tất Phương ngăn tại Cảnh Ngôn trước mặt, Đồng Lai Phúc ngược lại là nộ quát to một tiếng, Tất Phương, ngươi đang làm cái gì? Ngay tại Đồng Lai Phúc gầm lên Tất Phương thời điểm, nhưng lại đồng tử có chút co rụt lại, hắn chứng kiến, ngăn tại Cảnh Ngôn trước mặt Tất Phương, đúng là hướng về hơi nghiêng tránh ra. Người khác không biết như thế nào chuyện quan trọng, Tất Phương nhưng lại trong lòng chấn động. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng từ phía sau truyền đến. Đón lấy, thân thể của hắn lại khống chế không nổi bị đẩy đưa đến một bên. Hắn quay đầu, nhìn về phía Cảnh Ngôn, chẳng lẽ là Cảnh Ngôn phóng thích huy năng đem chính mình đẩy tiến đưa qua một bên hay sao? Chính mình, dầu gì cũng là tam tinh hư thần a. Tại Cảnh Ngôn trước mặt, liền chút nào ngăn cản năng lực đều không có. Tất Phương ý niệm trong đầu vẫn còn điên cuồng vận chuyển thời điểm, tự chứng kiến Cảnh Ngôn ngón tay hơi động một chút. Đối với Nhậm Càn vị trí nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo rõ ràng dấu tay, tại không gian ngưng hiện, mau lẹ hướng Nhậm Càn đâm xuyên qua đi. Nhậm Càn chính thúc dục thần lực, muốn đem Cảnh Ngôn đánh chết, chứng kiến Cảnh Ngôn bắn ra một chỉ, khóe miệng của hắn lộ ra nhe răng cười. Tiểu tạp trùng, còn dám phản kháng. Nhậm Càn căn bản không có đem Cảnh Ngôn động tác để ở trong lòng, vốn là chỉ tính toán phế đi ngươi, có thể ngươi lại dám phản kháng, vậy thì chết đi. Cảnh Ngôn giấu tay, tại lúc này cùng Nhậm Càn phóng xuất ra uy năng tiếp xúc. Nhậm Càn thanh âm chưa hoàn toàn rơi xuống, hắn phóng thích huy năng, tựu giống như là một trang giấy bị xé nát, pháp tắc chi lực ngay lập tức sụp đổ mất. Mà cái kia một đạo dấu tay, tốc độ không giảm chống đỡ gần Nhậm Càn thân thể. Cái này, làm sao có thể? Nhậm Càn rồi đột nhiên giật mình tỉnh lại, đương hắn những lời này nói ra, tại hắn trên ót, một đạo máu tươi liền phun dũng mãnh tiến ra. Dấu tay biến mất, Nhậm Càn thân thể run bỗng nhúc nhích, từ không trung trụy lạc. Một cái bình thường tam tinh hư thần, tại Cảnh Ngôn trước mặt, xác thực tựu là con sâu cái kiến mà thôi. Theo Nhậm Càn ra tay công kích, đến Cảnh Ngôn phản kích, lại đến Nhậm Càn đã chết. Cái này toàn bộ quá trình, thì ra là trong nháy mắt chuyện giữa. Đợi đến lúc những người khác kịp phản ứng, Nhậm Càn đã ngã xuống mặt đất, phát ra một tiếng trầm đục. Sở hữu con mắt, đều hoảng sợ nhìn về phía đánh chết Nhậm Càn Cảnh Ngôn. Đồng Lai Phúc, trên mặt vốn là khiếp sợ, rồi sau đó là trắng bệch. Không xong rồi, Nhậm Càn chết ở chỗ này, hắn sợ rằng cũng phải bị liên quan đến rồi. Ngươi lại dám giết Nhậm Càn. Đồng Lai Phúc mãnh liệt hít một hơi khí lạnh, kinh hãi thanh âm đối với Cảnh Ngôn hô. Giết thì đã có sao? Cảnh Ngôn ánh mắt một chuyển, nhìn về phía Đồng Lai Phúc. Muốn chết, Đồng Lai Phúc thân thể mặc dù mập mạp, nhưng tốc độ lại cực nhanh, hắn vào tới trước, theo trong miệng tiếng hét phẫn nộ, liền công hướng Cảnh Ngôn. Đồng Lai Phúc là ngũ tinh hư thần cấp độ võ giả, sức chiến đấu tự nhiên không kém. Hừ, Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng, một cỗ trầm trọng uy áp, theo Cảnh Ngôn trên thân thể phóng xuất ra, mãnh liệt hướng Đồng Lai Phúc trùng kích qua đi. Kinh sợ nảy ra Đồng Lai Phúc, cảm nhận được Cảnh Ngôn khí tức trên thân, thân thể của hắn kịch liệt chấn động, còn muốn đến vừa rồi Cảnh Ngôn một chỉ đem Nhậm Càn đánh chết, hắn ngạnh xanh xanh dừng công kích của mình, sắc mặt liên tục biến ảo, ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Hắn có một loại cảm giác, coi như là chính mình, khả năng cũng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Nếu không phải dừng tay tiếp tục công kích, kết quả của hắn rất có thể cũng cùng Nhậm Càn đồng dạng. Đồng Lai Phúc cũng không muốn chết, ngươi đến cùng là người nào? Đồng Lai Phúc nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi. Cảnh Ngôn chỉ là nhàn nhạt ánh mắt nhìn xem Đồng Lai Phúc, cũng không trở về ứng. Mặc kệ ngươi là ai ai, làm phiền ngươi lớn hơn. Ngươi giết Nhậm Càn, đây là thiên cái sọt lớn, tự coi như ngươi là Thanh Mộc Ti thành viên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đồng Lai Phúc nói xong, lấy ra truyền tin tức tinh thạch. Đồng Lai Phúc hiển nhiên là tại báo tin, bất quá Cảnh Ngôn không có ngăn trở ý tứ. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi giết Nhậm Càn a? Tất Phương theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, nhìn Nhậm Càn thi thể, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn huynh đệ, đi mau, ngươi nhanh ly khai nơi này đi. Trở lại Thanh Mộc Ti, có lẽ còn có thể còn sống sót. Tất Phương sắc mặt trắng bệch, liên tục đối với Cảnh Ngôn thúc giục nói ra. Chương 1643, ta biết rõ nên làm như thế nào. Cảnh Ngôn đối với Tất Phương lắc đầu, vừa rồi chúng ta có thể trực tiếp ly khai, nhưng bây giờ không thể rồi, phải đợi chuyện này xử lý xong. Cảnh Ngôn cười mở miệng nói ra, Cảnh Ngôn huynh đệ, cái kia Nhậm Càn là có đại bối cảnh, ngươi không thấy được liền Đồng Lai Phúc đều đối với hắn khách khí. Ta nghe nói, Nhậm Càn cùng quản lý chỗ phó trưởng sứ đại nhân quan hệ không giống bình thường a. Tất Phương lo lắng nói ra, dược biên quản lý chỗ, đỉnh cấp lãnh đạo là có một vị trưởng sứ cùng hai vị phó trưởng sứ tạo thành. Tại trưởng sứ cùng phó trưởng sứ phía dưới, mới là phần đông chủ quản. Chủ quản phía dưới, là Đồng Lai Phúc loại này quản sự rồi. Một cái quản sự, ước chừng là phụ trách 100 vạn mẫu dược điền, đương nhiên cũng có bộ phận quản sự phụ trách dược điền diện tích lớn một ít, đạt tới 200 đến 300 vạn mẫu cũng là khả năng. Bích Ngọc Vịnh là một cái khổng lồ cấp thấp dược điền, tổng diện tích vượt qua 100 triệu mẫu chi cự. Nhậm Càn nếu như cùng quản lý chỗ phó trưởng sứ quan hệ thân mật, vậy thì khó trách Đồng Lai Phúc không dám đắc tội Nhậm Càn rồi. Nghe được Tất Phương lời nói, Cảnh Ngôn chỉ là nhíu nhíu mày. Bích Ngọc Vịnh dược điền phó trưởng sứ, tại đệ nhất cung địa vị, khẳng định không tại Thanh Mộc Ti ti trưởng phía dưới, xác thực nói hẳn là so đa số đệ nhất cung ti trưởng cao hơn. Bất quá, cái kia thì sao? Tiểu tử, người tự đợi đến bị thẩm phán a, người cũng là không đi được, tự coi như người trốn về Thanh Mộc Ti cũng vô dụng. Đệ nhất cung Thanh Mộc Ti cũng không giữ được ngươi. Ngươi phạm vào tội lớn ngập trời, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Đồng Lai Phúc đem tin tức truyền tống ra ngoài về sau, thu hồi truyền tin tức tinh thạch, lại chằm chằm vào Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn người ở chỗ này, cái kia đối với hắn mà nói tựu còn có cứu vãn chỗ trống. Nếu để cho Cảnh Ngôn đi rồi, vậy hắn kết cục tất nhiên sẽ rất thê thảm, nói không chừng vị đại nhân kia vật dưới sự giận dữ, trực tiếp trước hết đã muốn tánh mạng của hắn lại đi tìm Cảnh Ngôn tính sổ. Mà chỉ cần Cảnh Ngôn cái này đầu sỏ gây nên vẫn còn, cái kia tánh mạng của hắn mới có thể bảo trụ. Cảnh Ngôn nhìn xem Đồng Phúc đến cười lạnh, mà bốn phía những dược nông kia tiểu đội đều xì xào bàn tán. Đàm luận, đơn giản là Cảnh Ngôn chạy trời không khỏi nắng, chết chắc rồi. Giết Nhậm Càn, vậy thì thật là xuyên phá trời rồi. Tất Phương huynh đệ, người cũng không cần vì Cảnh Ngôn đại nhân lo lắng. Dùng Cảnh Ngôn đại nhân thân phận địa vị, tại đệ nhất cung ở trong, ai dám đối với hắn vô lễ. Hạ Ngọc cũng tới đến Cảnh Ngôn cùng Tất Phương chỗ gần, cười đối với Tất Phương nói ra. Cái gì? Tất Phương ngây người nhìn xem Hạ Ngọc, trong lúc nhất thời không cách nào lý giải Hạ Ngọc ý tứ. Cảnh Ngôn đại nhân, Hạ Ngọc không phải Thanh Mộc Ti chấp sự sao? Như thế nào hội xưng hô Cảnh Ngôn vi đại nhân? Tất Phương huynh đệ, Cảnh Ngôn đại nhân thực lực cùng thân phận địa vị, vượt quá tưởng tượng của ngươi. Ngươi yên tâm đi, chúng ta tự ở chỗ này chờ Bích Ngọc Vịnh Dược Điền quản lý chỗ đại nhân vật tới. Tất Phương vẻ mặt dáng tươi cười, Tất Phương ánh mắt ngốc trệ nhìn xem Hạ Ngọc, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi là lúc nào phi thăng thần giới hay sao? Tất Phương giơ lên lông mày hỏi, hơn 2 năm trước khi không đến 3 năm, Cảnh Ngôn đáp lại nói, Tất Phương trong nội tâm lập tức càng thêm mê hoặc, Cảnh Ngôn mới vừa tiến vào Lạc Cửu Thần Cung, Thanh Mộc Ti Hạ Ngọc chấp sự, vì sao xưng hô Cảnh Ngôn vi đại nhân? Gần kề 2-3 năm thời gian, Cảnh Ngôn lại có thể đạt tới rất cao địa vị, rõ ràng so đệ nhất cung Thanh Mộc Ti chấp sự địa vị cao hơn. Bích Ngọc Vịnh Dược Điền quản lý chỗ, trước khi Cảnh Ngôn cùng Hạ Ngọc đến qua quản lý chỗ, thẩm tra Tất Phương chỗ Dược Điền khu vực. Mà khi lúc hỗ trợ, là quản lý chỗ một vị chủ quản. Lúc ban đầu thời điểm, vị này chủ quản cũng không muốn bang Hạ Ngọc bề bộn. Quản lý chỗ chủ quản, thực lực cùng thân phận, lại nói tiếp đều muốn so với Hạ Ngọc cao hơn một cái cấp bậc, miễn cưỡng có thể đạt tới đệ nhất cung tất cả ti cục trưởng trình độ. Nhưng ở Hạ Ngọc báo ra Cảnh Ngôn thân phận về sau, vị kia chủ quản biết rõ Cảnh Ngôn, lập tức tụ khách khí hỗ trợ. Tại Cảnh Ngôn cùng Hạ Ngọc sau khi rời khỏi, vị này chủ quản cảm thấy sự tình so sánh trọng đại, liền lập tức báo cáo cho trưởng sứ, phó trưởng sứ biết rõ. Trưởng sứ, phó trưởng sứ tổng cộng 3 người biết rõ về sau, lúc này tiểu thương nghị thoáng một phát, sau đó quyết định hạ thấp ti thái cùng nhau tới gặp Cảnh Ngôn. Nếu như Cảnh Ngôn chính là một cái bình thường thứ ba cung võ giả, cái kia quản lý chỗ trưởng sứ cùng phó trưởng sứ, có lẽ cũng sẽ cho Cảnh Ngôn mặt mũi, nhưng là, muốn nói tự mình tiếp đãi, cái kia khẳng định là không thể nào. Thứ ba cung bình thường võ giả, đại đa số thì ra là ngũ tinh hư thần mà thôi, còn không đến mức lại để cho Bích Ngọc Vịnh quản lý chỗ trưởng sứ bọn người coi trọng. Nhưng Cảnh Ngôn, tự nhiên là không giống bình thường, tiền đồ bất khả hạn lượng. Tại Cảnh Ngôn chưa hoàn toàn phát triển lúc thức dậy, cùng Cảnh Ngôn kết giao, đây tuyệt đối là khó được cơ hội tốt. Trưởng sứ, phó trưởng sứ ba người, còn triệu tập không ít quản lý chỗ chủ quản, cùng nhau đến đây gặp Cảnh Ngôn, mục đích đúng là vì để cho Cảnh Ngôn cảm thấy có mặt mũi, nhớ kỹ mấy người bọn hắn người. Mà đang ở trên đường, một vị phó trưởng sứ nhưng lại nhận được Đồng Lai Phúc đưa tin. Đương hắn chứng kiến tin tức nội dung về sau, sắc mặt lập tức tự thay đổi. Vị này phó trưởng sứ, là Nhậm Càn sau lưng chỗ dựa. Hắn cùng với Nhậm Càn quan hệ, xác thực phi thường thân mật. Nhậm Càn, là hắn thân cháu ngoại trai. Đáng chết, phó trưởng sứ Nhậm Báo thấp giọng mắng một câu. Làm sao vậy, trưởng sứ nhíu mày nhìn về phía Nhậm Báo. Đã xảy ra chuyện, ta cái kia cháu ngoại trai, cùng Cảnh Ngôn đã xảy ra xung đột, hơn nữa động thủ. Đồng Lai Phúc đưa tin nói, Nhậm Càn tại Dược Điền bị Cảnh Ngôn giết đi. Nhậm Báo sắc mặt tái nhợt nói ra, trong nội tâm, cũng là một mảnh tức giận. Hắn đối với cái này cháu ngoại trai vẫn tương đối yêu thương. Nhậm Càn là muội muội của hắn nhi tử, mà muội muội của hắn chết sớm, Nhậm Báo liền đem rất nhiều đối với muội muội cảm tình trút xuống tại Nhậm Càn cái này cháu trai trên người. Nhậm Càn có thể đi vào Lạc Cửu Thần Cung, Nhậm Báo cũng là tốn không ít khí lực, nếu không phải có Nhậm Báo cái này cậu tại, Nhậm Càn hiện tại là không thể nào đạt tới tam tinh hư thần cấp độ. Như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này? Trưởng sứ chói chặt hai hàng lông mày, Nhậm Báo phó trưởng sứ, chuyện này không phải chuyện đùa, người có thể không nên vọng động. Cái kia Cảnh Ngôn, trước mắt là thứ ba cung Thanh Mộc Ti thành viên, hơn nữa thực lực rất mạnh, chỉ sợ dùng không được bao lâu có thể tấn chức thứ ti cung. Ta được đến một ít tin tức, nghe nói cực đạo cung đại nhân vật, đối với hắn đều nhiều hơn có quan hệ rót. Trưởng sứ chậm rãi nói, ý ở ngoài lời, tự là tại cảnh cáo Nhậm Báo không muốn bởi vì nhỏ mà mất lớn đắc tội Cảnh Ngôn rồi. Trưởng sứ đại nhân, đây chính là ta thân cháu ngoại trai a. Nhậm Báo có chút không cam lòng, cháu ngoại trai cũng không phải nhi tử, ngươi nếu là cùng cái kia Cảnh Ngôn xung đột, đối với ngươi tuyệt đối sẽ không có chỗ tốt gì. Chính ngươi, hảo hảo suy nghĩ một chút, ta hiện tại có thể cho ngươi giao cái ngọn nguồn, nếu như ngươi thật sự muốn cùng cái kia Cảnh Ngôn xung đột, ta sẽ không đứng tại ngươi bên này giúp cho ngươi. Trưởng sứ ánh mắt ngưng tụ, đối với Nhậm Báo tạo áp lực nói ra. Nhậm huynh, nghĩ lại a. Mặt khác một vị phó trưởng sứ cũng mở miệng khuyên, cái kia Cảnh Ngôn tiềm lực vô cùng. Hắn vẫn chưa tới 200 tuổi có thể tấn chức thứ ba cung, ngươi nếu là cùng hắn trở mặt, chỉ sợ là không thể nào lấy được chỗ tốt. Hơn nữa, hắn tại thiên hoa bảng bên trên bài danh, cao tới 99. Tương lai, hắn nếu không chết non, nhất định là chân thần a. Ai, Nhậm Báo ánh mắt lập lòe một hồi lâu, đúng là vẫn còn than ra một hơi. Ta biết rõ nên làm như thế nào rồi, Nhậm Càn cái này ngu xuẩn, vì sao phải cùng cái kia Cảnh Ngôn động thủ. Cái này ngu xuẩn, Nhậm Báo cắn răng nói. Chương 1644, tình huống không đúng. Nhậm Báo thỏa hiệp rồi, mặc dù trong lòng có không cam lòng, nhưng hắn vẫn là có ý định thỏa hiệp. Chính như trưởng sứ đại nhân theo như lời, Nhậm Càn chẳng qua là hắn một cái cháu ngoại trai, không phải nhi tử. Mặc dù hắn đối với cái này cháu ngoại trai rất thương yêu, có thể cuối cùng là xa một tầng quan hệ. Còn nữa nói, tự tính toán bị Cảnh Ngôn giết chết người là hắn Nhậm Báo nhi tử, hắn Nhậm Báo chỉ sợ cũng phải hảo hảo tự định giá một phen làm như thế nào ứng đối, cân nhắc cùng Cảnh Ngôn vạch mặt hậu quả. Cái này hậu quả, có khả năng không phải hắn một cái Bích Ngọc Vịnh Dược Điền quản lý chỗ phó trưởng sứ có thể thừa nhận. Trưởng sứ cùng mặt khác một vị phó trưởng sứ Mặc Cho Báo vừa nói như vậy, cũng đều tùng ra một hơi. Nhậm Báo phó trưởng sứ, ngươi cũng không cần cảm thấy quá mức đau lòng. Cái kia Cảnh Ngôn giết Nhậm Càn, chắc hẳn cũng biết Nhậm Càn cùng quan hệ của ngươi, hắn lúc này khả năng nghĩ đến ngươi sẽ đối với hắn tiến hành trả thù, mà ngươi làm, nhưng lại không chỉ có không báo phục, còn đối với hắn khách khí khuôn mặt tươi cười đón chào. Ngươi nói, hắn có thể hay không trong nội tâm cảm thấy áy náy? Đây là một cái khó được cùng Cảnh Ngôn đánh tốt quan hệ cơ hội tốt. Trưởng sứ chậm rãi nói ra, trưởng sứ đại nhân nói đúng, một gã khác phó trưởng sứ liên tục gật đầu đồng ý. Nhậm Báo bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng đi theo nhẹ gật đầu. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này? Đồng Lai Phúc trưởng quản 100 vạn mẫu dược điền phụ cận, tụ tập Bích Ngọc Vịnh dược điền võ giả nhưng lại càng ngày càng nhiều. Có không ít quản sự, còn có phần đông dược nông tiểu đội. Bích Ngọc Vịnh dược điền, khoảng chừng vượt qua 100 triệu mẫu cấp thấp dược điền. Dược nông tiểu đội, tự nhiên cũng là nhiều vô cùng. Đồng Lai Phúc cái này quản sự, thuộc hạ dược nông tiểu đội là 10 chỉ. Có chút quản sự, thủ hạ khoảng chừng mấy chục chi dược nông tiểu đội. Nhậm Càn chết rồi, Nhậm Càn, cái nào Nhậm Càn, còn có thể là cái nào Nhậm Càn, ngươi nói không phải là, điều này sao có thể, hắn như thế nào sẽ chết. Có phó trưởng sứ quan hệ tại, ai dám đối với hắn ra tay, sống không kiên nhẫn được nữa. Hiện tại còn nói không rõ ràng, bất quá hẳn không phải là Bích Ngọc Vịnh võ giả ra tay, vừa rồi ta nghe nói một ít, tựa hồ là đệ nhất cung Thanh Mộc Ti chấp sự còn có một người nào đã hạ thủ. Vậy bọn họ thực xông đại họa, Nhậm Càn sau lưng có phó trưởng sứ đại nhân tại, bọn hắn giết Nhậm Càn, phó trưởng sứ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn rõ ràng còn không trốn đi, ở tại chỗ này chờ chết sao? Tiếng nghị luận liên tiếp, mọi người biết rõ, xảy ra chuyện lớn. Trưởng sứ đại nhân tới rồi, đúng vào lúc này, không biết là ai trong đám người hét to một tiếng. Mọi ánh mắt đều hướng về một cái phương vị qua đi, quả nhiên thấy trưởng sứ đại nhân cùng hai vị phó trưởng sứ đại nhân phi hành mà đến. Hơn nữa tại trưởng sứ đại nhân cùng phó trưởng sứ đại nhân sau lưng, còn có rất nhiều chủ quản đại nhân hộ tống. Cái này trận chiến có thể tựu phi thường dọa người rồi. Vì một cái Nhậm Càn, trưởng sứ, phó trưởng sứ rõ ràng đều đến rồi. Có người cảm thấy sự tình tựa hồ có chút không đúng, theo đạo lý mà nói, tự tính toán Nhậm Càn cùng phó trưởng sứ Nhậm Báo đại nhân quan hệ rất tốt, vậy cũng không có lẽ kinh động trưởng sứ đại nhân a. Bây giờ là tình huống như thế nào? Toàn bộ Bích Ngọc Vịnh Dược Điền quản lý chỗ nhân vật cao tầng, cơ hồ là toàn bộ đến đông đủ, cái này có chút khó tin. Đại lượng võ giả, chứng kiến quản lý chỗ trưởng sứ bọn người đã đến, đều khom người chào. Mà Đồng Lai Phúc phát giác được đám người sao động, rất nhanh, hắn liền phát hiện trưởng sứ, phó trưởng sứ bọn người đã đến. Thân thể khẽ run lên, vội vàng nghênh đón đi lên. Thời điểm, Đồng Lai Phúc như vậy quản sự là không có tư cách gặp mặt quản lý chỗ trưởng sứ. Bất quá, Đồng Lai Phúc ngược lại là cùng phó trưởng sứ Nhậm Báo có chút liên quan. Chủ yếu cũng là bởi vì Nhậm Càn tại Đồng Lai Phúc thủ hạ đảm nhiệm một cái dược nông tiểu đội trưởng. Hơn nữa kể bên này, là Đồng Lai Phúc trưởng quản trăm vạn mẫu dược điền, hắn cái này đi lên chào, cũng tựu không tính đột ngột rồi. Bái kiến trưởng sứ đại nhân, bái kiến hai vị phó trưởng sứ đại nhân, bái kiến chư vị chủ quản đại nhân. Đồng Lai Phúc thật sâu khom người nói ra, trưởng sứ ánh mắt, hoàn toàn không có ở Đồng Lai Phúc trên người dừng lại, mà là xuyên qua Đồng Lai Phúc, nhìn về phía trước Cảnh Ngôn bọn người vị trí. Ngược lại là Nhậm Báo, sâu nhìn Đồng Lai Phúc liếc, khóe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười. Nhậm Báo mặc dù không có ý định tìm Cảnh Ngôn phiền toái, có thể không có nghĩa là hắn đối với cháu ngoại của mình bị giết không có một điểm lửa giận. Cái này lửa giận, không thể đối với Cảnh Ngôn phát tiết, cái kia lại nên như thế nào phát tiết. Cái này Đồng Lai Phúc, chỉ sợ là không có gì hay thời gian đã qua. Đồng Lai Phúc cũng đã nhận ra phó trưởng sứ Nhậm Báo phẫn nộ ánh mắt, hắn hơi chút ngẩng đầu sau rồi lập tức thấp xuống dưới. Mấy vị đại nhân, là thuộc hạ vô năng, lại để cho hai cái ngoại nhân tiến vào dược điền hành hung đả thương người. Đồng Lai Phúc vội vàng thừa nhận sai lầm của mình, những lời này hắn tại vừa rồi đã cân nhắc liên tục, suy nghĩ như thế nào bằng trả giá thật nhỏ đem chính mình từ nơi này cái vòng xoáy bên trong hái đi ra. Thế nhưng mà không đợi Đồng Lai Phúc đem nói cho hết lời, trưởng sứ đại nhân bọn hắn, lại trực tiếp theo bên cạnh hắn ghé qua đi qua. Chuyện gì xảy ra? Đồng Lai Phúc cúi đầu, cảm giác được bóng người theo bên người đi qua, hắn là một đầu sương mù. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, mới phát hiện mình phía trước, rõ ràng liền một cái người cũng không có. Quay người lại, bất ngờ chứng kiến trưởng sứ bọn người, đều hướng về Cảnh Ngôn vị trí phi hành qua đi. Đây là, chẳng lẽ là muốn trực tiếp tru sát cái kia Cảnh Ngôn? Không đúng, tình hình này tựa hồ có chút không đúng lắm, như thế nào cũng nên tại ta nói xong lời nói về sau tái hành động a. Đến tột cùng là tình huống như thế nào? Đồng Lai Phúc trên mặt toát ra đổ mồ hôi, cảm giác trong lòng thấy lạnh cả người tràn ngập, chẳng lẽ những người lớn đều không muốn cho mình một cái cơ hội giải thích sao? Nghĩ đến đây, Đồng Lai Phúc toàn thân một cái run rẩy, chợt như là chợt nhớ tới cái gì, vội vàng ra tốc hướng về trưởng sứ bọn người phóng đi. Chư vị đại nhân, người nọ gọi Hạ Ngọc, tự xưng là đệ nhất cung thanh mục ti chấp sự. Mặt khác cái kia mặc thanh sắc trường bào thoạt nhìn rất tuổi trẻ người gọi Cảnh Ngôn, chúng ta dược biển nhậm càn đội trưởng, chính là Cảnh Ngôn ra tay giết chết. Người này tội ác tày trời, coi trời bằng vung, hoàn toàn không có đem chúng ta Bích Ngọc Vịnh dược điền quản lý chỗ để vào mắt. Đồng Lai Phúc lúc này đây nói chuyện, ngữ nhanh chóng rất nhanh, sợ mình nếu là lại không biểu hiện một chút, tự không còn có cơ hội nói chuyện rồi. Nghe hắn lời nói này, trưởng sứ bọn người sắc mặt có thể tự khó coi. Trưởng sứ nhìn phó trưởng sứ nhậm báo lĩnh hội trưởng sứ ý tứ, khí tức ngưng tụ quát, đồ hỗn trướng, còn không cút qua một bên, Cảnh Ngôn đại nhân danh tự, cũng là ngươi có thể tùy tiện gọi sao. Nhậm báo một tiếng gầm lên, tự nhiên cũng là nói cho Cảnh Ngôn nghe. Mà Đồng Lai Phúc nghe nói như thế, cả người lập tức Sparta rồi, hắn đầu óc mộng mất. Nhậm báo phó trưởng sứ nói là cái gì, Cảnh Ngôn đại nhân. Rõ ràng liền nhậm báo phó trưởng sứ, đều cung kính gọi hắn là Cảnh Ngôn đại nhân, điều này sao có thể. Giật mình đương nhiên không phải Đồng Lai Phúc một người, cái này một mảnh dược điền bốn phía, người vây xem quả thực không nhỏ. Nhậm báo quát mắng Đồng Lai Phúc thanh âm, người xung quanh cũng đều có thể nghe được. Nhậm báo dù sao cũng là muốn cho Cảnh Ngôn nghe được câu này, thanh âm tự nhiên sẽ không nhỏ. Chương 1645, một mảnh tầng hòa. Ánh mắt của mọi người thay đổi, nguyên lai tưởng rằng trưởng sứ bọn người đã đến là bởi vì Nhậm Càn bị giết muốn hưng sư vấn tội. Nhưng lúc này Nhậm báo nói ra lời nói, lại cùng mọi người trong tưởng tượng hưng sư vấn tội độ lệch tựa hồ có chút lớn. Đứng tại Cảnh Ngôn bên người Tất Phương, cũng trợn mắt há hốc mồm. Nói thật, lúc này Tất Phương tâm tình là phi thường khẩn trương. Chứng kiến những đại nhân vật kia trước mặt mà đến, Tất Phương chỉ cảm thấy liền hô hấp đều có chút khó khăn. Dám vì thế nhưng mà Cảnh Ngôn tiên sinh, đi đến phụ cận, trưởng sứ hướng về Cảnh Ngôn chắp tay, ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn trong miệng hỏi. Ta đúng là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn gật đầu, con mắt có chút híp mắt. Lúc này, Cảnh Ngôn cũng là nhẹ nhàng nhả ra khí. Nếu như có thể không cùng Bích Ngọc Vịnh dược điền quản lý chỗ phát sinh kịch liệt xung đột, cái kia Cảnh Ngôn khẳng định cũng không muốn cùng quản lý chỗ sửa chữa cứng đối cứng. Chỉ là nếu như Bích Ngọc Vịnh dược điền quản lý chỗ không thuận theo bất nạo, cái kia Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể đón lấy phụng bồi đến cùng. Nhưng bây giờ chứng kiến đối phương thái độ, tựa hồ coi như thân mật. Cảnh Ngôn tiên sinh đại danh, ta hồ kiến như sấm bên tai a. Thật là không thể tưởng được, Cảnh Ngôn tiên sinh sẽ tới ta Bích Ngọc Vịnh dược điền, nếu không là phía dưới chủ quản bẩm báo, ta còn không thể nào biết được. Cảnh Ngôn tiên sinh, như có chỗ tiếp đón không được chu đáo, thân thể của ta vi trưởng sứ đại biểu Bích Ngọc Vịnh dược điền quản lý chỗ thỉnh ngươi thứ lỗi một hai. Hồ Kiến vừa cười vừa nói, Hồ Kiến trưởng sứ khách khí, ta đến Bích Ngọc Vịnh dược điền, thật không có những chuyện khác. Chỉ là, Tất Phương huynh cùng ta đến từ cùng một cái cấp thấp thế giới, ta biết rõ hắn ở chỗ này công tác, liền sang đây xem. Cảnh Ngôn nhìn Tất Phương, Hồ Kiến bọn người ánh mắt, cũng đều nhìn về Tất Phương, mặt mỉm cười. Tất Phương khí tức hơi có chút di động, hắn tại Lạc Cửu Thần Cung tu luyện hơn 2 vạn năm, nhưng còn chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nhiều như vậy đại nhân vật. Nỗi lòng có chút hỗn loạn đồng thời, Tất Phương cũng không khỏi suy nghĩ, Cảnh Ngôn đến cùng là thân phận gì. Vì sao, liền quản lý chỗ Hồ Kiến trưởng sứ bọn người, đều đối với Cảnh Ngôn khách khí như thế. Trước khi Hạ Ngọc chấp sự lại để cho hắn không cần lo lắng thời điểm, Tất Phương còn tưởng rằng chỉ là trấn an các loại lời nói, hiện tại xem ra, Hạ Ngọc chấp sự nói một chút cũng đúng vậy, mặc dù là Bích Ngọc Vịnh dược điền quản lý chỗ, cũng tựa hồ cố ý quen thuộc Cảnh Ngôn. Nguyên lai Tất Phương đội trưởng là Cảnh Ngôn tiên sinh đồng hương a. Hồ Kiến con ngươi ngưng ngưng, đúng vậy, Cảnh Ngôn gật đầu, chỉ là hôm nay tới đây, lại cùng dược điền bên trên một ít người đã xảy ra một ít chuyện không vui tình. Cảnh Ngôn cũng không có chần chờ, đem trước khi cùng Nhậm Càn phát sinh mâu thuẫn trải qua, trên đại thể giảng thuật một lần. Hơn nữa Cảnh Ngôn đặc biệt nói rõ, là Nhậm Càn động thủ trước công kích, chính mình chẳng qua là tự vệ phản kích mà thôi. Cái kia Nhậm Càn tựu là đáng chết, như thế vô liêm sỉ thứ đồ vật, Cảnh Ngôn huynh đệ đem hắn đánh chết, chính có lẽ. Nhậm báo phó trưởng sứ, người đối với này thấy thế nào? Hồ Kiến trùng trùng điệp điệp gật đầu, hắn nghe Cảnh Ngôn giảng thuật chuyện đã trải qua, ngược lại là không có hoài nghi Cảnh Ngôn là nói dối. Nhậm Càn là Nhậm báo cháu ngoại trai, Hồ Kiến đối với hắn cũng có nghe thấy, biết rõ người này tại Dược Điền kiêu căng ương ngạnh, trước khi xem tại Nhiệm báo trên mặt mũi hắn cũng lười qua được hỏi. Nhưng là bây giờ, nhưng lại trêu chọc Cảnh Ngôn mạnh như vậy người, Nhậm Càn kết cục cũng là tự tìm. Cảnh Ngôn tiên sinh, Nhậm Càn mặc dù là cháu ngoại của ta, bất quá hắn hành vi quả thực làm cho người thống hận. Cảnh Ngôn tiên sinh chỉ để ý yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không có nửa phần quái ý của ngươi. Hôm nay tiểu tính toán Cảnh Ngôn tiên sinh không có đem xúc sinh kia giết, ta sớm muộn nhịn không được cũng sẽ đích thân động thủ. Nhậm báo lúc này thời điểm bước về phía trước một bước, đối với Cảnh Ngôn vẻ mặt trịnh trọng nói. Nhậm báo phó trưởng sứ như vậy hiểu rõ đại nghĩa, làm cho người kính nể. Cảnh Ngôn đối với Nhậm báo nói ra, mặc kệ Nhậm báo trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng ít ra biểu hiện ra Nhậm báo biểu hiện ra thái độ so sánh khách khí, Cảnh Ngôn cũng lười được lại đi dò xét. Dù sao Nhậm báo bọn người mặc dù lòng mang oán niệm, có thể theo thời gian trôi qua, thực lực của mình chỉ biết càng ngày càng lớn mạnh, địa vị cũng sẽ càng ngày càng cao, Nhậm báo bọn người đối với uy hiếp của mình chỉ biết càng ngày càng nhỏ. Nghe được trưởng sứ bọn người cùng Cảnh Ngôn đối thoại, Đồng Lai Phúc thì là cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Hắn sớm biết như vậy Cảnh Ngôn lợi hại như vậy, vừa rồi thái độ há lại sẽ là như vậy. Chỉ cần đem Cảnh Ngôn hầu hạ tốt rồi, Cảnh Ngôn giúp mình lời nói lời hữu ích, cái kia phó trưởng sứ Nhậm báo đại nhân cũng sẽ không dễ dàng động chính mình a. Nhưng là bây giờ hối hận, đã hơi trễ rồi, hắn xác thực không thể tưởng được, Cảnh Ngôn sẽ có lớn như thế mặt mũi. Đồng Lai Phúc muốn đụng lên trước nói vài lời thật nghe lời, có thể lại có chút không dám. Đồng Lai Phúc như thế, bốn phía người vây xem bầy, cũng giống như thế. Lúc này, bọn hắn đã bắt đầu nghị luận Cảnh Ngôn đến cùng là thân phận gì, vì sao trưởng sứ đại nhân bọn hắn sẽ đối với Cảnh Ngôn khách khí như vậy. Bên này, Hồ Kiến mời Cảnh Ngôn bọn người đến quản lý chỗ uống trà. Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ, cũng đáp ứng, bởi vì nếu như Tất Phương muốn rời đi Bích Ngọc Vịnh Dược Điền, đó là cần tại Bích Ngọc Vịnh Dược Điền quản lý chỗ tiêu hộ, nếu không Tất Phương vẫn sẽ là Bích Ngọc Vịnh quản lý chỗ thành viên. Thật giống như Cảnh Ngôn là thứ ba cung Thanh Mộc Ti thành viên, đợi đến lúc tấn chức thứ ti cung về sau, thứ ba cung Thanh Mộc Ti sẽ đem Cảnh Ngôn thân phận tin tức tiêu trừ sạch. Cân nhắc đến Tất Phương, Cảnh Ngôn thuận thế đáp ứng Hồ Kiến mời. Một đoàn người, hạo hạo đáng đáng hướng về Bích Ngọc Vịnh Dược Điền quản lý chỗ bay đi. Tất Phương đem Nhiễm Hậu ba người cũng cùng nhau mang lên rồi. Trên đường đi, Hồ Kiến lại cùng Cảnh Ngôn nói chuyện phiếm đi một tí là Cửu Thần Cung sự tình. Cảnh Ngôn cũng nhìn ra Hồ Kiến tâm ti, tựu là muốn cùng mình thành lập quan hệ tốt đẹp. Cảnh Ngôn đối với cái này, ngược lại là cũng không ghét, trên mặt dáng tươi cười tự nhiên cũng nhiều hơn. Đến quản lý chỗ về sau, Cảnh Ngôn rút sạch hỏi thăm Tất Phương. Tất Phương huynh, ngươi ý định ly khai Bích Ngọc Vịnh Dược Điền sao? Nếu như ngươi ly khai, ta sẽ an bài cho ngươi một phần mới công tác. Cảnh Ngôn nhìn qua Tất Phương, Cảnh Ngôn cũng là sợ Tất Phương tiếp tục lưu lại Bích Ngọc Vịnh Dược Điền, sẽ có người trả thù. Cái kia phó trưởng sứ Nhậm báo bọn người, mặc dù bây giờ nhìn lại khách khí, nhưng nếu như chờ Cảnh Ngôn sau khi rời đi, sẽ tìm người đối phó Tất Phương, cái này cũng không là chuyện không thể nào. Cho nên Cảnh Ngôn ý tứ, hay là mang Tất Phương ly khai Bích Ngọc Vịnh Dược Điền. Trước khi Hạ Ngọc chấp sự cũng nói, tại một cái khác cùng Bích Ngọc Vịnh Dược Điền liền nhau Dược Điền, thì có đệ nhất cung Thanh Mộc Ti Dược Điền. Tất Phương hoàn toàn có thể đi chỗ đó, bang đệ nhất cung Thanh Mộc Ti quản lý Dược Điền. Cảnh Ngôn tiên sinh, Tất Phương huynh đệ tại Bích Ngọc Vịnh Dược Điền làm được không thật là tốt sao? Vì sao phải ly khai Bích Ngọc Vịnh Dược Điền? Ta ngược lại là cảm thấy, nếu như Tất Phương huynh đệ ở tại chỗ này, hoàn toàn có thể đảm nhiệm quản sự công tác. Hồ Kiến vừa cười vừa nói, đúng vậy a, trưởng sứ đại nhân nói đúng, Tất Phương huynh đệ, người tự lưu lại a, ta xem, cái kia Đồng Lai Phúc vấn đề rất lớn, không rất thích hợp tiếp tục đảm nhiệm quản sự, người tự đỉnh Đồng Lai Phúc tốt rồi. Một vị khác phó trưởng sứ cũng lên tiếng nói ra, ta cũng hiểu được như vậy không tệ, Nhậm báo nói ra, cái này, Tất Phương có chút chần chờ, Tất Phương huynh, chính ngươi quyết định, lưu lại hay là ly khai, đều do ngươi tự mình làm chủ. Cảnh Ngôn nói ra, đúng, Cảnh Ngôn tiên sinh nói đúng, chúng ta tự nhiên là hy vọng Tất Phương huynh đệ lưu lại, nhưng nếu như Tất Phương huynh đệ ở chỗ này không thoải mái, chúng ta đây cũng tuyệt đối sẽ không ngăn đón Tất Phương huynh đệ. Chương 1646, Cảnh Ngôn huynh đệ cảnh giới. Hồ Kiến chờ trong lòng người ngược lại là hy vọng Tất Phương có thể ở lại Bích Ngọc Vịnh Dược Điền. Cảnh Ngôn biết rõ chính mình đồng hương Tất Phương tại Bích Ngọc Vịnh, liền tự mình tới tâm kiến, bởi vậy có thể nhìn ra được, Cảnh Ngôn là so sánh trọng cảm tình người. Nếu như Tất Phương ở lại Bích Ngọc Vịnh Dược Điền, vậy sau này bọn hắn Bích Ngọc Vịnh Dược Điền tự nhiên có thể cùng Cảnh Ngôn có thêm nữa thân cận cơ hội. Bọn hắn trong nội tâm hy vọng Tất Phương lưu lại, lại không thể thái độ cường ngạnh, nếu như Tất Phương không muốn lưu lại, bọn hắn cũng không thể lộ ra cường lưu ý tứ, làm như vậy chỉ biết hoàn toàn ngược lại để cho Cảnh Ngôn không vui. Mấy người đều mặt mỉm cười nhìn xem Tất Phương. Tất Phương tự nhiên biết rõ, trưởng sứ đại nhân bọn hắn bây giờ đối với chính mình khách khí, cái kia đều là xem tại Cảnh Ngôn trên mặt mũi. Nếu như không có Cảnh Ngôn, Hồ Kiến bọn người tuyệt đối sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Cho nên, hắn không có biểu lộ ra chút nào kiêu căng, đương nhiên hắn bản thân cũng không phải cái loại này dễ dàng đắc ý quên hình người. Tất Phương cũng không suy nghĩ quá nhiều thời gian, liền có quyết định. Ta đây tiếp tục lưu lại Bích Ngọc Vịnh Dược Điền A. Tất Phương quyết định là lưu lại. Hắn dù sao tại Bích Ngọc Vịnh Dược Điền có lâu lắm rồi, đối với hoàn cảnh nơi này quen thuộc. Hồ Kiến bọn người nghe Tất Phương nói lưu lại, tất nhiên là càng thêm vui sướng. Tất Phương huynh đệ quản lý dược điền năng lực là tương đối mạnh. Duy nhất khiếm khuyết, tựu là võ đạo tu vi kém một chút. Nếu như cảnh giới cao một chút, cái kia tại quản lý sử đảm nhiệm một cái chủ quản cũng không phải là không thể được. Hồ Kiến cười nói, lời nói này nhưng thật ra là nói cho Cảnh Ngôn nghe, ý ở ngoài lời tựu là, lại để cho Tất Phương đảm nhiệm quản sự đã là cực hạn, Tất Phương chỉ có tam tinh hư thần tu vi, như để bạt Tất Phương đảm nhiệm quản lý sử chủ quản, cái kia xác thực không thể nào nói nổi. Hơn nữa, người phía dưới, chỉ sợ cũng sẽ không kính sợ Tất Phương. Nói cho cùng, ở cái thế giới này, hay là cần cá nhân thực lực đủ cường mới được, tại Lạc Cửu Thần Cung trong đồng dạng cũng là như thế. Bích Ngọc Vịnh Dược Điền trong, có thể đảm nhiệm quản sự, đều cần ngũ tinh hư thần tu vi, chớ nói chi là chủ quản. Trưởng sứ đại nhân, dùng Tất Phương huynh đệ tại quản lý dược điền bên trên năng lực, ngược lại là có thể nhiều trưởng quản một ít dược điền. Đồng Lai Phúc trưởng quản dược điền là 100 vạn mẫu, ta xem, cái này diện tích được mở rộng đến 500 vạn mẫu. Nhậm Báo tiếp lời nói ra, Nhậm Báo lúc này cũng hoàn toàn buông xuống cháu ngoại trai bị giết bao phục, đã muốn cùng Cảnh Ngôn đánh tốt quan hệ, cái kia tốt nhất hay là một bước đúng chỗ, dứt khoát bán cái đại nhân thỉnh cho Cảnh Ngôn. Nhậm Báo phó trưởng sứ nói, chính hợp ý ta. Hồ Kiến sờ lên cằm gật đầu, Tất Phương hiển nhiên có chút kích động, trưởng quản 500 vạn mẫu dược điền, vậy sau này hắn đem lấy được tu luyện tài nguyên, có thể cũng có chút kinh người rồi. Dược điền sản xuất, đương nhiên không thuộc về chính hắn, có thể sản xuất nhiều hơn, đạt được ban thưởng dĩ nhiên là nhiều. Đa tạ chư vị đại nhân, Tất Phương vội vàng nói tạ, Tất Phương huynh, ngươi xác định muốn ở lại Bích Ngọc Vịnh Dược Điền sao? Cảnh Ngôn giơ lên lông mày hỏi, ân, ta đối với Bích Ngọc Vịnh tương đối quen thuộc, nếu là đi nơi khác, khả năng cần rất nhiều thời gian một lần nữa quen thuộc hoàn cảnh. Tất Phương đối với Cảnh Ngôn rất nghiêm túc nói ra, tốt, vậy ngươi tự tiếp tục lưu lại Bích Ngọc Vịnh Dược Điền. Nếu là gặp được phiền toái, có thể trực tiếp đưa tin cho ta. Cảnh Ngôn nói ra, có quan hệ của mình tại, nghĩ đến Tất Phương ở lại Bích Ngọc Vịnh Dược Điền, cũng có thể không có người lại dám khi dễ hắn. Hồ Kiến bọn người, nhất định cũng sẽ nhiều hơn chú ý chiếu cố Tất Phương. Tiếp được, Cảnh Ngôn cùng Hồ Kiến bọn người trò chuyện chỉ chốc lát, liền đứng dậy cáo từ. Cảnh Ngôn cũng làm cho Hạ Ngọc chấp sự về trước Thanh Mộc Ti, đã gặp được Tất Phương, cũng không cần Hạ Ngọc chấp sự tiếp tục lưu lại tại đây rồi. Theo Tất Phương thân phận đề cao, Nhiễm Hậu mấy cái đi theo Tất Phương dược nông, cũng là nước lên thì thuyền lên. Mỗi người làm cho cái dược nông tiểu đội đội trưởng khô khốc, nhất định là ván đã đóng thuyền rồi. Mấy người, tự nhiên đều là vô cùng cao hứng. Tất Phương huynh, ngươi là cái đó một phiến đại lục võ giả. Trở lại Tất Phương ở lại phòng xá về sau, hai người ngồi xuống, Cảnh Ngôn mới hỏi đạo. Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi liền trực tiếp gọi tên của ta a. Ta niên kỷ khả năng so ngươi đại, nhưng là cái này tu vi. Tất Phương tại Cảnh Ngôn trước mặt, mặc dù không có cái gì sợ hãi nỗi lòng, nhưng vẫn không thể hoàn toàn buông ra, lại càng không dám khinh thường. Chúng ta đến từ cùng một cái cấp thấp thế giới, làm gì để ý nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Cảnh Ngôn lắc đầu, ngươi cũng không nên gọi ta là đại nhân. Cảnh Ngôn đối với Tất Phương, xác thực là có một loại nói không rõ thân thiết, Tất Phương huynh, ngươi về sau đã kêu tên của ta Cảnh Ngôn là được. Cái này, được rồi, Tất Phương trầm ngâm một chút, gật gật đầu đồng ý. Tất Phương huynh, ta theo bộ phận nhân sự điều tra đến tin tức, cùng chúng ta đến từ cùng một cái cấp thấp thế giới còn có một gã gọi Đồng Huy võ giả, ngươi cũng đã biết người này sao? Đồng Huy, Tất Phương biểu lộ hơi chút biến đổi, Đồng Huy huynh đệ, ta nhận thức. Lại nói tiếp, Đồng Huy huynh đệ cùng ta phi thăng thời gian gần. Hai người chúng ta, cùng nhau gia nhập qua quân đội. Chỉ là đáng tiếc a, ai? Đồng Huy huynh đệ vận khí không tốt, tại trong quân đội có một lần săn giết thần thú, hắn vẫn lạc. Ta về sau cũng rời khỏi quân đội, lại qua tốt chút thời gian, mới đi đến Bích Ngọc Vịnh Dược Điền. Tất Phương thổn thức nói, Cảnh Ngôn cũng không khỏi cảm thán một tiếng, Tất Phương huynh là cái đó một phiến đại lục võ giả. Cảnh Ngôn lại hỏi, ta là Thiên Nguyên đại lục, Cảnh Ngôn huynh đệ là cái đó một phiến đại lục đây này. Tất Phương nói ra, vậy thì thật là thật trùng hợp, ta cũng là Thiên Nguyên đại lục võ giả. Cảnh Ngôn cao hứng mà nói, cái kia cấp thấp thế giới, có 7 phiến đại lục, thật sự là không nghĩ tới, hai người rõ ràng không chỉ có đến từ cùng một cái cấp thấp thế giới, cũng đều là Thiên Nguyên đại lục võ giả. Thật sự là không thể tưởng được, chúng ta Thiên Nguyên đại lục, rõ ràng ra Cảnh Ngôn huynh đệ kinh tài tuyệt diễm như vậy võ đạo thiên tài. Tất Phương tán thưởng nói ra, Cảnh Ngôn huynh đệ, trưởng sứ đại nhân bọn hắn, đối với ngươi đều phi thường khách khí. Ngươi mới phi thăng không lâu, vì sao lại có như thế thân phận? Vận khí ta muốn đỡ một ít, mấy năm này không ngừng thông qua tấn chức khảo hạch, hôm nay đã là thứ ba cung Thanh Mộc Ti thành viên. Cảnh Ngôn cười khoát khoát tay nói ra, thứ ba cung, Thanh Mộc Ti, Tất Phương có chút há hốc mồm, xác thực thật làm người khác khó có thể tin, theo đệ nhất cung tấn chức thứ hai cung, tự phi thường gian nan rồi. Tất Phương tiến vào Lạc Cửu Thần Cung hơn 2 vạn năm thời gian, hôm nay hay là đệ nhất cung võ giả. Hiện tại cảnh giới của hắn, đạt đến báo danh tấn chức thứ hai cung khảo hạch điều kiện, nhưng Tất Phương đối với chính mình không có quá lớn tin tưởng. Hắn ý định, đợi đến lúc tiếp cận tứ tinh hư thần thời điểm, lại đi tham gia tấn chức thứ hai cung khảo hạch. Đệ nhất cung tấn chức thứ hai cung, cũng đã như vậy gian nan. Mà Cảnh Ngôn, cũng đã là thứ ba cung Thanh Mộc Ti thành viên. Cảnh Ngôn thực lực, mạnh như thế nào? Tất Phương là chứng kiến Tam Tinh Hư Thần Nhậm Càn bị Cảnh Ngôn một chỉ đánh chết, Cảnh Ngôn thực lực khẳng định so Nhậm Càn cường đại hơn nhiều. Nhưng là, Tất Phương hay là không thể tưởng được, Cảnh Ngôn rõ ràng đã tấn chức thứ ba cung. Hắn biết rõ, thứ ba cung võ giả, ít nhất cũng là ngũ tinh hư thần. Mà có thể đi vào thứ ba cung 99 ti, vậy hiển nhiên không phải bình thường ngũ tinh hư thần. Cảnh Ngôn huynh đệ, người cảnh giới bây giờ, là mấy sao hư thần à? Khiếp sợ cảm xúc hơi chút đè xuống, Tất Phương nhìn xem Cảnh Ngôn, mang theo cẩn thận hỏi. Chương 1647, Thiên Nguyên Bộ Lạc. Tất Phương từ lúc Nhậm Càn bị giết thời điểm, tự muốn hỏi vấn đề này. Nghẹn đến bây giờ, rốt cục vẫn phải nhịn không được hỏi lên. Hắn xác thực là cực kỳ hiếu kỳ, Cảnh Ngôn là mới phi thăng thần giới, mà ở cấp thấp thế giới, mặc dù ngươi võ đạo thiên phú cường thịnh trở lại, chống đỡ chết thì ra là đạt tới nhất tinh hư thần. Nhất tinh hư thần phi thăng đến thần giới, hấp thu hỗn độn chi khí, rất giỏi tấn thăng đến nhị tinh hư thần. Có lẽ cũng có khả năng đạt tới tam tinh hư thần. Có thể dù vậy, một cái tam tinh hư thần, như sức chiến đấu đủ cường, vậy cũng được có thể tấn chức là cửu thần cung thứ hai cung. Mà Cảnh Ngôn lại nói, chính mình là thứ ba cung Thanh Mộc Ti thành viên. Cảnh Ngôn tự nhiên không có khả năng lừa gạt hắn Tất Phương, vấn đề là, hắn không nghĩ ra. Ta không lâu đã tấn chức thất tinh hư thần, Cảnh Ngôn mỉm cười nói. 7, thất tinh, Tất Phương thân hình hơi khẽ chấn động, hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Trong óc, trống rỗng, đối với Tất Phương, Cảnh Ngôn ngược lại là không có tận lực giấu giếm cái gì, hắn nói cho Tất Phương, chính mình mới vừa tiến vào thần giới hấp thu hỗn độn chi lực, là dựa vào hỗn độn chi lực theo nhất tinh hư thần tấn chức trở thành ngũ tinh hư thần. Tiến vào Lạc Cửu Thần Cung về sau, lại liên tiếp đột phá, thành công bước vào thất tinh hư thần cảnh giới. Nghe Cảnh Ngôn theo như lời nói, Tất Phương chỉ có thể không ngừng ừ a a, đây hết thảy, quá mức không thể tưởng tượng rồi. Đã qua hồi lâu, Tất Phương mới thật không dễ dàng tiếp nhận. Hắn cũng giật mình hiểu được, vì sao quản lý sử đại nhân vật, đối với Cảnh Ngôn đều là khách khí như vậy. Tất Phương huynh, chúng ta thế giới kia phi thăng võ giả, số lượng có lẽ có không ít ha. Nói chuyện phiếm bên trong, Cảnh Ngôn lại hỏi, ân, xác thực là có một ít, gần đây mấy ngàn năm, ngoại trừ Cảnh Ngôn ngươi bên ngoài, ngược lại là không có mặt khác phi thăng. Bất quá, mấy ngàn năm trước kia, chúng ta thế giới kia bình quân một hai chục năm thì có một cái phi thăng đi lên. Những phi thăng này đi lên võ giả, có được đến là cửu thần cung, cũng có được đi mặt khác ba cái thần cung. Tham gia là cửu thần cung tuyển bạt khảo hạch hơn nữa thông qua, cái này mấy vạn năm đến, có lẽ chỉ có ta, Đồng Huy huynh đệ còn có Cảnh Ngôn huynh đệ ta nhóm ba người. Đồng Huy huynh đệ đã chết đi, cũng chỉ có hai người chúng ta rồi. Tất Phương chậm rãi nói xong, cái kia khảo hạch thất bại người đâu? Cảnh Ngôn hỏi, ha ha, chúng ta những thổ dân này, ở tại thần giới tình cảnh thật là xấu hổ. Tuyển bạt khảo hạch thất bại, trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Mà ở Lạc Cửu Thành ở trong, chúng ta vừa rồi không có chỗ dựa, chỉ phải bị khu trục đến cánh đồng bát ngát bên trên tự sanh tự diệt rồi. Tất Phương cười khổ mà nói. Nói như vậy, những người còn lại đều tại Lạc Cửu Thành bên ngoài cánh đồng bát ngát bên trên. Cảnh Ngôn cau mày, tại đến Lạc Cửu Thần Cung thời điểm, Lạc Cửu Thành bên ngoài cánh đồng bát ngát bên trên khắp nơi đều là chiến hỏa, Cảnh Ngôn là tận mắt nhìn thấy. Muốn tại cánh đồng bát ngát kiếm ăn, cái kia cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Đúng vậy a, Lạc Cửu Thành cánh đồng bát ngát có một cái Thiên Nguyên bộ lạc. Tất Phương đối với Cảnh Ngôn từ từ nói ra, Tất Phương tại Lạc Cửu Thần Cung tu luyện đã lâu rồi, hơn 2 vạn năm, cho nên hắn biết rõ rất nhiều Cảnh Ngôn không biết sự tình. Nghe Tất Phương giảng thuật, Cảnh Ngôn cũng hiểu được, cùng hắn đến từ cùng một cái cấp thấp thế giới võ giả, tại Lạc Cửu Thành cánh đồng bát ngát bên trên, đã thành lập nên một cái bộ lạc. Được đến Lạc Cửu Thần Cung, tham gia tuyển bạt khảo hạch thất bại về sau, tuyệt đại đa số người sẽ gặp tiến vào Thiên Nguyên bộ lạc. Có bộ lạc, tự nhiên là so một người tại cánh đồng bát ngát bên trên sinh tồn muốn nhẹ lòng một ít. Tất Phương huynh biết rõ Thiên Nguyên bộ lạc vị trí sao? Cảnh Ngôn chuyển mục hỏi, biết đến, ta đi quá nhiều lần, ai, mặc dù đã thành lập nên bộ lạc, nhưng muốn tại hỗn loạn vô cùng cánh đồng bát ngát bên trên rừng chân, xác thực là chuyện rất khó. Có khi vì tranh đoạt đáng thương tài nguyên, tiếp theo bộc phát đại quy mô chém giết. Mỗi một hồi chém giết, đều có thể có người chết đi. Nhưng là, đây cũng là không có cách nào sự tình. Tất Phương trong thanh âm lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Hắn gia nhập Lạc Cửu Thần Cung, xem như hỗn được vô cùng tốt rồi. Những không cách nào kia tiến vào Lạc Cửu Thần Cung đồng hương, vì thu hoạch đáng thương tài nguyên, có thể nói mỗi ngày đều tại cầm tánh mạng mạo hiểm. Tất Phương huynh, không bằng chúng ta cùng đi Thiên Nguyên bộ lạc nhìn xem. Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động, Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi muốn đi xem. Tất Phương vốn là sững sờ, sau đó lộ ra sắc mặt vui mừng. Cảnh Ngôn thực lực, cùng với tại Lạc Cửu Thần Cung thân phận địa vị, cũng không phải hắn có thể so sánh. Nếu như Cảnh Ngôn quan tâm Thiên Nguyên bộ lạc, có lẽ những đồng hương kia, cuộc sống sau này hội sống khá giả rất nhiều. Đều là đồng hương, ta cũng không thể trơ mắt nhìn mình đồng hương sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Cảnh Ngôn gật gật đầu, tốt, chúng ta đây lúc nào tiến về. Tất Phương gấp giọng nói, Tất Phương huynh nếu là thuận tiện, cái kia chúng ta bây giờ tự xuất phát. Cảnh Ngôn đạo, hai người trước ra Lạc Cửu Thần Cung, lại ly khai Lạc Cửu Thành, đi vào thành bên ngoài cánh đồng bát ngát. Tất Phương lấy ra một chiếc linh thuyền, thỉnh Cảnh Ngôn leo lên linh thuyền, sau đó lại tại linh thuyền lối vào, phủ lên Lạc Cửu Thần Cung tiêu chí cờ xí. Đối với cái này cờ xí, Cảnh Ngôn cũng không xa lạ gì. Lúc trước được đến Lạc Cửu Thần Cung thời điểm, cái kia tiếp dẫn thần điện đội trưởng Trương Lực, tụ tại linh thuyền đoạn trước treo lên như vậy cờ xí. Có Lạc Cửu Thần Cung cờ xí, tại cánh đồng bát ngát bên trên phi hành, bên ngoài những võ giả kia, liền không dám cản đường, lại càng không dám động tay đánh cướp. Nếu như không có này mì Lạc Cửu Thần Cung cờ xí, một chiếc linh thuyền tại cánh đồng bát ngát bên trên phi hành, chỉ sợ còn không biết muốn đụng phải bao nhiêu động tâm tư tưởng muốn ăn cướp cường đạo. Tất Phương thúc giục linh thuyền, hướng về Thiên Nguyên bộ lạc vị trí phi hành qua đi. Mấy ngày sau, Thiên Nguyên bộ lạc khoảng cách Lạc Cửu Thành, càng như thế xa xôi. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, Tất Phương linh thuyền mặc dù tốc độ không phải rất nhanh, nhưng cái này liên tục phi hành vài ngày xuống, rõ ràng còn chưa có tới Thiên Nguyên bộ lạc. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Nguyên bộ lạc khoảng cách Lạc Cửu Thành, xác thực là xa xôi. Thiên Nguyên bộ lạc, chỉ là chúng ta đồng hương thành lập một cái tiểu hình bộ lạc. Tới gần Lạc Cửu Thành, cái kia đều là đại bộ lạc địa bàn. Tất Phương giải thích nói ra, Cảnh Ngôn nghe được Tất Phương lời nói, cũng giật mình gật đầu. Cũng nhanh, ước chừng tiếp qua một ngày công phu, có thể đến Thiên Nguyên bộ lạc rồi. Tất Phương nói tiếp, Thiên Nguyên bộ lạc huynh đệ, biết rõ Cảnh Ngôn tới, nhất định sẽ cao hứng hư mất. Tất Phương nở nụ cười, Cảnh Ngôn cũng hé miệng cười cười. Lại phi hành một ngày, Tất Phương khống chế linh thuyền giảm xuống tốc độ. Cảnh Ngôn huynh đệ xem, cái kia phía trước tựu là Thiên Nguyên bộ lạc theo điểm rồi. Tất Phương vươn tay, chỉ hướng tiền phương. Cảnh Ngôn cũng chứng kiến, Thiên Nguyên bộ lạc mấy chữ, khảm ấn tại trong hư không. Như thế, cùng Lạc Cửu Thành tiêu chí cùng loại. Bất quá, mấy chữ bên trên phát ra uy năng, tự nhiên là không thể cùng Lạc Cửu Thần Cung mấy cái chữ so sánh với. Những khảm này ấn tại trong hư không chữ, là trận pháp năng lượng ngưng tụ. Trận pháp uy năng càng cường, cái kia ngưng tụ chữ, phát ra uy năng đương nhiên lại càng là cường đại. Cùng chúng ta đến từ cùng một cái cấp thấp thế giới huynh đệ, chỉ muốn nhìn thấy Thiên Nguyên bộ lạc mấy chữ, tự sẽ minh bạch hắn đại biểu ý nghĩa. Tất Phương còn nói thêm, chương 1648, nhiệt tình, thời gian dần trôi qua, một mảnh thấp bé kiến trúc ánh vào Cảnh Ngôn ánh mắt. Hai người bay ra linh thuyền, tiếp tục nhích tới gần. Tại đây phiến kiến trúc bốn phía, thời khắc có người cảnh giới, đương Tất Phương linh thuyền tiếp cận, Thiên Nguyên bộ lạc người liền phát hiện rồi, rất nhiều người theo phòng xá trong bôn chỉ đi ra, trên mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Muốn tại đây phiến chiến hỏa không ngừng cánh đồng bát ngát bên trên kiếm ăn, quá khó khăn. Chém giết tranh đấu, bao giờ cũng không tại phát sinh. Hơi có thư giãn, là được có thể nghênh đón tai họa ngập đầu. Cho nên, có linh thuyền tới gần bộ lạc của mình, trong bộ lạc võ giả, đương nhiên không dám có bất kỳ chủ quan, tùy thời chuẩn bị chiến đấu đấu. Bất quá, cái này khẩn trương cảm xúc rất nhanh liền thu liễm. Thiên Nguyên bộ lạc võ giả, tự nhiên là nhận thức Tất Phương. Tất Phương đã tới Thiên Nguyên bộ lạc nhiều lần, đối với bộ lạc cũng thường xuyên chiếu ứng. Đương trong bộ lạc võ giả chứng kiến là Tất Phương đến rồi, căng cứng thân thể đều lỏng xuống, rồi sau đó trên mặt liền đều hiện ra sắc mặt vui mừng. Rất nhiều người đều nhanh chóng nghênh đi qua. Tất Phương đại nhân, người hồi lâu cũng không đến rồi. Một người trung niên bộ dáng võ giả, nở nụ cười một tiếng cùng Tất Phương chào hỏi. Tất Phương xác thực có không ít năm không có tới Thiên Nguyên bộ lạc rồi, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Từ khi hắn đã đến Bích Ngọc Vịnh Dược Điền về sau, cũng không sao nhàn rỗi thời gian. Mà theo là cửu thần cung đến Thiên Nguyên bộ lạc, đến lúc này một hồi, không thiếu được gần 10 ngày nửa tháng. Tất Phương, xác thực không thể phân thân, bất quá hiện tại ngược lại là tốt lên rất nhiều, hắn thành Dược Điền quản sự, Dược Điền bên trên một ít chuyện nhỏ, tự nhiên có phía dưới người phụ trách chiếu ứng. Đặng Lê huynh đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tất Phương cũng cười đáp lại, hay là như vậy, vị này chính là, người này gọi Đặng Lê võ giả, ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn là khuôn mặt xa lạ, Đặng Lê cũng không bái kiến. Lúc này Tất Phương mang theo một cái người xa lạ tới, Đặng Lê tự nhiên suy đoán Cảnh Ngôn thân phận. Đây là Cảnh Ngôn huynh đệ, cùng chúng ta đến từ cùng một cái cấp thấp thế giới. Tất Phương giới thiệu một câu, Cảnh Ngôn, vị này chính là Đặng Lê huynh đệ. Đặng Lê huynh đệ tốt, Cảnh Ngôn chắp tay chào hỏi. Cảnh Ngôn huynh đệ, thật tốt quá, đã có mấy ngàn năm thời gian, không có đồng hương đến Thiên Nguyên bộ lạc rồi. Đặng Lê nghe nói Cảnh Ngôn là cùng bọn họ cùng một cái cấp thấp thế giới phi thăng đi lên, vui sướng chi tình giật vu môn biểu. Rất nhiệt tình, Đặng Lê sau lưng những người khác, cũng đều nhao nhao nhiệt tình cùng Cảnh Ngôn chào hỏi. Cảnh Ngôn, chứng kiến những đồng hương này, trong nội tâm cũng rất cao hứng. Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, những người này vui sướng là phát ra từ nội tâm. Đặng Lê huynh đệ, hình không thủ lĩnh lúc này có thể tại trong bộ lạc. Tất Phương ngược lại hỏi, thủ lĩnh đại nhân lúc này ở trong bộ lạc, đi, ta mang bọn ngươi đi gặp thủ lĩnh. Ha ha, Cảnh Ngôn huynh đệ vừa mới phi thăng đi lên, xác thực có lẽ gặp một lần thủ lĩnh đại nhân. Lê Nhạc vừa nói, một bên đem Cảnh Ngôn cùng Tất Phương hai người dẫn vào đến bộ lạc ở trong. Cảnh Ngôn cảm thụ một ít bộ lạc trận pháp, khẽ lắc đầu. Thiên Nguyên bộ lạc trận pháp, thật là so sánh đơn sơ rồi. Từ trong tới ngoài, trận pháp này số lượng tựa hồ là không tính thiếu, thô sơ giản lược điều tra, ít nhất cũng có mấy chục tòa nhiều. Thế nhưng mà, vận chuyển trận pháp, rõ ràng chỉ có 3 tòa mà thôi. Như vậy phòng ngự, nếu là có tương đối mạnh hư thần đến công kích, vậy khẳng định là ngăn không được bao nhiêu thời gian. Tiến vào bộ lạc về sau, lại đụng phải không ít võ giả, những võ giả này có liền hư thần cũng không phải, bất quá đại bộ phận, ngược lại là nhất tinh hư thần cùng nhị tinh hư thần cấp độ. Những võ giả này nghe nói Cảnh Ngôn là mới phi thăng đi lên võ giả, đều rất nhiệt tình cùng Cảnh Ngôn chào hỏi. Lê Nhạc mang theo Cảnh Ngôn hai người, dần dần tới gần một tòa thoạt nhìn hơi chút khí phái kiến trúc, chưa đến trước cửa, theo trong kiến trúc thì có một người đi ra. Thủ lĩnh đại nhân, Lê Nhạc nhìn thấy người này, vội vàng hành lễ, người này tự là Thiên Nguyên bộ lạc hiện tại thủ lĩnh Hình Không rồi. Hình Không thủ lĩnh, Tất Phương chắp tay, ha ha, ta bảo hôm nay vì sao tâm tình đặc biệt vui sướng, suy nghĩ lấy hội có việc mừng. Không nghĩ tới, thật đúng là có việc mừng, Tất Phương huynh đệ rõ ràng đến rồi. Hình Không nhìn thấy Tất Phương, lập tức trở về lễ nói ra. Cảnh Ngôn thừa dịp cái này không đương, đánh giá Hình Không. Vị này Hình Không thủ lĩnh, ngược lại là ngũ tinh hư thần cảnh giới. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, cái này một cái bộ lạc thủ lĩnh, gần kề mới ngũ tinh hư thần cảnh giới tu vi, đây đúng là có chút đáng thương. Hình Không thủ lĩnh, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Cảnh Ngôn huynh đệ, vừa phi thăng đi lên không lâu. Cảnh Ngôn huynh đệ, cũng là Thiên Nguyên đại lục võ giả. Tất Phương vừa cười vừa nói, Thiên Nguyên bộ lạc ở trong võ giả, cũng không được đầy đủ bộ đều là Thiên Nguyên đại lục, mặt khác như Thiên Hội đại lục chờ 6 cái đại lục võ giả, cũng đều có. Bộ lạc danh tự, sở dĩ gọi Thiên Nguyên bộ lạc, đó là bởi vì lúc trước thành lập cái này bộ lạc người, tự là Thiên Nguyên đại lục. Tại nhân thần đại chiến trước khi, Thiên Nguyên đại lục võ giả xác thực là cường đại nhất, thánh đạo cảnh võ giả số lượng tối đa. Phi thăng đến thần giới, cũng là Thiên Nguyên đại lục tối đa. Thiên Nguyên đại lục về sau sở dĩ suy bại, tự là nhân thần đại chiến tạo thành. Bởi vì Thiên Nguyên đại lục cường giả nhiều, cho nên tại nhân thần đại chiến bên trong xuất lực tối đa, những thần giới kia xuống dưới người, cũng đặc biệt nhằm vào Thiên Nguyên đại lục. Ha ha ha, Cảnh Ngôn huynh đệ, tốt, thật tốt quá, chúng ta cái kia cấp thấp thế giới, đều mấy ngàn năm không có gặp mới phi thăng võ giả. Hiện tại, rốt cuộc lại có người phi thăng. Hình không nghe được Tất Phương giới thiệu về sau, lập tức cười lớn nói. Theo nhân thần đại chiến về sau, cái kia cấp thấp thế giới, xác thực tựu không có gì võ giả phi thăng đến thần giới rồi. Không dám nói một cái không có, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều. Mặc dù có một đường võ giả thông qua hư không thông đạo đi vào thần giới, cũng chưa chắc chọn là cửu thần cung, cũng khả năng bị tiếp dẫn đến mặt khác ba cái thần cung. Còn nữa nói, mặc dù là được đến là cửu thần cung, tham gia tuyển bạt khảo hạch sau khi thất bại, không thể không ly khai là cửu thành đi ra bên ngoài cánh đồng bát ngát bên trên, cũng là khả năng tại còn không tìm được thiên nguyên bộ lạc trước khi sẽ không có tính mạng. Cho nên nói, cái này có hơn 4.000 năm, không có cái kia cấp thấp thế giới phi thăng người đi vào thiên nguyên bộ lạc rồi. Cảnh Ngôn huynh đệ, về sau nơi này chính là ngươi ra. Ngươi tự an tâm lưu lại, chỉ cần là bộ lạc huynh đệ, cái kia đều là có thể được tài nguyên. Ngươi mặc dù vừa mới tới, có thể ngươi cái kia phần tài nguyên, cũng sẽ không thiếu. Lê Nhạc cười mỉm nói một câu. Rất rõ ràng, Lê Nhạc cho rằng Cảnh Ngôn là muốn gia nhập thiên nguyên bộ lạc. Không chỉ có là Lê Nhạc như vậy xem, tự là Hình không thủ lĩnh, cũng là ý nghĩ như vậy. Cảnh Ngôn phi thăng đi lên không lâu, có thể là tham gia là cửu thần cung khảo hạch đã thất bại, vừa mới bị Tất Phương gặp được, Tất Phương liền dẫn Cảnh Ngôn đến thiên nguyên bộ lạc. Lê Nhạc huynh đệ nói không sai, Cảnh Ngôn huynh đệ, về sau ngươi ngay ở chỗ này cắm rễ. Hình không tiếp nhận Lê Nhạc lời nói, nhìn về phía Cảnh Ngôn, khẽ cười nói. Hình không cùng Lê Nhạc nghĩ cách đồng dạng, đều cho rằng Cảnh Ngôn tham gia tuyển bạt khảo hạch đã thất bại. Dù sao, là cửu thần cung tuyển bạt khảo hạch, muốn thông qua xác thực là phi thường khó khăn. Chương 1649, nghèo rất mùng tơi. Tất Phương cùng Cảnh Ngôn hai người, nghe thế lời nói, nhưng lại ngẩn người thần. Tất Phương lộ ra thoáng bất đắc dĩ dáng tươi cười, nhìn xem Hình không nói ra, Hình không thủ lĩnh, ngươi có thể là đã hiểu lầm. Hiểu lầm, Hình không nhíu mày, Cảnh Ngôn huynh đệ, Hình không nhìn về phía Cảnh Ngôn, chẳng lẽ ngươi không muốn gia nhập thiên nguyên bộ lạc sao? Chúng ta trong bộ lạc, có mấy trăm huynh đệ, mọi người đoàn kết một lòng ngưng tụ thành một sợi thừng. Mặc dù tài nguyên so sánh thiếu thốn, nhưng tổng so một thân một mình lưu lạc an nhàn rất nhiều. Thủ lĩnh đại nhân nói đúng a, Lê Nhạc cũng vội vàng nói, cái kia, Cảnh Ngôn huynh đệ đã gia nhập là cửu thần cung rồi. Hình không cười khan một tiếng, à, Hình không con mắt trợn đi một tí, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Cảnh Ngôn. Gia nhập là cửu thần cung, nói thật, Hình không bọn người, đối với là cửu thần cung nhất định là có chấp niệm. Bọn hắn, đương nhiên cũng muốn tiến vào là cửu thần cung. Nhưng là, muốn thông qua tuyển bạt khảo hạch lại không phải một kiện chuyện dễ dàng. Hơn nữa, tham gia là cửu thần cung tuyển bạt khảo hạch còn cần thỏa mãn một cái không cao hơn 5.000 tuổi hạn chế. Những phi thăng này người ở bên trong lại có bao nhiêu tại phi thăng thời điểm bất mãn 5.000 tuổi. Một khi niên kỷ vượt qua 5.000 tuổi, đó là trực tiếp tựu không có tư cách tham gia tuyển bạt khảo hạch, càng không có cơ hội tiến vào là cửu thần cung. Như Hình không như vậy võ giả, dùng thiên phú của hắn cùng thực lực, nếu là có thể tham gia là cửu thần cung tuyển bạt khảo hạch, cũng là có rất lớn cơ sẽ thông qua. Hình không lúc trước phi thăng thời điểm, cũng đã là nhất tinh hư thần, hấp thu thần giới hỗn độn chi khí, kỳ cảnh giới mặc dù không có trực tiếp tấn chức nhị tinh hư thần, nhưng cũng là rất gần. Đáng tiếc hắn phi thăng thời điểm niên kỷ vượt qua 5.000 tuổi, liền tham gia tuyển bạt khảo hạch cơ hội đều không có. Tại thiên nguyên bộ lạc ở trong, như Hình không như vậy không có tham gia qua là cửu thần cung tuyển bạt khảo hạch võ giả, chiếm cứ đại đa số. Cái kia là chuyện tốt ra, ha ha, Tất Phương huynh đệ, về sau ngươi tại là cửu thần cung, có thể tựu không cô đơn rồi. Hình không kịp phản ứng, vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn huynh đệ, lợi hại a. Lê Nhạc hướng Cảnh Ngôn giơ ngón tay cái lên, đi, bên trong ngồi. Hình không mời Cảnh Ngôn cùng Tất Phương, tiến vào phòng xá. Mấy người đều ngồi xuống, Hình không hỏi thăm một ít cấp thấp thế giới tình huống, Cảnh Ngôn cũng đại khái nói thoáng một phát. Hình không bọn người mới bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được cái này mấy ngàn năm đều không có võ giả đến thiên nguyên bộ lạc, nguyên lai cấp thấp thế giới đã xảy ra một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Cũng may, chiến tranh đã xong. Hình không thủ lĩnh, ta quan sát bộ lạc đại trận, giống như chỉ có ba tòa đang tại vận chuyển trong. Chuyện phiếm bên trong, Cảnh Ngôn không khỏi hỏi thoáng một phát bộ lạc hiện trạng. Chúng ta thiên nguyên bộ lạc kiến ngay lập tức cũng có mấy vạn năm rồi, thời gian dài như vậy xuống, tại trong bộ lạc bên ngoài bố trí trận pháp ngược lại là có không ít. Có lẽ có 50 đến 60 tòa nhiều a. Nhưng là, trận pháp này vận chuyển, cần tài nguyên a. Hình không lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trận pháp vận chuyển, muốn tiêu hao tài nguyên. Thế nhưng mà đối với thiên nguyên bộ lạc nhỏ như vậy Hình bộ lạc mà nói, tài nguyên nhưng lại rất thiếu thốn. Liền bên trong thành viên tu luyện đều là vấn đề, chớ nói chi là duy trì trận pháp vận chuyển. Hình không thủ lĩnh, ta lần này tới, mang đi một tí thần tinh. Tất Phương xuất ra một cái tu di giới chỉ. Tất Phương huynh đệ, người mỗi lần tới, đều mang một ít tài nguyên. Kỳ thật ta cũng biết, người tại Lạc Cửu Thần Cung mặc dù hoàn cảnh nhẹ lòng một ít, nhưng thu hoạch tài nguyên cũng không dễ dàng. Người tổng đem tài nguyên đưa cho chúng ta, ta trong lòng có chút băn khoăn a. Hình không than nhẹ một tiếng, Tất Phương xác thực không phải lần một lần hai, tiễn đưa thần tinh đến Thiên Nguyên Bộ Lạc. Mặc dù Tất Phương tài nguyên cũng không nhiều, nhưng này phần tâm ý, nhưng lại làm cho người cảm thấy nặng trịch. Hình không thủ lĩnh, loại lời này tựu đừng bảo là, ta chỉ là tận một phần lực mà thôi. Tất Phương khoát khoát tay, lại nở nụ cười nói ra, nơi này có 1.000 miếng thần tinh, hình không thủ lĩnh ngươi trước nhận lấy. Ai, hình không nhìn nhìn Tất Phương, mặt mo có chút đỏ lên. Nhưng là, hắn hay là đem Tất Phương thần tinh thu xuống dưới. Cảnh Ngôn cũng nhịn không được nữa động dung, chính là 1.000 miếng một cấp thần tinh, hình không rõ ràng tiếp tới. Cảnh Ngôn có thể cảm giác được hình không cái chủng loại kia xấu hổ, nếu như không thật sự khó khăn, hình không cái này bộ lạc thủ lĩnh, lại làm sao có thể tiếp nhận Tất Phương chính là 1.000 miếng một cấp thần tinh. Bởi vậy đó có thể thấy được, Thiên Nguyên bộ lạc tình cảnh, xác thực là phi thường xấu hổ, thậm chí dùng nghèo rất mùng tơi hình dung cũng không đủ. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, lo lắng lấy, chính mình có lẽ cũng xuất ra một ít thần tinh cho Thiên Nguyên bộ lạc. Cảnh Ngôn trên người thần tinh, cũng không phải rất nhiều, bất quá một cấp thần tinh từng có 200 vạn nhiều, nhị cấp thần tinh cũng còn thừa một ít. Bổ thiên đan, ngược lại là còn có mấy ngàn miếng chi cự. Đối với ở hiện tại Cảnh Ngôn mà nói, tựu là 100 vạn một cấp thần tinh, muốn kiếm lấy cũng không phải việc khó, đơn giản tựu là tốn hao một ít thời gian đi luyện chế đan dược mà thôi. Luyện chế một ít tử hoa đan qua tay bán đi, cái kia gấp 10 lần lợi nhuận rất nhẹ nhàng. 100 vạn một cấp thần tinh, đối với Thiên Nguyên bộ lạc, cái kia chỉ sợ là một bút phi thường kinh người tài nguyên. Đang lo lắng lấy cầm ra bao nhiêu tài nguyên thời điểm, bên ngoài một giọng nói lại truyền đến. Thủ lĩnh đại nhân, thanh âm này, có chút mang theo lo lắng. Tiến đến, hình không thanh âm trầm thấp đạo, một gã Thiên Nguyên bộ lạc hắc y võ giả, bước nhanh từ bên ngoài đi đến, tên võ giả này chứng kiến Tất Phương cùng Cảnh Ngôn, đối với hai người phân biệt chắp tay. Rồi sau đó hắn nhìn về phía hình không, nói ra, thủ lĩnh đại nhân, mạch khoáng xảy ra vấn đề rồi. Chuyện gì xảy ra, hình không biến sắc, trong lòng cũng là lộp bộp thoáng một phát. Mạch khoáng, đó là Thiên Nguyên bộ lạc mệnh căn tử. Mấy trăm huynh đệ, đều trông cậy vào mạch khoáng sinh sản cái kia chút vốn nguyên. Tiểu Đao Bang khinh người quá đáng. Hắc y võ giả trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, Sa Nhân huynh đệ chết rồi, còn có mấy cái huynh đệ trọng thương. Thủ lĩnh đại nhân, cái kia Tiểu Đao Bang được một tấc lại muốn tiến một thước, chúng ta càng là nhường nhịn, bọn hắn lại càng là cảm thấy chúng ta dễ khi dễ. Không bằng, kêu lên huynh đệ, cùng bọn họ liều mạng a. Người này Hắc y võ giả cắn răng nói ra, hình không mạnh mẽ đứng dậy, trong mắt nộ khí bắt đầu khởi động. Ngồi ở một bên Tất Phương, sắc mặt cũng đen không ít. Đi gọi mấy vị trưởng lão tới. Hình không đối với Hắc y võ giả phân phó nói. Vâng, Hắc y võ giả quay người mà đi. Tất Phương huynh đệ, Cảnh Ngôn huynh đệ, hôm nay sợ rằng là muốn chậm trễ. Mạch khoáng xảy ra vấn đề, phải lập tức giải quyết, không thể trì hoãn. Hình không mang theo áy náy đối với hai người nói ra. Sa Nhân huynh đệ, Tất Phương khí tức ngưng ngưng. Tất Phương cũng nhận thức Sa Nhân. Sa Nhân huynh đệ gần đây tại mạch khoáng bên trên phụ trách, không nghĩ tới Tiểu Đao Bang lại lá gan lớn như vậy, dám đối với Sa Nhân huynh đệ động thủ, đáng chết. Hình không thanh âm trầm thấp đạo, Cảnh Ngôn nhìn ra được, hình không là ở đè nặng nộ khí. Tất Phương huynh đệ, ta an bài ngươi cùng Cảnh Ngôn huynh đệ đi trước nghỉ ngơi. Chuyện này ta phải lập tức xử lý, bằng không thì rất có thể ra vấn đề lớn. Chờ mạch khoáng vấn đề giải quyết, ta lại đến hướng nhị vị bồi tội. Hình không đạo, chương 1650, khinh người quá đáng. Hình không lúc này xác thực cực kỳ phẫn nộ, nhưng hắn không muốn tại Cảnh Ngôn cùng Tất Phương trước mặt hai người đem phẫn nộ biểu hiện ra ngoài. Hắn tại đè nặng lửa giận trong lòng, tựu là không muốn ảnh hưởng đến Cảnh Ngôn cùng Tất Phương hai người. Tất Phương nhìn nhìn Cảnh Ngôn, lại chuyển mục nhìn về phía hình không. Hình không thủ lĩnh, ta mặc dù không phải Thiên Nguyên bộ lạc thành viên, nhưng ta không cho rằng tại Thiên Nguyên bộ lạc gặp được phiền toái thời điểm, ta có thể khoanh tay đứng nhìn. Thiên Nguyên bộ lạc cùng Tiểu Đao Bang tranh đoạt cái kia một đầu mạch khoáng, vốn là cùng ta có liên quan hệ. Cho nên, ta không thể đứng lên tựu đi ra ngoài. Tất Phương âm vang hữu lực nói ra, Tất Phương là một cái trọng tình trọng nghĩa người, điểm này, Cảnh Ngôn tại Bích Ngọc Vịnh Dược Điền thời điểm cũng đã nhìn ra. Hình không thủ lĩnh nếu không phải chú ý, ta cũng muốn lưu lại. Cảnh Ngôn cũng mở miệng nói ra, cái này, ta biết rõ các ngươi là hảo ý, thế nhưng mà. Hình không do dự, hình không thủ lĩnh, ta cùng với Cảnh Ngôn huynh đệ giàu gì cũng là Lạc Cửu Thần Cung thành viên, đối với Tiểu Đao Bang bao nhiêu có một ít áp lực. Tất Phương tùng ra một hơi nói ra, nghe được Cảnh Ngôn nói lời, Tất Phương xác thực là tùng ra một hơi. Nếu như Cảnh Ngôn không muốn nhúng tay Thiên Nguyên bộ lạc sự vụ, cái kia vừa rồi Tất Phương ngôn ngữ, khả năng tựu sẽ khiến Cảnh Ngôn mất hứng. Nghe được Cảnh Ngôn nói như thế, Tất Phương cũng yên lòng rồi, Cảnh Ngôn cùng hắn suy nghĩ đồng dạng, cũng là một cái cực kỳ coi trọng tình nghĩa người, tại Bích Ngọc Vịnh Dược Điền bên trên Cảnh Ngôn làm những chuyện như vậy, có thể xác minh điểm này. Như Cảnh Ngôn tâm tính lương bạc, tại Dược Điền há lại sẽ giúp hắn Tất Phương xuất đầu. Đang nói, bên ngoài vài đạo thân ảnh lục tục tiến đến. Mấy người kia, tựu là Thiên Nguyên bộ lạc trưởng lão chờ nhân vật cao tầng rồi. Cảnh Ngôn cảm ứng thoáng một phát, những người này đều là tam tinh hư thần, tứ tinh hư thần cảnh giới. Những trưởng lão này vốn là cùng Tất Phương vời đến thoáng một phát, rồi sau đó biết rõ Cảnh Ngôn thân phận, cũng đơn giản hàn huyên vài câu. Bởi vì mạch khoáng xảy ra vấn đề, mọi người cũng đều không tâm tình cùng Cảnh Ngôn, Tất Phương nói thêm cái gì. Đi, đi mạch khoáng, Hình Không vung tay lên đạo, đi, chết tiệt Tiểu Đao Bang. Hôm nay bọn hắn nếu không cho chúng ta Thiên Nguyên bộ lạc một cái công đạo, dứt khoát tự liều mạng. Không cho chúng ta Thiên Nguyên bộ lạc đường sống, hắn Tiểu Đao Bang cũng đừng nghĩ kỹ qua. Những trưởng lão này bên trong, cũng không thiếu tính tình so sánh nóng nảy. Nghe nói Tiểu Đao Bang giết xa nhân còn đả thương không ít huynh đệ, cái kia lửa giận cũng có chút ép không được rồi. Mọi người không có trì hoãn, lập tức xuất phát, Cảnh Ngôn cùng Tất Phương hai người, cũng đi theo cùng nhau đi tới mạch khoáng. An bài lưu lại một chút ít huynh đệ trông coi bộ lạc, còn lại hơn 100 tên bộ lạc huynh đệ, mình mông cuồn cuộn hướng về mạch khoáng phi hành mà đi. Mạch khoáng khoảng cách Thiên Nguyên bộ lạc cũng không xa, mọi người phi hành, không cần một canh giờ có thể đến. Tất Phương huynh, cái này mạch khoáng tranh đoạt, là chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn cũng không rõ ràng lắm mạch khoáng là chuyện gì xảy ra, mà Tất Phương tựa hồ so sánh hiểu rõ, cho nên đang phi hành chạy đi ở bên trong, Cảnh Ngôn dò hỏi. Cái này đầu mạch khoáng, khoảng cách Thiên Nguyên bộ lạc cùng Tiểu Đao Bang nơi đóng quân đều không xa. Lúc trước một bị phát hiện, đã bị hai cổ thế lực chú ý. Lại nói tiếp, lúc trước tranh đoạt khai thác quyền thời điểm, ta cũng tham dự. Ta là Lạc Cửu Thần Cung thành viên, Tiểu Đao Bang đối với thân phận của ta, vẫn có một ít kiêng kỵ. Cho nên, lúc trước hiệp nghị mạch khoáng sinh sản, là song phương tất cả lấy năm thành. Cũng không biết, hiện tại lại là chuyện gì xảy ra, tựa hồ là Tiểu Đao Bang chưa đủ chỉ lấy năm thành muốn nháo sự. Tất Phương nói đơn giản thoáng một phát tình huống, là như thế này à. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, cái này mạch khoáng, hàng năm có thể sinh sản bao nhiêu thần tinh. Thần tinh, Tất Phương cười khổ, đây là linh thạch mạch khoáng, ở đâu có cái gì thần tinh a? Hơn nữa, vẻn vẹn là cỡ nhỏ linh thạch mạch khoáng, liền cực phẩm linh thạch đều không thì rất nhiều. Nếu như là cỡ lớn linh thạch mạch khoáng hoặc là thần tinh mạch khoáng, cái kia vô luận là Tiểu Đao Bang hay là Thiên Nguyên bộ lạc, đều mơ tưởng nhúng chàm. Những đại bộ lạc kia, cũng không một cái đèn đã cạn dầu. Tất Phương vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, linh thạch mạch khoáng, Cảnh Ngôn cũng có chút dở khóc dở cười. Vì một tòa tiểu hình linh thạch mạch khoáng, những hư thần này rõ ràng muốn đánh sinh đánh chết. Lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn đối với tại đây cánh đồng bát ngát bên trên sinh tồn gian nan, hiểu rõ được càng sâu rồi. Chưa tới một canh giờ, mọi người đến mạch khoáng. Rất xa, tự chứng kiến có hai nhóm người giằng co. Một phương người ít chỉ có mười mấy cái, một phương khác nhưng lại không còn có 200 cái nhiều. Người nọ sổ khá nhiều một phương, có lẽ tự là Tiểu Đao Bang rồi. Cảnh Ngôn dừng ở đám người, bang chủ. Hình Không lão thất phu đến rồi, một gã mỏ nhọn võ giả, khom người đối với bên cạnh lão giả nói ra. Người này lão giả, là Tiểu Đao Bang bang chủ, người này niên kỷ thoạt nhìn không nhỏ, cũng là ngũ tinh hư thần cảnh giới. Một đôi mắt, hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn quét hướng Hình Không thủ lĩnh bên này, khóe miệng cũng là hiện ra âm trầm vui vẻ. Tựu chờ bọn hắn đến đấy, lão giả cười lạnh nói. Hình Không bọn người đến, trước cùng Tiểu Đao Bang rằng co vài tên Thiên Nguyên bộ lạc thành viên, vội vàng tránh ra. Hình Không cùng Thiên Nguyên bộ lạc các vị trưởng lão, cùng với Cảnh Ngôn cùng Tất Phương hai người, đã đến đám người phía trước. Thủ lĩnh đại nhân, sa nhân huynh đệ chết rồi, bọn này chết tiệt hỗn đản, bọn hắn giết sa nhân huynh đệ. Thủ lĩnh, Thiên Nguyên bộ lạc tại mạch khoáng bên trên mấy chục tên huynh đệ, đều bi phẫn mở miệng. Hình Không đối với mọi người khoát tay áo, sắc mặt âm trầm, rồi sau đó nhìn về phía đối diện. Tăng bang chủ, người đây là ý gì? Hình Không chằm chằm vào đối diện lão giả, trầm thấp ngữ khí quát hỏi. Ha ha, Hình Không thủ lĩnh, nhìn ngươi nổi giận đùng đùng bộ dạng, tựa hồ là đối với ta Tiểu Đao Bang có chút bất mãn a. Lão giả kia nở nụ cười. Tăng bang chủ, hôm nay chỉ sợ ngươi không để cho một cái công đạo lời nói, chuyện này không thể nào nói nổi. Hình Không tận lực khống chế được sát ý, Giao phó, hình không thủ lĩnh, người thiên nguyên bộ lạc, nghĩ muốn cái gì công đạo? À, đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên, người thiên nguyên bộ lạc có một cái tên là sa nhân xúc sinh tử. Chỉ là, điều này có thể trách ta tiểu đao bang sao? Xúc sinh kia đối với ta mở miệng bất kính, ta tự nhiên muốn xử lý hắn. Nếu không, ta cái này bang chủ chẳng phải là thật mất mặt. Lão giả hồn nhiên không thèm để ý mà nói. Lão giả này, tên gọi Tăng Áp, Tăng bang chủ, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Hôm nay người mang theo tiểu đao bang mọi người tới mạch khoáng nháo sự, rốt cuộc là cái gì ý định? Tất Phương tiến lên một bước, lên tiếng nói ra. Tất Phương tiên sinh cũng tới a. Tăng Áp chứng kiến Tất Phương, biểu lộ thoáng biến đổi. Đối với Tất Phương thân phận, hắn xác thực có một chút như vậy kiêng kỵ. Tất Phương võ đạo tu vi, cũng không phải rất cường, có thể Tất Phương là cửu thần cung thành viên thân phận, nhưng lại làm cho người không dám khinh thường. Tăng bang chủ không cần nói lời khách sáo, lúc trước đã nói mạch khoáng sinh sản phân chia năm thành, song phương hợp tác cũng rất thuận lợi. Ta có chút không hiểu, Tăng bang chủ vì sao phải sinh sự đoan. Tất Phương cau mày nói, Tất Phương huynh đệ, đã không phải là phân chia năm thành, trước sớm cũng đã là sao phân thành rồi. Tiểu đao bang 6, chúng ta thiên nguyên bộ lạc 4. Hình không nắm đấm, cắn răng thấp giọng nói ra. Chương 1651, Ngọc Thụ bộ lạc rất cường sao? Nghe được hình không thủ lĩnh lời nói này, Tất Phương khẽ chau mày. Lúc trước thiên nguyên bộ lạc cùng tiểu đao bang đàm phán, hắn là tham dự. Hiệp định kết quả, tự là song phương tất cả lấy một nửa mạch khoáng tài nguyên. Bây giờ nghe hình không thủ lĩnh ý tứ, cái này phân thành tỷ lệ đã sớm thay đổi, biến thành tiểu đao bang chiếm cứ 6 thành phần ngạch. Cảnh Ngôn ở một bên nghe, hắn đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Lúc mới bắt đầu song phương hiệp nghị tất cả chiếm một nửa tài nguyên, có thể tiểu đao bang đối với như vậy phân thành tỷ lệ dần dần bất mãn, yêu cầu đạt được thêm nữa, mà thiên nguyên bộ lạc lựa chọn nhượng bộ. Thiên nguyên bộ lạc sở dĩ lựa chọn nhượng bộ, chỉ sợ cũng là bất đắc dĩ. Cảnh Ngôn nhìn hai bên nhân mã, chỉnh thể thực lực, chênh lệch ngược lại cũng không phải rất lớn. Bất quá, tiểu đao bang xác thực muốn hơi cường một ít. Song phương, đều có một gã ngũ tinh hư thần, nhưng là tứ tinh hư thần võ giả, tiểu đao bang so với thiên nguyên bộ lạc nhiều. Mà tam tinh hư thần, cũng đại khái nhiều ra 3-4 người. Nếu thật là chém giết, tiểu đao bang khẳng định cũng sẽ chết thương thảm trọng, nhưng là thiên nguyên bộ lạc, chỉ sợ muốn tàn rồi. Hình không thủ lĩnh làm ra nhượng bộ, khẳng định cũng là không có cách nào sự tình. Mà hắn sở dĩ không cùng Tất Phương đã từng nói qua, hiển nhiên là không muốn quá mức phiền toái Tất Phương, dù sao đối với thiên nguyên bộ lạc trợ giúp đã rất lớn. Còn nữa nói, Tất Phương chỉ sợ cũng giúp không được bao nhiêu bể bộn, Tất Phương dù sao chỉ là tam tinh hư thần mà thôi. Hôm nay phát sinh tiểu đao bang giết chết thiên nguyên bộ lạc thành viên chuyện như vậy, cái kia ý đồ đã rất rõ ràng, tiểu đao bang khẩu vị càng lúc càng lớn. Chiếm cứ mạch khoáng 6 thành sinh sản, đã không cách nào thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn rồi. Tiểu đao bang khẳng định phải lại để cho thiên nguyên bộ lạc làm ra càng lớn nhượng bộ. Tất Phương tiên sinh, ta khuyên ngươi hay là không muốn nhúng tay chuyện này cho thỏa đáng. Không phải ta không để cho mặt mũi ngươi, mà là ta được phi thủ hạ mấy trăm số huynh đệ cân nhắc. Ngươi cũng không phải thiên nguyên bộ lạc người, làm gì can thiệp vào. Tăng Áp nhìn qua Tất Phương, chậm rãi nói ra, hắn quả thật có chút kiêng kỵ Tất Phương thân phận, bất quá, hắn biểu lộ ra ý tứ rất rõ ràng rồi, nếu như Tất Phương thật sự muốn vì thiên nguyên bộ lạc xuất đầu, vậy hắn cũng chỉ có thể đắc tội. Tăng bang chủ, ngươi ý muốn như thế nào? Tại Tất Phương mở miệng trước khi, hình không nói chuyện. Hình không thủ lĩnh, ta đây cứ việc nói thẳng rồi. Cái này mạch khoáng, ta tiểu đao bang muốn chiếm cứ 9 thành số định mức. Còn lại một thành, quy ngươi thiên nguyên bộ lạc. Tăng Áp lại nhìn về phía hình không, cái này là của ta điểm mấu chốt. Hình không thủ lĩnh, ngươi tốt nhất cân nhắc thoáng một phát. Nói thật, cái này một thành số định mức, cũng là xem tại trước kia song phương ở chung coi như hòa hợp phân thượng, mới cho ngươi thiên nguyên bộ lạc. Tăng Áp cái này vài câu lời vừa nói ra, thiên nguyên bộ lạc mọi người, lập tức xôn xao. Tiểu đao bang chiếm 9 thành, thiên nguyên bộ lạc chỉ chiếm một thành. Đây cũng không phải là khinh người quá đáng, mà là muốn thiên nguyên bộ lạc đẩy vào tuyệt cảnh rồi. Ha ha, Tăng Áp, người vô cớ giết ta thiên nguyên bộ lạc thành viên, còn muốn chiếm mạch khoáng 9 thành số định mức. Ngươi thực cảm thấy, ta thiên nguyên bộ lạc tự dễ khi dễ như vậy sao? Hình không giận quá thành cười. Thủ lĩnh, giết đi. Lúc này đây, đã lui không thể lui. Chúng ta bộ lạc, tự trông cậy vào cái này đầu linh thạch mạch khoáng sinh hoạt. Tiểu đao bang muốn lấy đi trong đó 9 thành số định mức, đây là muốn bức tử chúng ta. Dứt khoát, tự khai chiến đi. Đứng tại cảnh ngôn sau lưng mọi người, trong mắt đều lộ ra âm lãnh sát ý. Hình không, cũng dần dần trở nên kiên quyết. Nói thật, hắn cũng không muốn cùng Tiểu Đao Bang liều mạng, bởi vì chém giết kết quả, có thể là Thiên Nguyên Bộ Lạc không cách nào thừa nhận. Nhưng là tình huống hiện tại, giống như có lẽ đã không có lựa chọn. Thiên Nguyên Bộ Lạc, muốn cùng ta Tiểu Đao Bang khai chiến sao? Ha ha, có lẽ các ngươi còn không biết một sự kiện a. Ngay tại 2 ngày trước, ta còn cùng Ngọc Thụ Bộ Lạc Triệu Thoan trưởng lão cùng một chỗ uống trà. Gia Tăng chậm rãi nói, phảng phất không có cảm nhận được Thiên Nguyên Bộ Lạc trên thân mọi người phát ra sát khí. Ngọc Thụ Bộ Lạc, nghe được mấy chữ này, Hình Không bọn người, sắc mặt đều bất ngờ biến đổi. Tựu là trước kia chủ trương cùng Tiểu Đao Bang liều mạng người, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Cái này Ngọc Thụ Bộ Lạc, cái này phiến địa vực trong, mạnh nhất bộ lạc. Phóng nhãn toàn bộ là Cửu Thành cánh đồng bát ngát, Ngọc Thụ Bộ Lạc tự nhiên không coi vào đâu. Nhưng là, đối với Tiểu Đao Bang, Thiên Nguyên Bộ Lạc nhỏ như vậy thế lực mà nói, Ngọc Thụ Bộ Lạc tựu là cự vô phách bình thường tồn tại. Hình Tượng Điểm nói, nếu như Ngọc Thụ Bộ Lạc muốn diệt hết Thiên Nguyên Bộ Lạc, vậy cũng là động động mồm mép sự tình. Hình Không rốt cục minh bạch, tăng áp lực lượng là từ gì mà đến được rồi. Cái này tăng áp, rõ ràng bụp lên cường đại Ngọc Thụ Bộ Lạc. Tăng áp nói Ngọc Thụ Bộ Lạc Triệu Thoan trưởng lão, Hình Không đương nhiên cũng biết người này, đó là một lục tinh hư thần cảnh giới cường giả. Có cường giả như vậy, vì Tiểu Đao Bang chỗ dựa, khó trách Tiểu Đao Bang dám vì ý đánh chết Thiên Nguyên Bộ Lạc thành viên, còn yêu cầu chiếm lấy mạch khoáng 9 thành số định mức. Hình Không tâm ti, càng thêm trầm trọng. Hắn không biết, tăng áp là như thế nào bụp lên Triệu Thoan, nhưng là có một điểm có thể để xác định, tự là tăng áp tuyệt đối không dám lung tung mượn Triệu Thoan cái tên này giả danh lừa bịp. Sở hữu Thiên Nguyên Bộ Lạc thành viên, đều yên tĩnh trở lại. Thiên Nguyên Bộ Lạc, vốn là so Tiểu Đao Bang hơi chút nhược một điểm. Hiện tại, Tiểu Đao Bang lại có Ngọc Thụ Bộ Lạc làm chỗ dựa. Thiên Nguyên Bộ Lạc nếu thật cùng Tiểu Đao Bang khai chiến, kết quả kia có thể tưởng tượng, chỉ sợ toàn bộ Thiên Nguyên Bộ Lạc cũng tồn tại không được bao lâu. Cái này Ngọc Thụ Bộ Lạc, rất lợi hại phải không? Cảnh Ngôn lúc này thời điểm, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Trước khi, hắn một mực trầm mặc, một câu đều chưa nói. Hiện tại đột nhiên mở miệng, thật ra khiến người ở chỗ này, ánh mắt đều tập trung vào trên người của hắn. Cảnh Ngôn tự nhiên không biết Ngọc Thụ Bộ Lạc mạnh cỡ bao nhiêu. Ồ, vị tiểu huynh đệ này ngược lại là lạ lẫm được rất, trước kia tựa hồ chưa thấy qua. Hình Không thủ lĩnh, tiểu huynh đệ này là mới gia nhập Thiên Nguyên Bộ Lạc sao? Tăng áp nhìn qua Cảnh Ngôn, khóe miệng hiện ra lạnh cười hỏi. Hắn cùng với Thiên Nguyên Bộ Lạc liên hệ đã thời gian rất lâu, có thể nói Thiên Nguyên Bộ Lạc thành viên, hắn toàn bộ đều gặp. Nhưng đối với Cảnh Ngôn, hắn lại không có bất kỳ ấn tượng. Ta gọi Cảnh Ngôn, mới nhập Lạc Cửu Thần Cung thành viên. Cảnh Ngôn không đợi Hình Không đáp lại Tăng Áp, mở miệng trước báo ra thân phận của mình. Tăng Áp con ngươi lại là ngưng tụ, Lạc Cửu Thần Cung, uy danh quá mạnh mẽ. Gia Tăng tâm niệm rất nhanh chuyển động, hắn nhìn Tất Phương, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn. Cái này Thiên Nguyên Bộ Lạc, rõ ràng cùng hai gã Lạc Cửu Thần Cung thành viên đều đã có liên hệ. May mắn, hạnh tốt chính mình ôm vào Ngọc Thụ Bộ Lạc đùi, bằng không thì còn thật không dám đối với Thiên Nguyên Bộ Lạc gây chiến. Ha ha, Gia Tăng cười cười, ngược lại đạo, Hình Không thủ lĩnh, ngươi cân nhắc được như thế nào? Kỳ thật cái này cũng rất đơn giản, hoặc là tiếp tục hợp tác xuống dưới, Thiên Nguyên Bộ Lạc lấy đi mạch khoáng một thành tài nguyên. Hoặc là, Thiên Nguyên Bộ Lạc từ nay về sau triệt để biến mất. Hình Không thủ lĩnh là người thông minh, nên biết như thế nào lựa chọn. Hình Không tâm loạn như ma, dù là hắn là Thiên Nguyên Bộ Lạc thủ lĩnh, trong lúc nhất thời cũng rất khó lựa chọn. Hình Không thủ lĩnh, cái này Ngọc Thụ Bộ Lạc là rất cường đại bộ lạc sao? Cảnh Ngôn lại mở miệng hỏi. Chương 1652, diệt sát. Hình Không lúc này tâm loạn như ma, nghe được Cảnh Ngôn hỏi thăm, hắn không có cẩn thận trả lời tâm ti. Nếu như hôm nay không có phát sinh loại sự tình này, hắn khẳng định phải hảo hảo chiêu đãi Cảnh Ngôn cái này đồng hương, nhưng lúc này, hắn ở đâu còn có cái kia tâm tình. Ngọc Thụ Bộ Lạc là cái này một phiến địa vực trong, thực lực mạnh nhất bộ lạc, có thất tinh hư thần tọa trấn. Hình Không ngược lại là cũng không nên không thèm nhìn Cảnh Ngôn, tự đơn giản nói một câu. Tất Phương lại hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn tự nhiên cũng nghe ra, Hình Không đối với Cảnh Ngôn thái độ có chút qua loa. Hình Không bọn người không biết Cảnh Ngôn thực lực cùng thân phận, có thể Tất Phương nhưng lại nhất thanh nhị sở. Hắn vội vàng nhìn Cảnh Ngôn sắc mặt, sợ Hình Không thủ lĩnh trong lúc vô tình lại để cho Cảnh Ngôn không vui. Cảnh Ngôn huynh đệ, cái này Ngọc Thụ Bộ Lạc ta cũng có một chút giải, nghe nói cái này bộ lạc thủ lĩnh là một vị thất tinh hư thần. Hơn nữa, tựa hồ bên trong không chỉ có một vị thất tinh hư thần tọa trấn. Tại đây phiến cằn cỗi chi địa, Ngọc Thụ Bộ Lạc tựu là bá chủ giống như tồn tại. Tất Phương gặp Cảnh Ngôn tựa hồ cũng không có thay đổi mặt, hắn hơi chút nhẹ nhàng thở ra rất nhanh nói ra. A, xem ra xác thực là có chút thực lực, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, cũng không phải rất để ý. Sự thật cũng xác thực như thế. Mặc dù Ngọc Thụ bộ lạc có 2-3 cái thất tinh hư thần, Cảnh Ngôn cũng hoàn toàn không quan tâm. Nếu có cửu tinh hư thần tỏa chấn, vậy cũng được có một ít uy hiếp. Xem Cảnh Ngôn như thế nhẹ nhõm ngữ khí, hình không bọn người biểu lộ đều biến đổi. Xem ra xác thực là có chút thực lực, lời này nghe, hiển nhiên là có chút chói tai, ít nhất lộ ra rất khinh thường. Trước đó, hình không đối với Cảnh Ngôn cảm nhận cũng không tệ lắm. Tất Phương mang theo Cảnh Ngôn, đi vào Thiên Nguyên bộ lạc, Cảnh Ngôn lời nói và việc làm thoạt nhìn có chút ổn trọng. Nhưng là bây giờ, sao tựu như thế? Cái này trong lúc vô hình, tựu làm cho người có chút thất vọng rồi. Thiên Nguyên bộ lạc bên này thành viên, trên đại thể đều là cùng hình không không sai biệt lắm cảm giác. Hình không thủ lĩnh, cái này tiểu đao bang vô cớ giết Thiên Nguyên bộ lạc thành viên, lại muốn mạnh mẽ chiếm lấy mạch khoáng. Ta xem, tiểu đao bang xác thực không phải vật gì tốt, tự chiến a. Ân, trước đã diệt tiểu đao bang, nhìn xem cái kia Ngọc Thụ bộ lạc người có thể hay không bang tiểu đao bang xuất đầu. Cảnh Ngôn phảng phất không thấy được hình không bọn người biểu lộ biến hóa, tiếp tục phối hợp mà nói. Ha ha ha, tốt tiểu tử cuồng vọng, nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, Tăng Áp Nộ nở nụ cười. Lão phu ngược lại muốn nhìn, Thiên Nguyên bộ lạc như thế nào diệt ta tiểu đao bang. Tăng Áp khí tức di động quát, nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt âm trầm lạnh lùng. Ha ha, Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng, hình không thủ lĩnh, người có nghĩ là muốn đã diệt tiểu đao bang độc chiếm cái này đầu mạch khoáng. Cảnh Ngôn nhìn về phía hình không. Hình không nhịn không được trợn trắng mắt, Cảnh Ngôn lời này quả thực quá ly kỳ rồi, hắn dĩ nhiên muốn tiêu diệt tiểu đao bang độc chiếm mạch khoáng, vấn đề là có thể làm được sao? Cái lúc này, hình không đã cảm thấy Cảnh Ngôn có chút không biết trời cao đất rộng rồi. Cảnh Ngôn huynh đệ, người nghĩ đến rất đơn giản. Đúng vậy à, tiểu đao bang, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Không nói trước hắn hiện tại đã có Ngọc Thụ bộ lạc cường đại như vậy chỗ dựa, nếu không có Ngọc Thụ bộ lạc ở phía sau, một khi chém giết, thắng bại cũng rất khó nói. Cảnh Ngôn huynh đệ vừa mới phi thăng đến thần giới, đối với tình hình nơi này không phải rất hiểu rõ, kể một ít không có giới hạn lời nói cũng là có thể lý giải. Mấy vị Thiên Nguyên bộ lạc trưởng lão, nhao nhao nói ra. Mặc dù không có trách cứ Cảnh Ngôn, thế nhưng uyển chuyển biểu đạt ra Cảnh Ngôn có chút ếch ngồi đáy giếng ý tứ. Cảnh Ngôn lắc đầu, ngược lại là không có phản bác những Thiên Nguyên bộ lạc này trưởng lão. Tất Phương ở một bên, có chút nóng nảy, hắn nói ra, hình không thủ lĩnh, người đến tột cùng là cái gì nghĩ cách. Tiểu đao bang giết bộ lạc huynh đệ, cũng không thể cho rằng không có phát sinh a. Người có nghĩ là muốn cho xa nhân huynh đệ báo thù. Tất Phương biết rõ Cảnh Ngôn là muốn động thủ diệt tiểu đao bang rồi. Ta dĩ nhiên muốn vì huynh đệ báo thù, hình không bất đắc dĩ nói. Vậy là được rồi, Cảnh Ngôn nheo mắt lại đạo, để ta làm a. Nói xong, Cảnh Ngôn cất bước, hướng về Tăng Áp bọn người đi tới. Cảnh Ngôn huynh đệ, người muốn làm gì? Chứng kiến Cảnh Ngôn động tác, hình không hơi sững sờ. Rồi sau đó giật mình hô một câu. Cảnh Ngôn huynh đệ mau trở lại. Đáng chết, tiểu tử này muốn làm gì? Thiên Nguyên bộ lạc mọi người đều lo lắng lên tiếng, thậm chí có người đối với Cảnh Ngôn gào thét. Tiểu tử, người muốn chết sao? Tăng Áp gặp Cảnh Ngôn hướng chính mình đi tới, trong mắt lập tức hiện ra sát ý. Bởi vì Cảnh Ngôn là Lạc Cửu Thần Cung thành viên, cái này thân phận lại để cho Tăng Áp có chút kiêng kỵ. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn giết Cảnh Ngôn, bởi vì như vậy rất có thể hội đưa tới phiền toái. Nhưng là, nếu như Cảnh Ngôn đối với bọn họ động thủ, bọn hắn tiểu đao bang tự nhiên cũng không thể ngồi chờ chết. Chịu chết đi, Cảnh Ngôn bàn tay đẩy về phía trước ra, thần lực bắt đầu khởi động mà ra, ở giữa thiên địa, pháp tắc chi lực bắt đầu khởi động. Súc sinh muốn chết, gặp Cảnh Ngôn ra tay, Tăng Áp cũng bất chấp nhiều như vậy, hắn nộ quát một tiếng. Vèo, đứng tại Tăng Áp sau lưng vài đạo thân ảnh, mãnh liệt hướng về Cảnh Ngôn nhào tới. Giết, hình không cũng hét lớn một tiếng, đến trình độ này. Đã không có đường lui rồi. Cảnh Ngôn mặc dù không có gia nhập Thiên Nguyên bộ lạc, có thể cuối cùng là chính mình đồng hương. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem Cảnh Ngôn bị tiểu đao bang người chém giết. Tình huống chuyển biến xấu, cũng chỉ có thể đi một bước tính toán một bước. Theo hình không tiếng giống giận dữ, Thiên Nguyên bộ lạc người cũng đều cắn răng động, nhao nhao lấy ra vũ khí, thúc giục thần lực. Mọi người, định liều mạng, mặc kệ như thế nào, cũng không thể nhìn xem Cảnh Ngôn bị giết mà thờ ơ. Một hồi điên cuồng chém giết, mắt thấy đã không cách nào tránh khỏi. Hừ, Cảnh Ngôn chứng kiến đối phương vài đạo thân ảnh vọt ra, hừ lạnh một tiếng. Trước người của hắn, một dấu bàn tay bỗng nhiên mở rộng. Cường hoành uy năng lập tức phóng thích ra, hướng về tiểu đao bang đám người bao phủ qua đi. Phốc, rầm rầm rầm, trường ấn mang tất cả mà xuống, đáng sợ năng lượng chấn động, trong thời gian ngắn quét ngang mấy cái lao tới bóng người. Cái này mấy người, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị trường ấn nghiền áp thành phấn bụi. Tại nhẹ nhõm diệt sát mấy cái lao tới võ giả về sau, cảnh môn trưởng ấn cũng không tiêu tán, mà là tiếp tục hướng về Tăng Áp bọn người đánh ra qua đi. Cái này, không tốt, Tăng Áp, rốt cục đã nhận ra cái kia một dấu bàn tay bên trong ẩn chứa không thể địch nổi lực lượng. Phản ứng của hắn cũng không phải chậm, tại trưởng ấn tập đến trước khi, trường đao vũ khí đã là lấy đi ra. 200 tên tả hữu tiểu đao bang thành viên, nguyên một đám cũng đều sắc mặt đại biến. Trước khi trên mặt lộ ra khinh miệt dáng tươi cười không có biến mất, liền trực tiếp cương cố ở. Ông, một mảnh ánh đao, theo Tăng Áp trường đao trong tay bên trên ngưng tụ mà ra, ngăn cản cảnh môn trưởng ấn. Không chỉ có là Tăng Áp ánh đao, Tăng Áp sau lưng phần đông tiểu đao bang thành viên, cũng đều trước sau ra tay. Từng đạo các loại vầng sáng hiện lên, tất cả đều hướng cảnh môn oanh khứ. Oanh, cực lớn trưởng ấn, cùng cái kia gia tăng chờ phần đông võ giả phóng thích huy năng, kịch liệt va chạm. Tiếp được một màn, lại để cho sở hữu thiên nguyên bộ lạc người, đều là chấn động toàn thân, con mắt trợn tròn. Chương 1653, diệt trừ tiểu đao bang. Thiên băng điện liệt xu thế, cấp thấp thế giới có không gian hàng rào, thần giới cũng có không gian hàng rào. Thần giới không gian hàng rào ổn định trình độ, tự nhiên không phải cấp thấp thế giới có thể so sánh với. Ở tại thần giới, bình thường hư thần, tuyệt đối là không thể nghiền nát không gian. Thế nhưng mà lúc này, cảnh ngôn một trường này, nhưng lại để cho không gian đều kịch liệt rung rung. Hình không bọn người, thậm chí chứng kiến cái kia trưởng ấn biên giới, tựa hồ liền không gian đều xuất hiện vết rách. Tiểu đao bang bang chủ Tăng Áp cùng ước chừng 200 tên thành viên, liên thủ một kích, lại thì không cách nào đánh tan cảnh ngôn trưởng ấn. Đang nhìn quang nhìn chăm chú phía dưới, tiểu đao bang các loại công kích, liên tiếp vỡ vụn. Khổng lồ kia trưởng ấn, chỉ là đình trệ chỉ chốc lát, lại tiếp tục hướng về Tăng Áp bọn người oanh kích qua đi. Ầm ầm, trưởng ấn mang tất cả phía dưới, tiểu đao bang thành viên, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Cầm đầu Tăng Áp, liền nhổ ra mấy ngụm máu tơi, hai mắt tròn vo, gắt gao chằm chằm vào cảnh ngôn. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Tăng Áp thở hào hển khí thô, cảm thụ được một cỗ minh mông uy năng hàng lâm. Hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, thân thể tựu là mềm nhũn, cuối cùng một đám hô hấp cũng dần dần tiêu tán. Tại một trường này phía dưới, tiểu đao bang thành viên cơ hồ chết thương hầu như không còn, hơn 200 người, sống sót 10 bước tồn một. Cái này vận khí so sánh tốt còn sót lại võ giả, đã bị dọa phá gan, điên cuồng chạy thục mạng mà đi. Cảnh ngôn nhìn thoáng qua cái kia vài tên chạy thục mạng ly khai tiểu đao bang thành viên, ngược lại là không có đi truy kích. Hình không bọn người cũng bởi vì quá mức rung động, đầu óc trống rỗng, quên đuổi theo giết mấy cái cá lọt lưới. Thiên nguyên bộ lạc một đám người, xác thực là ngây ra như phỗng. Ngay tại trước một khắc, bọn hắn gặp cảnh ngôn bỗng nhiên ra tay, trong nội tâm đều còn có chút không vui. Nhưng là, vẫn đang hạ nhẫn tâm, ý định cá chết lưới rách cùng tiểu đao bang dốc sức liều mạng. Bọn hắn nhao nhao lấy ra vũ khí, thúc giục thần lực, cất bước muốn xung phong liều chết. Thế nhưng mà sau một khắc, bọn hắn tựu đều đứng ngay tại chỗ. Một trận chiến này theo bắt đầu đến chấm dứt, liền hô hấp thời gian cũng chưa tới. Ở này hô hấp trong thời gian, vốn là hùng hổ dọa người tiểu đao bang, gần đây hổ tiêu diệt. Một dưới lòng bàn tay, gần như toàn bộ diệt, quá mộng ảo rồi, cái này thật là, lại để cho người không thể tin vào hai mắt của mình chỗ đã thấy. Hôm nay sớm đi thời điểm, Tất Phương mang theo cảnh ngôn đến thiên nguyên bộ lạc, ai có thể nghĩ đến, cảnh ngôn đúng là cường đại như thế võ giả. Bọn hắn biết rõ cảnh ngôn là cùng mình đến từ cùng một cái cấp thấp thế giới đồng hương, còn tưởng rằng, cảnh ngôn là muốn gia nhập thiên nguyên bộ lạc. Về sau, Tất Phương nói cho bọn hắn biết, cảnh ngôn đã là Lạc Cửu Thần Cung thành viên. Tin tức này, hình không bọn người cũng là so sánh vui sướng. Cảnh ngôn cùng bọn họ thiên nguyên bộ lạc, là có quan hệ, cảnh ngôn tiến vào Lạc Cửu Thần Cung, vậy bọn họ thiên nguyên bộ lạc, cũng tương đương đã có nhiều một tầng dựa, tựu như Tất Phương. Tiếp được tiểu đao bang tại mạch khoáng nháo sự, cảnh ngôn cũng tới. Tại tranh chấp bên trong, cảnh ngôn nói muốn tiêu diệt mất tiểu đao bang, mọi người chỉ cho là cảnh ngôn là gióng giạc, không biết trời cao đất rộng, thậm chí đối với cảnh ngôn có chút bất mãn. Nhưng là bây giờ, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, chính là một cái tiểu đao bang, người ta xác thực không để vào mắt. Nói muốn tiêu diệt mất, cái kia tiện tay cũng tự tiêu diệt. Hình không thủ lĩnh, lại để cho các huynh đệ quét dọn thoáng một phát chiến trường A. Những tiểu đao bang này trên người nhân viên, hẳn là có một ít tài nguyên A. Cảnh ngôn nhìn về phía hình không, lên tiếng nói ra. Hình không bọn người thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, cảnh ngôn chỉ phải mở miệng nhắc nhở. Nha, là, hình không nghe được cảnh ngôn lời nói, lúc này mới giật mình tỉnh lại. Đón lấy, hắn lại để cho bộ lạc phần đông huynh đệ, đem chiến trường rất nhanh quét dọn một lần, đem sở hữu tu di giới chỉ cũng không có thiếu thánh khí các thứ, đều thu vào. Cảnh ngôn, đại nhân, những thứ này là chiến lợi phẩm. Hình không đem một đống thu thập lên tài nguyên, đưa đến Cảnh Ngôn trước mặt. Thiên Nguyên bộ lạc mọi người, đối với những chiến lợi phẩm này, ngược lại là trông mà thèm. Thế nhưng mà, bọn hắn nhất định là không dám nuốt riêng. Tiểu Đao ba người, toàn bộ đều là Cảnh Ngôn một trưởng giết chết. Hình không thủ lĩnh, ta cảm thấy hay là Cảnh Ngôn huynh đệ, nghe thân thiết, Tất Phương huynh cũng là như vậy xưng hô. Cảnh Ngôn cười cười, đón lấy còn nói, những vật này, với ta mà nói không có quá lớn tác dụng, tự phân cho bộ lạc huynh đệ a. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, mọi người con mắt đều có chút đỏ lên. Cái này, Hình không đương nhiên cũng muốn chiến lợi phẩm, bất quá hắn vẫn còn có chút lo lắng, không biết có phải hay không là Cảnh Ngôn tại cố ý cùng bọn họ khách khí. Hình không thủ lĩnh không cần cùng ta khách khí. Cảnh Ngôn khoát tay đã cắt đứt Hình không lời nói. Hình không nhìn kỹ một chút Cảnh Ngôn sắc mặt, cảm thấy Cảnh Ngôn hẳn không phải là tại khách khí, liền không có lại chối từ. Hình không thủ lĩnh, hiện tại chúng ta có lẽ đi Tiểu Đao bang cứ điểm, triệt để đem hắn diệt trừ. Về sau, cái này tòa linh thạch mạch khoáng, tự hoàn toàn nắm giữ ở Thiên Nguyên bộ lạc trong tay. Cảnh Ngôn còn nói thêm, triệt để diệt trừ Tiểu Đao bang. Hình không ngẩn người thần, Cảnh Ngôn mỉm cười nhìn xem Hình không, không nói gì. Đúng, sao sao sao sao sao sao sao sao, cái kia Tiểu Đao bang người, đều đáng chết. Đi, Hình không vung tay lên, lưu lại mấy chục tên Thiên Nguyên bộ lạc thành viên lưu thủ mạch khoáng. Còn lại Thiên Nguyên bộ lạc nhân viên, toàn bộ xuất động, tiến về Tiểu Đao bang cứ điểm. Hơn nửa canh giờ sau, cảnh báo, Tiểu Đao bang cứ điểm ở trong, cũng là có không ít người thủ tại chỗ này. Đương Cảnh Ngôn đám người mênh mông cuồn cuộn mà đến, Tiểu Đao bang bên trong cứ điểm nhân viên trước tiên liền phát hiện rồi. Cứ điểm ở trong, từng đạo thân ảnh rất nhanh tập hợp lại. Cái này bên trong cứ điểm, quyền lực lớn nhất chính là một gã phó bang chủ. Hình không thủ lĩnh. Ngươi mang theo nhiều người như vậy đến đây ta Tiểu Đao bang, có việc. Người này phó bang chủ khởi điểm cũng có chút bối rối, nhưng khi chứng kiến người đến là Thiên Nguyên bộ lạc Hình không bọn người, tự an tâm xuống. Hắn tự nhiên không biết, bọn hắn Tiểu Đao bang bang chủ Tằng Áp đã bị chết. Cái lúc này, người này phó bang chủ, còn không có lường trước đến Hình không đám người kia là tới đem Tiểu Đao bang san thành bình địa. Trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ, Hình không bọn người vì sao lại muốn tới nơi này, bang chủ của bọn hắn đi nơi nào. Hình không thủ lĩnh, không cần cùng bọn họ nói nhảm. Cảnh Ngôn đối với Hình không lắc đầu nói ra. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn lấy ra thần khí thải hà kiếm, đối với Tiểu Đao bang cứ điểm, là một kiếm quét ngang đi ra ngoài. Màu sắc rực rỡ kiếm quang, kéo dài qua bầu trời. Tên kia phó bang chủ là tứ tinh hư thần, còn không có trở lại vị đến, trực tiếp bị kiếm quang tiêu diệt thành bột mịn. Kiếm quang thu hoạch phần đông Tiểu Đao bang thành viên tánh mạng về sau, hung hăng rơi vào trong kiến trúc bên ngoài tầng tầng trận pháp bình chướng bên trên. Tiểu Đao bang cứ điểm trận pháp, cùng Thiên Nguyên bộ lạc trận pháp đem so, muốn hơi cường một ít, có thể mạnh đến nổi cũng có hạn. Vận chuyển trận pháp, căn bản là ngăn không được Cảnh Ngôn một kiếm chi uy. Tại liên tiếp nổ mạnh, kiếm quang tàn sát bừa bãi thiết cắt phía dưới, nhiều tòa trận pháp ngay lập tức tan vỡ. Bên trên, không lưu người sống, nhìn thấy trận pháp bị một kiếm phá hủy, Hình không phản ứng cũng bất mãn, hắn cánh tay vung lên, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Tiểu Đao bang còn người sống, sớm đã bị dọa phá mật. Cái lúc này đối mặt Hình không bọn người xung phong liều chết, hoàn toàn không có ngăn cản chi lực. Chương 1654, có chút ý tứ. Chén trà nhỏ thời gian về sau, tiếng chém giết dần dần ngừng, gần như bình tĩnh. Tiểu Đao bang cứ điểm lưu thủ nhân viên tổng cộng cũng tự hơn 100 người, Cảnh Ngôn một dưới thân kiếm tự diệt sát không sai biệt lắm một nửa. Những người còn lại, hoàn toàn không có chống cự tâm ti, chỉ muốn lập tức đào tẩu. Nếu như không phải Thiên Nguyên bộ lạc bên này đuổi giết, cái kia trận chiến đấu này khả năng 10 cái hô hấp thời gian cũng tựu đã xong. Thiên Nguyên bộ lạc nhân viên, những năm gần đây này, bị Tiểu Đao bang ức hiếp rất nghiêm trọng. Hiện tại đã có cơ hội báo thù, bọn hắn đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Đối với những chạy thục mạng kia người, cũng không có phóng thứ nhất mã y tứ. Hình không sai người thanh lý Tiểu Đao bang cứ điểm về sau, liền tới đến Cảnh Ngôn phụ cận. Thiên Nguyên bộ lạc mọi người, rất nhanh liền đều trở về rồi. Đem theo Tiểu Đao bang bên trong cứ điểm vơ vét đi ra tài nguyên toàn bộ giao cho Hình không. Hình không nhìn về phía Cảnh Ngôn, Hình không thủ lĩnh, những tài nguyên này ta không cần. Cảnh Ngôn biết rõ Hình không muốn nói cái gì, tại Hình không mở miệng trước, Cảnh Ngôn trước tiên là nói về lời nói rồi. Cảnh Ngôn huynh đệ, cái này, ngươi nếu là cái gì đều không muốn, các huynh đệ có thể sẽ băn khoăn a. Hình không thoáng nhíu mày nói, các huynh đệ không cần có hắn ý nghĩ của hắn, nói thật, ta lấy những tài nguyên này cũng không nhiều lắm tác dụng. Ta cùng với bộ lạc huynh đệ, đều là đồng hương, ra tay giúp một thanh, đó cũng là nên phải đấy. Cho nên, mọi người không cần cảm thấy băn khoăn, tốt rồi, chúng ta hay là hồi Thiên Nguyên bộ lạc a. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Hình không nghĩ nghĩ, cũng không có nói thêm nữa. Một đám người, phản hồi Thiên Nguyên bộ lạc, lúc này, Thiên Nguyên bộ lạc lưu thủ mọi người, còn không có được Tiểu Đao Bang tiêu diệt tin tức. Đương bọn hắn chứng kiến thủ lĩnh Hình không trở về, liền đều hỏi thăm cùng Tiểu Đao Bang đàm phán tình huống như thế nào. Tiếp được, toàn bộ lạc tụ xôi trào, Tiểu Đao Bang, bị diệt trừ rồi, cứ điểm bị san thành bình địa, điều này hiển nhiên là một cái thiên đại tin tức tốt. Thiên Nguyên bộ lạc cùng Tiểu Đao Bang tranh đấu nhiều năm như vậy, chịu thiệt thời điểm nhiều, chiếm tiện nghi thời điểm thiếu. Vốn tưởng rằng lần này Tiểu Đao Bang giết Sa Nhân huynh đệ, Thiên Nguyên bộ lạc khả năng cũng muốn nén giận, dù sao vạch mặt tiếp theo vạn kiếp bất phục, nhưng lại thật không ngờ Tiểu Đao Bang trực tiếp tự bị diệt. Bọn hắn biết rõ ràng sở dĩ có thể tiêu diệt Tiểu Đao Bang, hoàn toàn là vì Cảnh Ngôn tồn tại. Cái này, bọn hắn nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt tự thay đổi. Trong ánh mắt, nhiều hơn kính sợ. Trở lại bộ lạc về sau, Hình không lập tức lại triệu tập chư vị trưởng lão nghị sự. Cảnh Ngôn cùng Tất Phương hai người, tự nhiên cũng tham gia. Tiểu Đao Bang mặc dù bị diệt, nhưng tiếp được khả năng còn muốn mặt lâm càng lớn uy hiếp. Cái kia Ngọc Thụ bộ lạc, cũng không phải là ăn chay. Nếu như Tăng Áp thật sự ôm vào Ngọc Thụ bộ lạc trưởng lão Triệu Thoan đùi, cái kia Thiên Nguyên bộ lạc tiếp theo rất nhanh gặp đến từ Ngọc Thụ bộ lạc lửa giận. Mọi người phải mau chóng thương nghị ra đối sách, thủ lĩnh, chúng ta là không phải cùng Ngọc Thụ bộ lạc Triệu Thoan trưởng lão tiếp xúc thoáng một phát, nhìn xem thái độ của hắn. Cái kia Tăng Áp sở dĩ có thể bỡ đỡ được Triệu Thoan trưởng lão, đơn giản thì ra là tiến đưa một ít tài nguyên. Tăng Áp có thể cho, chúng ta Thiên Nguyên bộ lạc cũng có thể cho. Hôm nay chúng ta Thiên Nguyên bộ lạc nắm giữ cả tòa linh thạch mạch khoáng, cái này tài nguyên bên trên so trước kia giàu có rất nhiều. Nếu như có thể lại để cho Triệu Thoan trưởng lão dẹp loạn lửa giận, hao phí một ít tài nguyên cũng là có thể. Đúng, cái kia Tăng Áp đã nói như vậy, chắc hẳn cũng không phải bắn tên không đích. Nếu như chúng ta bây giờ cái gì đều không làm, chỉ sợ Triệu Thoan trưởng lão sẽ không từ bỏ ý đồ a. Mấy vị trưởng lão đều kể rõ cái nhìn của mình, cơ hồ là nhất trí cho rằng cần cùng Triệu Thoan tiếp xúc, tận lực lấy được Triệu Thoan thông cảm. Cảnh Ngôn ở một bên nghe, chỉ là mặt mỉm cười, hắn một mực không có mở miệng. Hắn có thể xem tại đều là đồng hương trên mặt mũi bang Thiên Nguyên bộ lạc, nhưng hắn dù sao không phải Thiên Nguyên bộ lạc thủ lĩnh, Thiên Nguyên bộ lạc đến tột cùng như thế nào đi xử lý chuyện này, Cảnh Ngôn cũng không muốn phát biểu quá nhiều cách nhìn. Nếu như Hình không bọn người đều cho rằng tiến đưa một ít tài nguyên đi ra ngoài có thể bảo vệ bình an, cái kia Cảnh Ngôn càng sẽ không đi không nhận. Cảnh Ngôn huynh đệ, người thấy thế nào? Hình không đưa tay đè ép áp, chờ mấy vị bộ lạc trưởng lão an tĩnh lại, hắn mới chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi thăm. Chuyện này, tất nhiên là Hình không thủ lĩnh cùng chư vị trưởng lão định đoạt. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, mấy vị trưởng lão đề nghị, ngược lại là có thể thử một lần. Nếu như vị kia Triệu Thoan trưởng lão đưa ra yêu cầu không quá phận, chúng ta Thiên Nguyên bộ lạc ngược lại là có thể đáp ứng. Gặp Cảnh Ngôn đều nói như vậy rồi, Hình không bọn người cũng tự hơi chút an tâm. Hình không lập tức tự sai người, cho Ngọc Thụ bộ lạc Triệu Thoan trưởng lão đưa đi một phong thư. Hình không là Thiên Nguyên bộ lạc thủ lĩnh, nếu như tự mình đi gặp Triệu Thoan trưởng lão, cái kia xác thực có thể cho Triệu Thoan trưởng lão càng thêm có mặt mũi. Vấn đề là, chuyện này hiện tại không có người có thể lấy được chuẩn, vạn nhất vị kia Triệu Thoan trưởng lão tức giận đem Hình không giết đi làm sao bây giờ. Loại khả năng này tính không chỉ có, nhưng lại rất lớn, Ngọc Thụ bộ lạc so sánh với Thiên Nguyên bộ lạc, là cự vô phách bình thường tồn tại, tiêu diệt Thiên Nguyên bộ lạc cũng chính là một cái ý niệm trong đầu sự tình, giết Hình không cái này Thiên Nguyên bộ lạc thủ lĩnh, chắc hẳn Triệu Thoan cũng sẽ không có áp lực. Đem thư tống xuất, tiếp được cũng không sao sự tình rồi, chỉ còn chờ Triệu Thoan trưởng lão đối với chuyện này phản ứng. Cảnh Ngôn cùng Tất Phương hai người, đã ở Thiên Nguyên bộ lạc ở tạm xuống. Ngọc Thụ trong bộ lạc, ha ha. Một tòa trong sân, Triệu Thoan xem qua Thiên Nguyên bộ lạc đưa tới thư, ánh mắt híp lại, trong miệng phát ra cười lạnh. Trưởng lão đại nhân, cái này Thiên Nguyên bộ lạc phái người truyền tin, chẳng lẽ là muốn bụp lên đến? Một gã mặc màu nâu trường bào trung niên võ giả mở miệng nói ra. Người này, là Triệu Thoan thân tín, Thiên Nguyên bộ lạc, xem như một cái thứ gì, bọn hắn ngược lại là muốn bụp lên đến. Triệu Thoan vẻ mặt âm lãnh chi sắc, tra một chút đi, theo ta được biết, cái này Thiên Nguyên bộ lạc quy mô rất bé. Hắn thủ lĩnh, cũng không quá đáng là một cái ngũ tinh hư thần mà thôi. Hư, rõ ràng có thể tiêu diệt Tiểu Đao Bang, thật đúng là làm cho người có chút ngoài ý muốn. Triệu Thoan thanh âm trầm thấp nói ra, Tiểu Đao Bang tiêu diệt tin tức, tại đây một khu vực trong, đều truyền ra. Không ít người, đều tại nghị luận, tất cả mọi người tinh tầng Thiên Nguyên bộ lạc thực lực, theo đạo lý mà nói, Thiên Nguyên bộ lạc so Tiểu Đao Bang còn muốn yếu một ít, thế nhưng mà lại đột nhiên tầm đó đã diệt Tiểu Đao Bang, cái này quả thực làm cho người khó hiểu. Triệu Thoan, đồng dạng không quá lý giải, cho nên mới nói tra thoáng một phát, nhìn xem trong lúc này đến tột cùng tình huống như thế nào. Vâng, tên kia thân tín, lập tức lên tiếng mà đi, chỉ qua không đến nửa canh giờ, người này thân tín liền đi mà quay lại. Trưởng lão đại nhân, cái kia Thiên Nguyên bộ lạc tựa hồ có giúp đỡ. Thiên Nguyên bộ lạc sở dĩ có thể tiêu diệt Tiểu Đao Bang, đúng là người này ra tay nguyên nhân. Ta dò thăm một ít tin tức, người nọ hẳn là Cửu Thần Cung thành viên. Còn có người nói, người kia, cùng Thiên Nguyên bộ lạc đám kia thổ dân, là đến từ cùng một cái cấp thấp thế giới. Thân tín điều tra tin tức, ngược lại là có chút tỉ mỉ xác thực. Có chút ý tứ a. Triệu Thoan trong mắt lóe ánh sáng lạnh, nhàn nhạt sát ý phóng thích mà ra, vừa nhanh nhanh chóng thu liễm. Chương 1655, mặt mũi của ngươi rất đáng tiền sao? Đối với Triệu Thoan mà nói, chính là một cái Tiểu Đao Bang không coi vào đâu. Tiểu Đao Bang bang chủ Tằng Áp, xác thực cùng hắn đáp lên quan hệ, nhưng vô luận là Tằng Áp đã chết hay là Tiểu Đao Bang tiêu diệt, Triệu Thoan cũng không biết có chút đau lòng. Vấn đề là, Tiểu Đao Bang cuối cùng xem như hắn Triệu Thoan người, mà Thiên Nguyên bộ lạc đã diệt Tiểu Đao Bang, lại để cho Triệu Thoan cái này khuôn mặt để vào đâu. Bên ngoài đồn đãi xôn xao, đều đang đợi lấy hắn Triệu Thoan đối với cái này sự tình phản ứng. Nếu như hắn Triệu Thoan không truy cứu Thiên Nguyên bộ lạc trách nhiệm, vậy sau này đối ngoại chỉ sợ cũng không sao uy tín rồi. Tựu là ngọc thụ trong bộ lạc bộ, cũng không có thiếu người đang ngó chừng hắn Triệu Thoan biệt viện. Không cho Thiên Nguyên bộ lạc trả giá đầy đủ một cái giá lớn, những người kia tất nhiên sẽ âm thầm chế nhạo. Đi thôi, đi Thiên Nguyên bộ lạc nhìn xem, Triệu Thoan nhàn nhạt ngữ khí nói ra. Đi Thiên Nguyên bộ lạc, thân tín nhìn qua Triệu Thoan, ha ha, Tằng Áp mặc dù là một con chó, đó cũng là chó của ta. Thiên Nguyên bộ lạc đám kia thổ dân, giết chó của ta, ta có thể nào không nói lời nào đâu. Triệu Thoan đảo, ta đây đi triệu tập nhân thủ, thân tín vội vàng nói. Không cần, đã có là Cửu Thần Cung người bang đám kia thổ dân, tóm lại hay là muốn cho chút mặt mũi. Nếu như bọn hắn thức thời, ngược lại cũng không cần diệt bọn hắn. Triệu Thoan lắc đầu, Thiên Nguyên bộ lạc, thủ lĩnh đại nhân, Ngọc Thụ bộ lạc Triệu Thoan trưởng lão đến rồi. Triệu Thoan đã đến tin tức, nhanh chóng rơi vào tay hình không trong tai. Cái lúc này, tại đây phiến địa vực trong, xác thực có vô số con mắt, đều tại chú ý. Cái này phiến cằn cỗi chi địa bên trên, nhưng lại có rất nhiều tất cả lớn nhỏ bộ lạc. Cái này phần đông trong bộ lạc, Ngọc Thụ bộ lạc cường đại nhất. Những người kia biết rõ Tiểu Đao Bang là Triệu Thoan chính là tay sai, mà Thiên Nguyên bộ lạc đã diệt Tiểu Đao Bang, đây không thể nghi ngờ là tại đánh Triệu Thoan mặt a. Bọn hắn liệu định, Triệu Thoan trưởng lão hội có động tác. Quả nhiên, Triệu Thoan trưởng lão tự mình đến Thiên Nguyên bộ lạc rồi. Cũng không biết, đã đến ngày mai, còn có hay không Thiên Nguyên bộ lạc tồn tại. Hình không nghe được báo cáo, lập tức cả y mà ra, bộ lạc mấy vị trưởng lão cũng đều nhanh chóng tụ lại tới. Mọi người, cùng nhau ra bộ lạc. Hình không ánh mắt ngưng mắt nhìn về phía trước, có chút hít vào một hơi, chứng kiến Triệu Thoan phi hành mà đến, nỗi lòng cũng thì không cách nào khống chế có chút khẩn trương. Bất quá, chứng kiến Triệu Thoan trưởng lão gần kề dẫn theo vài tên thân tín, Hình không thần sắc lại buông lỏng một ít. Nếu như Triệu Thoan trưởng lão quyết định tiêu diệt Thiên Nguyên bộ lạc, cái kia chắc chắn sẽ không liền mang theo cái này mấy người tới, mà là đại quân tiếp cận rồi. Chuyện này, tựa hồ có đàm, bái kiến Triệu Thoan trưởng lão, Hình không bọn người, rất xa chỉ thấy lễ. Ha ha, Hình không thủ lĩnh, lão phu thế nhưng mà rất sớm chợt nghe thấy đại danh của ngươi a. Triệu Thoan nhìn Hình không liếc, phát ra tiếng cười, nhưng trên mặt lại không có gì biểu lộ. Triệu Thoan trưởng lão, thỉnh đi vào, Hình không vươn tay làm một cái thỉnh động tác, lão phu tựu không tiến vào. Ngay ở chỗ này tùy tiện nói chuyện a. Hình không thủ lĩnh, người khi biết Tằng Áp là lão phu người, mà các ngươi lại đem Tằng Áp giết đi, còn tiêu diệt Tiểu Đao Bang, cái này lại để cho lão phu rất không thoải mái a. Triệu Thoan ngưng lấy con ngươi, ngữ khí cũng không kịch liệt, nhưng này âm trầm ánh mắt lại làm cho Hình không bọn người cảm thấy trận trận phát lạnh. Triệu Thoan trưởng lão, chuyện này lại không thể trách ta Thiên Nguyên bộ lạc, cái kia Tằng Áp khinh người quá đáng, vốn là giết ta bộ lạc huynh đệ, vừa muốn chiếm lấy này tòa tiểu hình linh thạch mạch khoáng. Các huynh đệ hết cách rồi, chỉ phải động thủ, không động thủ chính là một cái chết. Phàm là có chút đường sống, chúng ta Thiên Nguyên bộ lạc cũng tuyệt đối không dám đối với Triệu Thoan trưởng lão nhân ra tay. Hình không tận lực lại để cho chính mình tỉnh táo, chậm rãi nói. Hình không thủ lĩnh, lão phu cũng không muốn nhiều lời những nói nhảm kia. Tiểu Đao Bang đã không có, lão phu cũng không muốn làm cho cả Thiên Nguyên bộ lạc chôn cùng. Bất quá, Thiên Nguyên bộ lạc cần thỏa mãn lão phu hai cái yêu cầu. Triệu Thoan khoát tay áo. Triệu Thoan trưởng lão mời nói. Hình không vội vàng nói. Cái này đệ một cái yêu cầu là Thiên Nguyên bộ lạc xuất ra 10 vạn thần tinh bồi thường lão phu tổn thất. Triệu Thoan thanh âm trầm thấp nói ra, 10 vạn thần tinh, nghe được cái số này, Hình Không bọn người đều là trong nội tâm trầm xuống. Thiên Nguyên bộ lạc, đi đâu đi tìm 10 vạn thần tinh? Tựu là đập nồi bán sắt, cũng là khó có thể gom góp đi ra. Nếu như là 1 vạn thần tinh, vậy cũng được còn có thể miễn cưỡng gom góp. Hình Không bọn người, là làm tốt bồi thường chuẩn bị, có thể 10 vạn thần tinh, xác thực là vượt ra khỏi Thiên Nguyên bộ lạc thừa nhận năng lực. Triệu Thoan trưởng lão, người cũng biết Thiên Nguyên bộ lạc tình huống. 10 vạn thần tinh, tuyệt đối là lấy không đi ra. Hình Không vẻ mặt đau khổ nói ra, cái này ta mặc kệ, trong vòng 3 ngày, ta muốn gặp đến 10 vạn thần tinh, thiếu một miếng đều không được. Ha ha, các ngươi không phải có linh thạch mạch khoáng sao? Hẳn là có chút giá trị, bán cái mấy vạn thần tinh không có vấn đề gì. Còn nữa nói, các ngươi Thiên Nguyên bộ lạc không phải có Lạc Cửu thần cung quan hệ sao? Mượn tạm một ít, nên là không có vấn đề a. Triệu Thoan âm cười nói, hiển nhiên cái này 10 vạn thần tinh bồi thường, không có thương lượng chỗ trống. Lão phu điều kiện thứ hai, là muốn gặp một lần cái kia gọi Cảnh Ngôn người. Nghe nói, Tiểu Đao bang sở dĩ tiêu diệt, người này là trong dược nguyên nhân. Triệu Thoan ngưng mắt nói ra, Hình Không bọn người, đều hai mặt nhìn nhau. Cái này lưỡng điều kiện, các ngươi có thể thỏa mãn lời nói, cái kia Tiểu Đao bang bị diệt chuyện này còn chưa tính. Nếu không, Hình Không thủ lĩnh có thể cũng đừng quái lão phu tâm ngoan thủ lạt rồi. Triệu Thoan trên người, một cỗ nhàn nhạt sát ý uy áp phóng xuất ra. Lục Tinh hư thần võ giả, cũng không phải là Hình Không bọn người có thể chính diện chống lại. Hình Không bọn người, đều là có chút hít lo lắng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ứng đối. Triệu Thoan trưởng lão, lúc này thời điểm, một bộ thanh sắc trường bào Cảnh Ngôn, từ từ đi ra. Triệu Thoan lời nói, hắn đều toàn bộ đã nghe được. Ta chính là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn mỉm cười nhìn xem Triệu Thoan, Triệu Thoan ánh mắt cũng chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn huynh đệ, Hình Không bọn người đều nhìn qua Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đối với bọn họ có chút khoát tay áo, ý bảo bọn hắn không cần lo lắng. Ha ha, quả nhiên có chút ý tứ, nghe nói ngươi là Lạc Cửu thần cung thành viên, không biết là đệ mấy cung hay sao. Triệu Thoan cười nhẹ nói, Triệu Thoan trưởng lão chuyên tới, chẳng lẽ là đến cha ta chi tiết sao? Cảnh Ngôn nheo mắt lại đạo, thái độ cũng không có bất kỳ cung kính ý tứ. Cảnh Ngôn thái độ lại để cho Triệu Thoan trong nội tâm bỗng nhiên sững sờ, sát ý cũng là nồng đậm. Tại đây phiến địa vực ở trong, còn thật không có bao nhiêu người dám đối với hắn như vậy Triệu Thoan nói chuyện. Ha ha, Triệu Thoan cười lạnh, Cảnh Ngôn, ngươi là Lạc Cửu thần cung thành viên, lão phu ngược lại là có thể cho ngươi một chút mặt mũi. Tăng áp, là ngươi giết đúng không? Nếu như là người khác, lão phu đã sớm bới ra của hắn. Bất quá đối với ngươi, lão phu nhưng có thể không giết ngươi. Hiện tại, lão phu cho ngươi một con đường sống, quỳ xuống đến dập đầu nhận sai a. Triệu Thoan tiếng nói có chút sắc nhọn, lời nói này nói ra, mang theo hãi người hàn ý. Cảnh Ngôn ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, Triệu Thoan trưởng lão muốn cho ta mặt mũi. Cảnh Ngôn nở nụ cười, ha ha, mặt mũi của ngươi, rất đáng tiền sao. Chương 1656, tự rước tử đạo. Cảnh Ngôn ngữ khí rất nhẹ, nhưng những lời này nói ra, lại như sấm sét giữa trời quang, chấn đắc ở đây tất cả mọi người đầu phát mộng. Cái kia là Ngọc Thụ bộ lạc trưởng lão cấp nhân vật A. Lúc này, Triệu Thoan sắc mặt đã là lạnh đến làm cho người sợ. Trong ánh mắt sát ý, cũng không có gì che giấu, thần lực bắt đầu khởi động, đạo đạo uy năng phô thiên cái địa phiên cồn. Ở đây tất cả mọi người, đều có thể cảm nhận được hắn lửa giận cùng sát ý. Trên thực tế, lúc mới bắt đầu Cảnh Ngôn cũng không có ý định trở mặt. Nếu như cái này Triệu Thoan yêu cầu không quá phận, Thiên Nguyên bộ lạc có thể thừa nhận, Cảnh Ngôn cũng muốn nhúng tay vào rồi. Ai biết, Triệu Thoan mở miệng muốn 10 vạn thần tinh. 10 vạn thần tinh đối với Cảnh Ngôn mà nói tuy không coi vào đâu, nhưng đối với Thiên Nguyên bộ lạc mà nói nhưng lại thiên văn sổ tự. Không chỉ có như thế, lão gia hỏa này rõ ràng còn muốn Cảnh Ngôn quỳ xuống đất dập đầu nhận sai. Đương yêu cầu này nói ra, Cảnh Ngôn há có thể không ngã mặt. Toàn bộ Ngọc Thụ bộ lạc Cảnh Ngôn đều không lắm để ý, huống chi chính là một cái Lục Tinh hư thần cấp độ trưởng lão. Ngươi muốn tìm cái chết, cái kia sẽ thanh toàn ngươi. Lớn mật, nhiệt xúc muốn chết, Triệu Thoan đứng tại nguyên chỗ chưa động tác, hắn sau lưng vài tên thân tín, là xung phong liều chết đi ra, hướng về Cảnh Ngôn gào thét, nguyên một đám diện mục khả tăng, muốn chu sát Cảnh Ngôn. Triệu Thoan không có ngăn trở ý tứ, tự tính toán Cảnh Ngôn là Lạc Cửu thần cung thành viên, bằng vũ nhục như vậy, cũng nhất định phải chu sát. Nghĩ đến, Lạc Cửu thần cung cũng sẽ không vì một cái bình thường thành viên đối với Ngọc Thụ bộ lạc gây chiến. Đều đáng chết, toàn bộ giết a, không muốn lưu lại người sống. Triệu Thoan nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ rơi xuống chỉ lệnh. Cái kia vài tên thân tín đạt được trực tiếp mệnh lệnh, tất nhiên là càng thêm hung ác rồi, phóng tới Cảnh Ngôn tốc độ càng thêm mau lẹ. Triệu Thoan ý tứ, hiển nhiên là muốn giết sạch toàn bộ Thiên Nguyên bộ lạc rồi. Cảnh Ngôn mỉm cười, hắn chậm rãi vươn tay, về phía trước liên tục điểm chỉ. Từng đạo màu đen dấu tay ngưng hiện, chợt xuyên thẳng qua mà đi. Trong nháy mắt, Triệu Thoan mấy cái kêu gào không ngừng thân tín, liền cơ hồ đồng thời ngã xuống đất. Mỗi người trên trán đều có một cái lỗ máu. Cảnh Ngôn thần lực tiến vào trong những nhân thể này, đem thần hồn của bọn hắn trực tiếp diệt sát. Cho nên, những người này trong khoảnh khắc tự biến thành chết không thể chết lại thi thể rồi. Đem mấy người kia tru sát về sau, Cảnh Ngôn cất bước, hướng về Triệu Thoan đi tới. Triệu Thoan sắc mặt đã có hơi trắng bệch rồi, hắn cái này vài tên thân tín, đều là ngũ tinh hư thần A. Nhìn Cảnh Ngôn, bất quá là chuồn chuồn lướt nước giống như, tự lấy đi nhiều cái ngũ tinh hư thần tính mạng. Như vậy, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu? Triệu Thoan tự nhận, nếu như là hắn ra tay lời nói, đương nhiên cũng có thể nhẹ nhõm giết chết mấy cái ngũ tinh hư thần. Nhưng muốn làm đến như Cảnh Ngôn như vậy tùy ý, lại tuyệt đối không thể. Nói cách khác, Cảnh Ngôn thực lực hẳn là tại hắn phía trên. Triệu Thoan có chút luống cuống, nhìn xem Cảnh Ngôn cất bước đi tới, trong lòng của hắn mãnh liệt trầm xuống. Ngươi muốn làm gì? Triệu Thoan sắc nhọn thanh âm gào thét, trước thong dong bình tĩnh, hoàn toàn không thấy rồi, mặc dù lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, thế nhưng mà cái kia trong mắt hoảng sợ, lại vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Muốn ta làm cái gì? Còn cần hỏi sao? Triệu Thoan, ngươi là tự tìm đường chết à? Nếu như ngươi chẳng phải liều lĩnh, vậy cho dù theo Thiên Nguyên bộ lạc vơ vét tài sản một ít bồi thường, ta nhận vi cũng là có thể. Thế nhưng mà, ngươi lại mình lựa chọn một đầu đường chết. Cảnh Ngôn lắc đầu, ngươi dám giết ta, ta là Ngọc Thụ bộ lạc trưởng lão. Đến nơi này thời điểm, Triệu Thoan còn muốn dùng Ngọc Thụ bộ lạc tới dọa Cảnh Ngôn. Thân phận của ngươi, ta đương nhiên là biết đến. Bất quá Ngọc Thụ bộ lạc, lại tính toán cái gì đâu. Cảnh Ngôn cười nói, tốt rồi, nên lên đường. Cảnh Ngôn nói xong, đứng vững thân thể, bàn tay nhẹ nhàng vỗ. Theo bàn tay của hắn vị trí, một mảnh gợn sóng nhộn nhạo mở. Cái này gợn sóng, hướng về phía trước khuếch tán, rất nhanh liền chống đỡ gần đến Triệu Thoan trước người. Triệu Thoan đương nhiên không cam lòng cứ như vậy chết đi, hắn không chút do dự lấy ra vũ khí của mình, muốn đụng một cái. Hắn nhìn không ra Cảnh Ngôn tu vi, nhưng tâm niệm trong cảm thấy, nếu như Cảnh Ngôn là lục tinh hư thần, cái kia chính mình chưa hẳn không có sống sót cơ hội. Trước ngăn trở một kích này, sau đó rời đi đào tẩu. Chỉ cần về tới Ngọc Thụ bộ lạc, cái kia dĩ nhiên là an toàn. Cái này Cảnh Ngôn tạp chủng thực lực mặc dù rất cường, chẳng lẽ còn dám đi Ngọc Thụ bộ lạc? Chỉ cần trở lại Ngọc Thụ bộ lạc, liền lập tức mang theo đại bộ đội đến đây, thế tất muốn đem toàn bộ Thiên Nguyên bộ lạc san thành bình địa, tất cả mọi người cũng bị bầm thây vạn đoạn. Nhưng cái này ý niệm trong đầu vừa mới hình thành, tự bị tuyệt vọng cảm xúc hoàn toàn thay thế. Đúng vậy, Triệu Thoan triệt để tuyệt vọng, hắn nếm thử ngăn cản cái kia thoạt nhìn rất lơ lỏng màu đen gợn sóng, mà khi hắn thi triển võ học cùng những gợn sóng kia tiếp xúc về sau, nhưng lại dễ như trở bàn tay giống như tán loạn. Không, dừng tay, ngươi không thể giết ta, mau dừng lại, chỉ cần ngươi dừng tay, ta cam đoan sẽ không tìm Thiên Nguyên bộ lạc phiền toái. Toàn bộ trong óc đều bị tử vong khí tức chiếm cứ. Dừng tay, Cảnh Ngôn lắc đầu, theo hắn ra tay thời điểm, sẽ không có dừng tay khả năng. Màu đen gợn sóng lan tràn qua Triệu Thoan, lập tức, Triệu Thoan mềm té xuống, thần hồn câu diệt. Một lục tinh hư thần cứ như vậy bị tru sát. Tại đây phiến cằn cỗi chi địa, lục tinh hư thần cũng coi như chính thức đại nhân vật. Tăng thêm hắn sau lưng Ngọc Thụ bộ lạc, ai dám đối với Triệu Thoan giả dùng sắc thái. Thế nhưng mà, tựu đại nhân vật như vậy, hôm nay lại bay bổng bị giết chết rồi, không hề ngăn cản năng lực. Hình không bọn người lại một lần nữa xem trợn tròn mắt. Bọn hắn mở to hai mắt, như một tòa núi lớn áp khi bọn hắn đỉnh đầu Triệu Thoan trưởng lão, cứ như vậy nhược gà bị Cảnh Ngôn chém giết. Lục tinh hư thần Triệu Thoan, nghe nói đã tiếp cận thất tinh hư thần rồi, há lại cái kia tầng áp có thể so sánh với hay sao? Trước khi Cảnh Ngôn đánh chết tầng áp đều bị Thiên Nguyên bộ lạc mọi người khó có thể tin, mà bây giờ, bọn hắn thì càng thêm khó có thể lý giải rồi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng Cảnh Ngôn mạnh như thế nào. Mà ngay cả Tất Phương, đều lý giải không thể. Tất Phương biết rõ Cảnh Ngôn là thất tinh hư thần cảnh giới cường giả, có thể mặc dù là bình thường thất tinh hư thần, cũng không thể như thế tru sát Triệu Thoan cái này lục tinh hư thần đỉnh phong cấp độ võ giả a. Tất Phương lúng ta lúng túng nhìn xem Cảnh Ngôn, trong nội tâm các loại ý niệm trong đầu quanh quẩn. Tất cả mọi người đều ánh mắt ngốc trệ nhìn qua Cảnh Ngôn. Mà Cảnh Ngôn lúc này lại cánh tay một chiêu, đem Triệu Thoan bọn người trên thân tu di giới chỉ các loại tài nguyên thu đi qua. Cảnh Ngôn tra nhìn một chút Triệu Thoan tu di giới chỉ, sau đó nhịn không được lắc đầu. Nghèo rất mồng tơi a, khó trách cái này Triệu Thoan liền 10 vạn thần tinh đều coi trọng. Cái này tu di giới chỉ ở trong, toàn bộ tài nguyên cộng lại, cũng không quá đáng 7-80 vạn thần tinh mà thôi. Tính cả cái này uy năng không tệ đỉnh tiêm thánh khí, hắn tài nguyên cũng tự miễn cưỡng 100 vạn thần tinh mà thôi. Nguyên lai tưởng rằng Ngọc Thụ bộ lạc trưởng lão, lục tinh hư thần cấp độ võ giả, trên người có thể có không ít thứ tốt. Không nghĩ tới, nhưng là như thế làm cho người thất vọng. Cảnh Ngôn cũng chẳng muốn đi xem xét mấy người khác tu di giới chỉ rồi. Hình không thủ lĩnh, Triệu Thoan bị ta giết, cái kia Ngọc Thụ bộ lạc chỉ sợ là muốn trả thù. Cảnh Ngôn quay người, đối với Hình không thản nhiên nói. Chương 1657, Ngọc Thụ bộ lạc chấn động. Lúc này Hình không, thật là khóc không ra nước mắt. Một phương diện, Cảnh Ngôn biểu hiện ra ngoài thực lực đúng là khủng bố như vậy, liền Triệu Thoan tại hắn trước mặt đều không chịu nổi một kích. Điểm này, đối với Thiên Nguyên bộ lạc mà nói tự nhiên là chuyện tốt, dù sao bọn họ cùng Cảnh Ngôn là đồng hương, là người một nhà. Có thể một mặt khác, tự làm cho người nhịn không được hàn khí dâng lên rồi. Triệu Thoan chính là Ngọc Thụ bộ lạc trưởng lão, hôm nay Triệu Thoan đã chết, Ngọc Thụ bộ lạc làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Cảnh Ngôn nói Ngọc Thụ bộ lạc chỉ sợ hội trả thù. Cái gì chỉ sợ hội trả thù? Đó là tuyệt đối sẽ trả thù. Nếu như ngay cả chính mình bộ lạc trưởng lão bị giết đều thờ ơ, cái kia Ngọc Thụ bộ lạc lại lấy cái gì xưng bá cái này phiến địa vực? Hơn nữa chuyện này căn bản là không cách nào che giấu giấu giếm, Triệu Thoan mang theo mấy cái thân tín đến Thiên Nguyên bộ lạc, có vô số con mắt đều chằm chằm vào. Căn bản không cần nghĩ, Triệu Thoan đã chết tin tức, lúc này nhất định đã truyền ra. Dùng không được bao lâu, Ngọc Thụ bộ lạc tự cũng tìm được tin tức này. Mà Thiên Nguyên bộ lạc, tự hồ chỉ có thể đợi lấy Ngọc Thụ bộ lạc lửa giận đốt tới. Hình không vẻ mặt buồn khổ nhìn xem Cảnh Ngôn, đến nơi này thời điểm, Hình không cũng không dám nói Cảnh Ngôn cách làm có vấn đề. Theo Cảnh Ngôn hời hợt chu sát Triệu Thoan đến xem, chỉ sợ Cảnh Ngôn hơn phân nửa sẽ không thấp hơn thất tinh hư thần. Cái kia Triệu Thoan vừa rồi lại để cho Cảnh Ngôn quỳ xuống dập đầu, hắn không phải mình muốn chết sao? Triệu Thoan cố nhiên là Ngọc Thụ bộ lạc trưởng lão, có thể Cảnh Ngôn cũng là Lạc Cửu thần cung thành viên. Dùng Cảnh Ngôn thực lực, tại Lạc Cửu thần cung ở trong, tuyệt đối không phải là bình thường thành viên. Rất nhiều ý niệm trong đầu tại Hình không trong óc dạo qua một vòng, sau đó hắn hít một hơi. Việc đã đến nước này, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn rồi. Kính xin Cảnh Ngôn huynh đệ, xem tại đều là đồng hương phân thượng, bang các huynh đệ một thanh. Hình không trịnh trọng hướng Cảnh Ngôn chắp tay, Hình không không có lựa chọn, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Cảnh Ngôn trên người. Nếu như Cảnh Ngôn vỗ vỗ bờ mông rời đi hồi Lạc Cửu thần cung, cái kia Thiên Nguyên bộ lạc kết cục tuyệt đối sẽ thê thảm vô cùng. Ngọc Thụ bộ lạc không dám đi Lạc Cửu thần cung yếu nhân, nhưng tiêu diệt Thiên Nguyên bộ lạc, cái kia chính là từng phút đồng hồ công việc. Hình không thủ lĩnh không cần như thế, nếu như ta không muốn bang Thiên Nguyên bộ lạc huynh đệ, trước khi tựu sẽ không xuất thủ. Cũng không cần phải gấp, tựu đợi đến Ngọc Thụ bộ lạc phản ứng a. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, đây là Triệu Thoan chờ người thứ ở trên thân, Hình không thủ lĩnh xử trí a. Cảnh Ngôn đem mấy cái tu di giới chỉ đưa cho Hình không. Hình không thuận thế nhận lấy. Sau đó, Hình không ánh mắt là minh phát sáng lên, hô hấp đều trở nên ồ ồ rất nhiều. Triệu Thoan lão già này thật sự là giàu có. Hình không có chút kích động nói, Triệu Thoan cùng mấy cái thân tín trên người tài nguyên, thượng vàng hạ cám cộng lại, giá trị vượt qua 100 vạn một cấp thần tinh. Khoản này tài phú, đối với Hình không chờ Thiên Nguyên bộ lạc người, quả thực chính là một cái thiên văn sổ tự. Thiên Nguyên bộ lạc người qua đi một mực nghèo rất mùng tơi, tự là Hình không cái này người thủ lĩnh, cũng chưa bao giờ thoáng cái bái kiến nhiều như vậy tài nguyên, nếu không cần gì phải vì một đầu tiểu hình linh thạch mạch khoáng cùng tiểu đao bang đánh sinh đánh chết. Suy nghĩ một chút, hắn kích động được khó có thể tự kiềm chế cũng có thể lý giải. Cảnh Ngôn huynh đệ, cái này, những tài nguyên này nhiều lắm. Hình không sau khi lấy lại tinh thần, lại chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn. Hắn vô ý thức cho rằng Cảnh Ngôn không biết Triệu Thoan tu di giới chỉ trong có bao nhiêu tài nguyên, mới đưa cái này mấy cái tu di giới chỉ giao cho hắn Hình không xử lý. Hình không biểu lộ, đứng ở một bên mấy vị trưởng lão, tự nhiên thấy rõ ràng. Trong nội tâm cũng suy đoán, đến cùng có bao nhiêu tài nguyên, rõ ràng lại để cho Hình không thủ lĩnh đều có chút thất thố. Cũng tự giá trị hơn 100 vạn một cấp thần tinh tài nguyên mà thôi, không coi vào đâu. Cảnh Ngôn hời hợt mà nói, mấy cái trưởng lão nghe được Cảnh Ngôn lời nói, nguyên một đám sắc mặt đều đỏ lên rồi. Cũng tự hơn 100 vạn một cấp thần tinh, cái này khẩu khí, thật là lớn a. Sau đó bọn hắn lại giật mình ý thức được cái gì, Cảnh Ngôn chỗ chỉ, không phải là lúc này bị Hình không cầm trong tay mấy miếng tu di giới chỉ sao. Hình không lại ngây ngẩn cả người, hắn cho rằng Cảnh Ngôn không biết cái này mấy cái tu di giới chỉ trong có bao nhiêu tài nguyên, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Đã Cảnh Ngôn biết rõ những tài nguyên này giá trị, nhưng vẫn nhưng giao cho hắn hình không đến xử trí. Nói cách khác, người ta cảnh ngôn căn bản là không có đem cái này giá trị hơn 100 vạn thần tinh tài nguyên nhìn ở trong mắt. Hình không thật sâu thở ra một hơi, hắn ý định sau đó rút sạch, hảo hảo cùng Tất Phương nói chuyện về cảnh ngôn tình huống. Triệu Thoan bị chém giết tin tức, giống như là gió truyền khắp cái này phiến cằn cỗi chi địa. Nguyên một đám tất cả lớn nhỏ thế lực, tất cả đều kinh động đến. Mới đầu còn có người không tin, chính là một cái thiên nguyên bộ lạc, làm sao có thể giết chết lục tinh hư thần cảnh giới Triệu Thoan. Lui một bước nói, mặc dù thiên nguyên bộ lạc có năng lực giết chết Triệu Thoan, thế nhưng tuyệt đối không dám làm ra chuyện như vậy. Thiên nguyên bộ lạc, chẳng lẽ sẽ không sợ Ngọc Thụ bộ lạc trả thù sao? Thế nhưng mà, về Triệu Thoan bị chém giết tin tức, lại càng ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua, mọi người rốt cuộc bắt đầu tin tưởng, Ngọc Thụ bộ lạc trưởng lão Triệu Thoan, thật sự đã bị giết. Tại đây phiến cằn cỗi chi địa bên trên, đây không thể nghi ngờ là một kiện thiên chuyện đại sự. Qua đi, Triệu Thoan cái này Ngọc Thụ bộ lạc trưởng lão, ai dám bất kính. Tự là phần đông thế lực thủ lãnh, tại Triệu Thoan trước mặt, cái kia đều được cẩn thận từng ly từng tí không dám có bất kỳ lãnh đạm. Ai có thể nghĩ đến, đại nhân vật như vậy, nói chết cũng tự chết rồi, hay là bị thiên nguyên bộ lạc loại này không ngờ tiểu bộ lạc chém giết. Tin tức này, rất nhanh cũng truyền đến Ngọc Thụ bộ lạc. Ngọc Thụ bộ lạc bên trong, vừa mới bắt đầu còn lơ đễnh, cho rằng chỉ là lời đồn. Nhưng sau đó, bọn hắn liền phát hiện, Triệu Thoan trưởng lão xác thực đi thiên nguyên bộ lạc. Mà chuyến đi này, đúng là chưa có trở về. Coi trọng sau tự nhiên phái người đi điều tra xác nhận, tin tức ngược lại là rất nhanh tựu được chứng thực rồi, Triệu Thoan trưởng lão, thật sự đã bị chết. Triệu Thoan trưởng lão thân chết tin tức xác nhận về sau, Ngọc Thụ bộ lạc bên trong, tự nhiên đã có chấn động. Có không ít trưởng lão chủ trương trực tiếp dẫn người đi đem thiên nguyên bộ lạc cho san bằng vì Triệu Thoan trưởng lão báo thù, thậm chí có người đều triệu tập nhân thủ phải lên đường. Bất quá, những ý định này dẫn người diệt trừ thiên nguyên bộ lạc trưởng lão, đúng là vẫn còn bị ngăn lại. Bộ lạc thủ lĩnh, triệu tập sở hữu trưởng lão nghị sự. Ngọc Thụ bộ lạc thủ lĩnh, gọi Vương Xuân Lâm, một thất tinh hư thần cảnh giới cường giả. Lúc này, Vương Xuân Lâm sắc mặt âm trầm, một đôi mắt không ngừng tại các trưởng lão mặc trên người toa. Triệu Thoan trưởng lão bị giết một chuyện, chư vị trưởng lão có lời gì muốn nói? Vương Xuân Lâm trầm thấp tiếng nói, trong phòng quanh quẩn. Thủ lĩnh đại nhân, chuyện này còn có cái gì có thể nói hay sao? Cái kia thiên nguyên bộ lạc chém giết ta Ngọc Thụ bộ lạc trưởng lão, tội ác tày trời, không đem hắn diệt trừ, chúng ta Ngọc Thụ bộ lạc về sau còn có cái gì uy tín? Một gã trưởng lão phẫn nộ đạo, Triệu Thoan bị giết, đối với Ngọc Thụ bộ lạc xác thực ảnh hưởng rất lớn. Một cái xử lý không tốt, rất có thể làm cho người cảm thấy Ngọc Thụ bộ lạc dễ khi dễ, lên một lượt đến cắn lên một ngụm. Ngọc Thụ bộ lạc mặc dù cường đại, có thể tại đây phiến địa vực bên trên, tất cả lớn nhỏ bộ lạc thế lực không có 1.000 cũng có 800, nếu như những thế lực này một khi cho rằng Ngọc Thụ bộ lạc có thể lấn, một loạt mà lên, cái kia vấn đề tựu lớn hơn. Chương 1658 có động tác. Muốn duy trì thống trị địa vị, dĩ nhiên là không thể biểu hiện ra mềm yếu có thể lấn một mặt. Tại đây phiến địa vực bên trên kiếm ăn tất cả thế lực lớn nhỏ, lúc này nhất định đều đang đợi lấy xem Ngọc Thụ bộ lạc phản ứng. Thủ lĩnh đại nhân, việc này không nên kéo dài, cần giải quyết dứt khoát. Lại có một gã trưởng lão mở miệng nói ra, kéo dài càng lâu, đối với Ngọc Thụ bộ lạc lại càng là bất lợi. Ầm ĩ bên trong, rất nhiều ánh mắt của người đều nhìn về Vương Xuân Lâm. Vương Xuân Lâm là thủ lĩnh, đến cùng như thế nào lựa chọn, cuối cùng nhất hay là muốn Vương Xuân Lâm cái này người thủ lĩnh quyết định. Thiên nguyên bộ lạc bất quá là một cái không ngờ tiểu thế lực, muốn tiêu diệt thiên nguyên bộ lạc, nguyên là trong nháy mắt chuyện giữa. Chỉ là hiện tại, sự tình tựa hồ đã có biến hóa rất lớn. Thiên nguyên bộ lạc, là như thế nào giết chết Triệu Thoan trưởng lão cái này lục tinh hư thần hay sao? Theo ta được biết, mặc dù thiên nguyên bộ lạc dốc toàn bộ lực lượng, cũng tuyệt đối không có khả năng giết chết Triệu Thoan trưởng lão. Vương Xuân Lâm trầm ngâm mở miệng, ta thật ra khiến người dò xét qua, đã nhận được một ít tin tức. Cái này thiên nguyên bộ lạc đến rồi một gã gọi cảnh ngôn võ giả, nghe nói người này là Lạc Cửu Thần Cung thành viên. Triệu Thoan trưởng lão, tự là chết ở trong tay người này. Người này, thực lực rất mạnh, hư hư thực thực thất tinh hư thần. Trong hành lang, một gã thân mặc bạch y lão giả, không vội không chậm nói. Vương Xuân Lâm nhìn áo trắng lão giả liếc, khẽ gật đầu. Trên thực tế, Vương Xuân Lâm đã nắm giữ về cảnh ngôn một ít tin tức. Lại để cho hắn coi trọng, thì ra là cảnh ngôn. Nếu như chỉ là thiên nguyên bộ lạc, cái kia Vương Xuân Lâm cần gì phải trịnh trọng chuyện lạ triệu tập sở hữu trưởng lão nghị sự. Cái này cảnh ngôn thực lực rất mạnh, lại có Lạc Cửu Thần Cung thân phận, này mới khiến Vương Xuân Lâm có chút do dự. Dùng cảnh ngôn biểu hiện ra ngoài thực lực, muốn nói hắn chỉ là Lạc Cửu thần cung bình thường thành viên, cái kia chỉ sợ rất không có khả năng. Mà nếu như Cảnh Môn tại Lạc Cửu thần cung có tương đối cao địa vị, cái kia Ngọc Thụ bộ lạc xuất động rất nhiều cường giả đem Cảnh Môn chém giết, tiếp theo đưa tới Lạc Cửu thần cung trả thù. Thất Tinh hư thần thì như thế nào? Hắn dám can đảm giết ta Ngọc Thụ bộ lạc trưởng lão, tự không thể đơn giản buông tha hắn. Áo trắng lão giả thoại âm rơi xuống về sau, tự lập tức có người nhảy ra kêu la. Là ta, chúng ta Ngọc Thụ bộ lạc chậm chạp không có động tác, bên ngoài những người kia, còn tưởng rằng Ngọc Thụ bộ lạc sợ nho nhỏ Thiên Nguyên bộ lạc. Trong hành lang, thanh âm lại ầm ĩ. Vương Xuân Lâm ánh mắt âm lãnh, chậm rãi đảo qua toàn trường. Đỗ Trấn trưởng lão, ta xem tự cho ngươi đi bình định Thiên Nguyên bộ lạc a. Vương Xuân Lâm bình tĩnh thanh âm truyền ra, thanh âm rất nhẹ, nhưng là ầm ĩ đại đường, trong thời gian ngắn an tĩnh lại. Vương Xuân Lâm trong miệng Đỗ Trấn trưởng lão, đúng là phần đông trưởng lão bên trong nhất sinh động một cái, người này cũng là lục tinh hư thần cảnh giới. Nghe được Vương Xuân Lâm những lời này, Đỗ Trấn sắc mặt thoáng cái âm xuống dưới, nhìn xem Vương Xuân Lâm, trong miệng phát ra một tiếng gượng cười. Vương Xuân Lâm lại để cho hắn đi bình định Thiên Nguyên bộ lạc, đây không phải là lại để cho hắn đi chịu chết sao? Hắn là lục tinh hư thần cảnh giới không tệ, có thể đã bị giết chết Triệu Thoan, cũng là lục tinh hư thần cảnh giới. Lại nói tiếp, Triệu Thoan sức chiến đấu tựa hồ so với hắn còn mạnh hơn một ít. Người ta dám giết Triệu Thoan, há lại sẽ chú ý giết nhiều hắn một cái Đỗ Trấn. Mặc dù nói Triệu Thoan trước khi chỉ dẫn theo mấy cái thân tín đi Thiên Nguyên bộ lạc, tựa hồ là không có chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng vấn đề là, cái kia Cảnh Ngôn hẳn là thất tinh hư thần cường giả, hắn Đỗ Trấn tức liền dẫn mấy trăm cấp dưới đi. Đối mặt một cái cao cấp hư thần, hiển nhiên cũng không nhiều lắm tác dụng. Muốn bình định Thiên Nguyên bộ lạc, hay là cần thủ lĩnh Vương Xuân Lâm tự thân xuất mã mới là. Thủ lĩnh đại nhân, ta ngược lại là muốn đi đem Thiên Nguyên bộ lạc san thành bình địa, có thể cái kia gọi Cảnh Ngôn tạp chủng hư hư thực thực là thất tinh hư thần, ta sợ chính mình lực có chưa đến. Đỗ Trấn lên tiếng nói ra, hắn vừa rồi giọng là đại, cần phải hắn đi chịu chết, hắn tự héo. Đã ngươi biết ngươi không giải quyết được, vậy thì cho ta an tĩnh chút. Vương Xuân Lâm khí tức ngưng tụ, thanh âm rồi đột nhiên lăng lệ ác liệt, thấy lạnh cả người theo trên người hắn phóng xuất ra. Đỗ Trấn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng nhất hay là không dám chống đối, thành thành thật thật ngồi xuống. Đại đường ở trong, lúc này ngược lại là trở nên an tĩnh, ai cũng không biết thủ lĩnh đến cùng ý định xử lý như thế nào chuyện này. Bất quá cũng không chờ quá lâu, Vương Xuân Lâm ánh mắt tựu hơi đổi, sau đó lấy ra bản thân truyền tin tức tinh thạch. Đưa tin cho hắn. Là Lạc Cửu thần cung đệ nhất cung khảo hạch bộ một gã chấp sự. Tin tức nội dung, đúng là về Cảnh Ngôn. Đương Vương Xuân Lâm xem qua tin tức về sau, trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Đã qua một hồi lâu, phảng phất mới hồi phục tinh thần lại. Chư vị đều nghe thoáng một phát cái này tắc thì tin tức nội dung a. Vương Xuân Lâm con mắt đi lòng vòng, chậm rãi nói ra. Ngay sau đó, trong hành lang tự có một giọng nói vang lên. Ở đây mọi người, nghe qua cái này tắc thì tin tức về sau. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra một loại phảng phất táo bón biểu lộ. Gia nhập Lạc Cửu thần cung gần kề mới hơn 2 năm thời gian. Hôm nay đã là thứ 3 cung Thanh Mộc Ti thành viên. Tiềm lực vô cùng, đã bị Lạc Cửu thần cung cực đạo cung đại nhân vật chú ý. Chân Ngôn Ti tổng ti chấp sự đại nhân tự mình mời hắn gia nhập Chân Ngôn Ti, đều bị hắn ở trước mặt cự tuyệt. Những tin tức này, theo cái này một giọng nói, dũng mãnh vào ở đây mỗi người trong óc, lại để cho bọn hắn nguyên một đám ngây ra như phỗng. Cái này cũng chưa tính cái gì, có thể câu nói sau cùng, mới sợ tới mức tất cả mọi người một cái run rẩy. Thiên Hoa bảng bài danh, trước mắt phi 99 vị. Những lời này, là tin tức trong cuối cùng một câu. Nghe xong cái này tắc thì tin tức về sau, trong hành lang mỗi người, đều ngừng lại rồi hô hấp của mình. Thiên Hoa bảng đại biểu cho cái gì, người ở chỗ này bao nhiêu đều hiểu rõ một ít. Chư vị đều nghe rõ ràng ha. Cái này thứ nhất tin tức, là Lạc Cửu thần cung truyền tới. Tính là chân thật không cần ta nhiều lời. Hiện tại, các ngươi cảm thấy cái này Cảnh Ngôn, chúng ta có thể giết sao? Ha ha, hôm nay nếu như chúng ta Ngọc Thụ bộ lạc giết cái này Cảnh Ngôn, chỉ sợ ngày mai cái kia là Cửu thần cung đại nhân vật tựu sẽ đích thân hàng lâm, một cái tát liền lại để cho mọi người chúng ta chết không có chỗ chôn. Vương Xuân Lâm thanh âm trầm thấp nói ra, phần đông trưởng lão, không có người mở miệng nói chuyện. Bọn hắn biết rõ, thủ lĩnh Vương Xuân Lâm nói đều là sự thật. Thiên tài như vậy, Lạc Cửu thần cung nhất định cực kỳ trọng thị. Thiên Nguyên bộ lạc vận khí thật tốt ga, xem ra, bọn hắn muốn phát tích rồi. Có nhân vật như vậy chỗ dựa, ít nhất tại đây phiến cằn cỗi chi địa bên trên, có thể đi ngang rồi. Chính là chúng ta Ngọc Thụ bộ lạc, cũng phải lễ nhượng ba phần. Vương Xuân Lâm than nhẹ một tiếng, thủ lĩnh đại nhân, cái kia Triệu Thoan trưởng lão. Có một gã trưởng lão nhíu mày, thử thăm dò hỏi. Triệu Thoan là gieo gió gặt bão, cái kia Cảnh Ngôn là thân phận gì, há lại hắn có thể trêu chọc hay sao? Đồ đáng chết, nhưng hắn là cho chúng ta Ngọc Thụ bộ lạc gây hạ phiền toái. Vương Xuân Lâm trực tiếp đánh gãy người trưởng lão kia lời nói. Lập tức đi Thiên Nguyên bộ lạc xin lỗi, ân, ta được tự mình đi một chuyến mới được. Vương Xuân Lâm đứng người lên, đều chuẩn bị một chút a, các ngươi cũng cùng ta cùng đi. Ngọc Thụ bộ lạc, cơ hồ là huynh xào xuất động. Tin tức truyền ra, toàn bộ địa vực đều sôi trào. Ngọc Thụ bộ lạc, rốt cục động thủ, theo thủ lĩnh Vương Xuân Lâm đến phần đông trưởng lão, toàn bộ ly khai cốt lõi tiến về Thiên Nguyên bộ lạc. Chương 1659, chịu nhận lỗi. Ngọc Thụ bộ lạc động tác, đã ở những tất cả thế lực lớn nhỏ kia trong dự liệu. Thiên Nguyên bộ lạc bên kia giết Ngọc Thụ bộ lạc trưởng lão, Ngọc Thụ bộ lạc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, tại ngắn ngủi yên lặng về sau, Ngọc Thụ bộ lạc xuất thủ. Như vậy nhìn sang, vì tiêu diệt Thiên Nguyên bộ lạc, tựa hồ toàn bộ Ngọc Thụ bộ lạc cường giả đều xuất động. Lúc này đây Thiên Nguyên bộ lạc triệt để xong đời, Thiên Nguyên bộ lạc ra cái cường hãn giúp đỡ, có thể đúng là vẫn còn không thể cùng Ngọc Thụ bộ lạc so a. Nghe nói Ngọc Thụ bộ lạc có 2-3 cái thất tinh hư thần. Đúng vậy a, bất quá, Ngọc Thụ bộ lạc thật đúng là đủ coi trọng Thiên Nguyên bộ lạc, rõ ràng xuất động nhiều như vậy cường giả. Vô số con mắt đều chằm chằm vào Thiên Nguyên bộ lạc cùng Ngọc Thụ bộ lạc. Thiên Nguyên bộ lạc bên này, thủ lĩnh đại nhân, Ngọc Thụ bộ lạc động, một gã phụ trách dò xét Ngọc Thụ bộ lạc động tính bộ lạc thành viên, rất nhanh từ bên ngoài phản hồi, hướng hình không báo cáo tin tức. Ngọc Thụ bộ lạc thủ lĩnh Vương Xuân Lâm, cùng với hơn 10 vị trưởng lão các loại người chúng, tất cả đều ly khai Ngọc Thụ bộ lạc cốt lõi, hướng về Thiên Nguyên bộ lạc rất nhanh phi hành mà đến. Báo cáo tin tức tên võ giả này, sắc mặt cũng là có chút hít trắng bệch. Đến cái gì vị trí? Hình không liền vội vàng hỏi, dựa theo tốc độ của bọn hắn, tối đa tiếp qua một nén nhang thời gian sẽ đến tại đây. Võ giả cúi đầu trả lời, đến rồi, hay là đến rồi. Xem ra, Triệu Thoan bị giết, làm cho cả Ngọc Thụ bộ lạc đều tức giận. Hình không phảng phất là tại thì thào tự nói, trong mắt tràn đầy sầu lo. Hình không thủ lĩnh, ngươi không cần như thế lo lắng. Mặc dù Ngọc Thụ bộ lạc dốc toàn bộ lực lượng, cũng không có quan hệ, vừa vặn một lần giải quyết vấn đề. Cảnh Ngôn hồn nhiên không thèm để ý nói, Cảnh Ngôn huynh đệ, cái kia Ngọc Thụ bộ lạc khả năng có 2-3 cái thất tinh hư thần, lục tinh hư thần số lượng thêm nữa. Mà chúng ta bên này, chỉ có ngươi. Hình không ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ. Thiên Nguyên bộ lạc bên này, xác thực chỉ có Cảnh Ngôn một người chèo chống. Bỏ Cảnh Ngôn, mặc dù là hắn cái này người thủ lĩnh, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Ngọc Thụ bộ lạc là bất luận cái gì một vị trưởng lão, đều có thể nhẹ nhõm giết hắn đi cái này chỉ có ngũ tinh hư thần cảnh giới võ giả. Ta một người là được. Các huynh đệ khác chỉ cần ở phía sau đang xem cuộc chiến. Cảnh Ngôn cười nói, cái này, Hình không nhìn xem Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn chấn định, thật ra khiến hắn an tâm không ít. Thế nhưng mà, hắn còn thì không cách nào minh bạch, Cảnh Ngôn vì sao có thể như thế tự tin. Cảnh Ngôn mặc dù là thất tinh hư thần cảnh giới, có thể Ngọc Thụ bộ lạc thất tinh hư thần không chỉ có một. Vạn nhất Ngọc Thụ bộ lạc có 3 cái thất tinh hư thần, Cảnh Ngôn như thế nào ngăn cản 3 người liên thủ. Lúc này thời điểm nghĩ đến nhiều hơn nữa cũng là vô dụng rồi, Ngọc Thụ bộ lạc đại bộ đội sắp đã đến. Đi ra ngoài chờ xem, Cảnh Ngôn đứng người lên, con mắt nhắm lại nói ra. Được rồi, Hình không nhẹ gật đầu, ra gian phòng, Hình không lại các nơi nhìn nhìn, lại để cho bộ lạc huynh đệ làm tốt vì thời chiến đấu chuẩn bị. Nôn nóng trong khi chờ đợi, Ngọc Thụ bộ lạc người, rốt cục đã tới. Chỉ là, lại để cho Hình không chờ người bất ngờ chính là, Ngọc Thụ bộ lạc đến nhân số lượng cũng không nhiều. Phóng mắt nhìn đi, cũng chỉ có 10 mấy cái mà thôi. Cái kia cầm đầu, đúng là Ngọc Thụ bộ lạc thủ lĩnh Vương Xuân Lâm. Vương Xuân Lâm đứng phía sau, tận tất cả đều là Ngọc Thụ bộ lạc trưởng lão cấp nhân vật. Nhìn kỹ một chút, Ngọc Thụ bộ lạc trưởng lão phía dưới thành viên, rõ ràng một cái đều không có. Đây là có chuyện gì? Thấy như vậy một màn, không chỉ có Hình không có chút há hốc mồm, toàn bộ Thiên Nguyên bộ lạc người chúng, đều là không mò ra được ý nghĩ. Ngay tại Hình không do dự thời điểm, Vương Xuân Lâm nhưng lại cười mở miệng trước nói chuyện. Hình không thủ lĩnh có thể có ở đây không? Vương Xuân Lâm vẻ mặt dáng tươi cười, ngữ khí cực kỳ khách khí, không có chút nào trên cao nhìn xuống hương vị. Hình không mặc dù không rõ ràng lắm Vương Xuân Lâm có tính toán gì không, bất quá người ta đã hỏi, chính mình khẳng định hay là muốn đứng ra. Ta là Thiên Nguyên bộ lạc thủ lĩnh Hình không, bái kiến Vương Xuân Lâm thủ lĩnh. Hình không kiên trì, hướng Vương Xuân Lâm chắp tay. Hình không thủ lĩnh, người quá khách khí. Vương Xuân Lâm nhìn xem Hình không, nụ cười trên mặt, làm cho người như tắm gió xuân. Đã sớm nghe nói Hình không thủ lĩnh đại danh, sớm nên tới tân kiến. Vương Xuân Lâm tiếp tục nói, trì hoãn lâu như vậy, kính xin Hình Không thủ lĩnh đừng nên trách. Đâu có đâu có, Hình Không chỉ cảm thấy mây mù dày đặc, hoàn toàn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Có thể Vương Xuân Lâm khách khí, hắn cũng đành phải ứng phó lấy. Nhưng trong lòng nghĩ đến Vương Xuân Lâm đến cùng cái gì ý định, nếu như muốn tiêu diệt Thiên Nguyên bộ lạc, cái kia cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra cùng mình nói lên như vậy mấy câu. Ta lần này cùng Ngọc Thụ bộ lạc chư vị trưởng lão tới đây chứ, ngoại trừ muốn gặp Hình Không thủ lĩnh, một cái khác mục đích đúng là bồi tội. Ngọc Thụ bộ lạc Triệu Thoan trưởng lão thật sự là tội ác tày trời, nếu như sớm biết như vậy người này như thế đáng giận, ta sớm đã đem hắn đuổi ra Ngọc Thụ bộ lạc rồi. Hiện tại Triệu Thoan trưởng lão như là đã chết rồi, ta cũng tựu không truy cứu nữa rồi. Bất quá, người này lại để cho Thiên Nguyên bộ lạc không duyên cớ bị tổn thất, ta lại không thể không để ý tới. Đây là chúng ta Ngọc Thụ bộ lạc chuẩn bị 20 vạn thần tinh, kính xin Hình Không thủ lĩnh nhận lấy. Mặc dù tài nguyên không nhiều lắm, nhưng cũng là một mảnh tâm ý. Vương Xuân Lâm xuất ra một cái tu di giới chỉ nói ra. Cái lúc này, Hình Không thật sự triệt để trợn tròn mắt. Thiên Nguyên bộ lạc giết người ra trưởng lão, người ta không chỉ có không có hưng sư vấn tội, rõ ràng còn sao chịu nhận lỗi, hơn nữa đưa lên 20 vạn thần tinh. Về phần nói Thiên Nguyên bộ lạc tổn thất, cái kia còn thật không có. Thiên Nguyên bộ lạc theo Triệu Thoan mấy người trên người, thế nhưng mà cho tới giá trị hơn 100 vạn thần tinh tài nguyên, tuy nói là kiếm lợi lớn. Đây hết thảy làm sao lại như vậy hư ảo đâu. Ha ha, Vương Xuân Lâm thủ lĩnh quả nhiên rất rõ đại nghĩa. Cảnh Ngôn khẽ cười một tiếng, mở miệng nói ra. Hình Không thủ lĩnh, đây là Vương Xuân Lâm thủ lĩnh hảo ý, ngươi liền đem thần tinh nhận lấy a. Cảnh Ngôn nhìn về phía Hình Không nói ra. Hình Không đối với bên cạnh thân một gã võ giả nhẹ gật đầu, cái kia võ giả rất nhanh tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem Vương Xuân Lâm trong tay tu di giới chỉ nhận lấy. Vị này chính là Cảnh Ngôn tiên sinh a. Vương Xuân Lâm chuyển mục dò xét Cảnh Ngôn. Ta là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn lúc này tự nhiên nhìn ra Vương Xuân Lâm không có đối với Thiên Nguyên bộ lạc động thủ quyết định, mà ở trong đó mặt nguyên nhân mặc dù không thể xác định nhưng là có thể đoán ra đại khái. Cái này Vương Xuân Lâm chỉ sợ là theo Lạc Cửu Thần Cung dò thăm tin tức, biết rõ quan với mình một ít tin tức. Cảnh Ngôn tiên sinh, trước khi ta Ngọc Thụ bộ lạc Triệu Thoan trưởng lão nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Vương Xuân Lâm nhẹ nhàng trong giọng nói, mang theo một tia khách khí. Vương thủ lĩnh nói quá lời, cái kia Triệu Thoan đã bị ta giết, người đều chết hết, ta tự sẽ không lại đem chuyện này để ở trong lòng. Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói ra. Cảnh Ngôn tiên sinh nói là, đúng rồi, nghe nói Cảnh Ngôn tiên sinh cùng Hình Không thủ lĩnh bọn hắn, là đến từ cùng một cái cấp thấp thế giới đồng hương. Vương Xuân Lâm ánh mắt nhắm lại, nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi. Cái này cùng ngươi không quan hệ, Cảnh Ngôn có chút cười lạnh nói. Cảnh Ngôn biết rõ Vương Xuân Lâm là muốn cùng mình lôi kéo quan hệ, hoặc là nói là có nịnh bợ ý của mình. Nhưng là, Cảnh Ngôn lại không cùng người này thân cận ý tứ. Không phải Cảnh Ngôn cao ngạo, mà là Vương Xuân Lâm xác thực không có tí cách kia. Vương Xuân Lâm là thất tinh hư thần không giả, có thể Vương Xuân Lâm tu luyện đã bao lâu? Tối thiểu có vài vạn tuế đếm,